Chương 326, hắn thật sự rất thích ngươi. Trong thang máy Tần Dao để đao xuống, nhìn lấy sáng ngời trong vách tường phản chiếu chính mình, nàng đỗng nhiên cảm giác chính mình quá nhỏ bé, quá vô lực, hết thảy các thứ này, đều là thật, thêm vào nhiều hơn 8 cái trăm triệu tiền mượn, mà hết thảy này, chính mình không có chút nào biết. Thất bại, chính mình bại thật thê thảm, bại bởi Chu Minh, sự tình đến mức này, ngày mai khảo hạch, lại làm sao có thể thông qua mà chính mình cũng đã đáp ứng, nếu như không thông qua, liền sẽ ly dị, đến lúc đó cùng Chu Minh chính là hai đường người, hắn là hắn, mình là chính mình. Lúc ban đầu thời điểm, Tần Dao QNZ4NZ nghi đến ly dị, thậm chí là làm thành chính mình ứng đối Chu Minh một cái thủ đoạn, cũng rất nhiều lần hy vọng hai người các không liên hệ nhau. Mà thật muốn đối mặt tình huống như vậy thời điểm, nàng phát hiện mình rất vô lực, trong lòng rất đau, đau đến nước mắt đều muốn chảy xuống, nhưng là nàng cố nén, không cho một nhỏ xuống. Thang máy mở rồi, nhưng là những nhân viên kia nhìn thấy Tần Dao cầm trong tay dao gọt trái cây, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cơ hồ tuyệt vọng đứng ở bên trong, cũng không dám tiến vào, chờ thang máy cánh cửa đóng lại, liền rối rít nghị luận, bởi vì mọi người đều biết ngày mai khảo hạch. Cuối cùng đã tới tầng thứ nhất, Tần Dao vô thần đi ra khỏi thang máy, đi ra ngoài, mà bỗng nhiên cảm giác mình bị ôm lấy, nàng đần độn quay đầu nhìn lại, là Chu Minh. Buông ta ra, nàng âm thanh giống như băng trầm, âm thanh đều có chút khàn khàn. Tại dưới con mắt mọi người, Chu Minh trực tiếp đem nàng cho bắt đến một cái căn phòng đơn độc bên trong, sau đó đóng lại cánh cửa. Mà không để ý, buông ra Tần Dao trực tiếp cầm lấy đao hướng về phía bụng của mình hung hăng đâm vào, không có chút nào do dự, phảng phất cái kia không phải là thân thể của mình. Ngươi điên rồi, Chu Minh tay trực tiếp nắm được đao, bởi vì dùng quá sức, toàn bộ đao đều biến hình rồi. Chẳng lẽ loại này tính cách là chạy xuôi tại trong xương Tần Tuyết cũng sẽ điên cuồng như vậy? Mà Tần Dao lại có thể cũng sẽ ta điên rồi. Tần Dao thật đơn giản ba cái chữ, nhưng là xuyên thấu qua lộ tuyệt vọng. Ta mượn tiền thì có thể làm gì? Chu Minh hỏi nàng. Coi như số lượng rất nhiều, thì thế nào? Coi như ly dị, thì thế nào? Ngươi liền đối xử như thế chính mình đối mặt Chu Minh vấn đề. Tần Dao ngậm chặt miệng môi, mặt trên còn có vết máu. Vì nhiều như vậy sự tình, ngươi liền muốn sống muốn chết rồi. Nếu như đối mặt lớn hơn áp lực, ngươi làm sao bây giờ? Chu Minh nhìn chăm chú nàng. Nhiều chuyện như vậy tới, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ ta sẽ thật sự hại ngươi sao? Chẳng lẽ ta thật sự rất ngu xuẩn? Chẳng lẽ ta thật sự liền không đáng giá ngươi tin tưởng? Chu Minh tiếp tục hỏi. Đúng, ta là không hiểu buôn bán, cái gì cũng không biết. Nếu là đổi thành lúc trước, ta khả năng đã sớm đi, nhưng là ta lưu lại. Ngươi biết tại sao có lúc, ta thật ra thì rất bội phục ngươi, có thể có rất mạnh nghị lực đi làm những chuyện kia. Phải biết người bình thường nắm giữ khổng lồ tài sản, đã sớm sống đang hưởng thụ bên trong. Mà ngươi đừng nói hưởng thụ, thậm chí càng thêm liều mạng, người bình thường cũng không biết có thể kiên trì bền bỉ chất vật. Ta đã từng làm qua một đoạn thời gian huấn luyện viên, mỗi ngày 50 hít đất, chuyện đơn giản như vậy, nhưng là có vượt qua một nửa người, một tuần lễ cũng không có giữ vững, mà một tháng sau, không có một người giữ vững mà ngươi phần này giữ vững, là ngươi vật chân quý nhất được rồi, nói nhiều rồi cũng vô dụng, vì ta làm những thứ này chuyện ngốc nghếch không đáng giá, ngày mai khảo hạch. Ta tự có chừng mực. Chu Minh buông lòng tay, mà Tần Dao tay cũng rũ xuống rồi, loảng xoảng một tiếng, biến hình dao gọt trái cây rơi trên mặt đất. Lúc này cánh cửa mở rồi, Trầm Thanh Thanh một mặt kinh hoàng tiến vào, nhìn thấy Tần Dao cùng Chu Minh không có việc gì, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chu ca, Tần Tổng Tài, các ngươi rốt cuộc thế nào? Trầm Thanh Thanh có chút sợ hãi mà hỏi y, cái kia biến hình đao cũng không phải là tốt gì báo trước. Thanh Thanh, ngươi chiếu cố thật tốt xuống nàng, ta còn có việc đi trước. Chu Minh nói, nếu Tần Dao không động tác rồi, liền đại biểu nàng tạm thời an tĩnh. Chu Minh rời đi rồi, lúc này Trầm Thanh Thanh tại, Tần Dao ngược lại sẽ yên ổn chút ít. Trầm Thanh Thanh đóng lại cánh cửa, nàng mới vừa đều chuẩn bị tan việc về nhà, nhưng là nghe được trong công ty có người nghị luận Chu Minh cùng Tần Dao xảy ra chuyện rồi, nàng liền vội vàng trở về tới rồi. Lại thấy một màn như vậy, nàng thận trọng ngồi ở Tần Dao bên cạnh, nắm tay nàng. Tần Tổng Tài, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tần Dao nhìn một chút Trầm Thanh Thanh, nhưng là lắc đầu một cái, không có việc gì. Nàng đứng lên, cũng chuẩn bị rời đi, cũng không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Tần Tổng Tài, ta không đốc, nhất định là có chuyện mới sẽ như vậy, ngươi nói cho ta biết đi, coi như ta van ngươi. Trầm Thanh Thanh thiên tính hiền lành, kéo lấy Tần Dao tay. Một hồi lâu, Tần Giao vẫn là không có nói chuyện. Chu ca thật ra thì rất cố gắng, Tần Tổng Tài, ngươi chớ hiểu lầm, hắn Trầm Thanh Thanh gấp gáp rồi, phỏng chừng chuyện này cùng Chu Minh có liên quan, cho nên cũng không để ý rồi. Hắn cái quầy rượu kia, mặc dù là miễn phí, thật ra thì là vì hỏi dò công ty nhân viên tình huống, như vậy mới có thể hiểu nhân viên cụ thể tin tức hơn nữa. Hắn cầm lấy tiền cũng không có loạn dùng, hắn thu mua một nhà nấu cơm ăn ngon lắm tiệm cơm, đang tại sửa sang lần nữa chuẩn bị mở nghiệp, còn có hắn những thủ hạ kia cũng rất lợi hại, như thế nhiều sổ sách đều bị thu hồi đến hơn nữa. Hơn nữa một lần này sự tình, hắn cũng là vì công ty, bởi vì hắn nói trong công ty có rất nhiều người khác làm mà tới gián điệp, đã rất nhiều năm, trộm rất nhiều tần thị quốc tế tài liệu, hắn nói muốn đem những này người lấy ra tới, cho nên mới cho ngươi đi nước Pháp du lịch. Ai biết các ngươi máy bay rủi ro Trầm Thanh Thanh đem tự mình biết thật sự có quan hệ với Chu Minh sự tình đều nói, mặc dù lo lắng Chu Minh sẽ trách cứ, nhưng là nàng lo lắng hơn Tần Giao hiểu lầm. Mà Tần Giao nghe Trầm Thanh Thanh mà nói, đôi mắt đẹp từ từ nhìn về phía nàng. Những thứ này, đều là hắn nói cho ngươi, Tần Giao hỏi. Vâng, là hắn nói với ta. Trầm Thanh Thanh có chút do dự bất định rồi, không biết tốt hay là không tốt. Xem ra, hắn thật sự rất thích ngươi, Tần Giao bình tĩnh một câu. Không, không phải vậy, Tần Tổng Tài, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Chu Ca, thật sự, không phải là như vậy. Nghe được câu này, Trầm Thanh Thanh nóng nảy, cuống quýt giải thích. Tần Giao nhìn lấy nàng, lắc đầu một cái, ta muốn yên tĩnh một mình Tần Tổng Tài, ta thật không phải là nhìn nàng nói như vậy. Trầm Thanh Thanh gấp đến độ lau nước mắt rồi, long lanh nước trong đôi mắt to treo nước mắt, thuận theo cái má, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Thanh Thanh, ta không trách ngươi, ta chỉ là muốn ở một mình, ta rất mệt mỏi, Tần Giao an ủi một câu, nhưng sau đó xoay người ngồi ở trên ghế salon. Trầm Thanh Thanh rút ra khóc, lại cũng không biết làm sao bây giờ, lau sạch sẽ khỏe mắt sau, yên lặng thối lui đến cánh cửa bên ngoài, suy nghĩ một chút, cầm lên rảnh tay máy, bấm Chu Minh điện thoại. Tần Giao cúi đầu nhìn lấy trên tay mình chiếc nhẫn kia, đồng nhiên, giống như chân châu rơi xuống. Trên mặt nhẫn có một giọt nước mắt trong suốt, một viên, hai khỏa, càng ngày càng nhiều, cuối cùng thuận theo chiếc nhẫn biên giới chợt xuống. Mà lúc này, tứ đại gia người lại tập hợp lại cùng nhau. Xem ra, lần này, Chu Minh phải đi rồi. Bạch Mị nhẹ phun một ngụm khói thuốc. Bên cạnh cho phép An lộ ra nụ cười quỷ dị, mà Đường Trung Minh cũng là hiếm thấy một chút buông lỏng thần sắc, thậm chí Lưu Bản Tử, cũng muốn nhảy cấn hoan hô. Chuyện mới vừa rồi, bọn họ đã nghe nói. Chương 327, có nỗi khổ không nói được. Tần Giao cùng Chu Minh làm thành như vậy, cũng coi là chuyện trong dự liệu, đến lúc đó tách rời cưới, Chu Minh vừa đi, cổ phần lại trở về tới rồi, hơn nữa mấu chốt là, bọn họ có bổ nhiệm nhân sự quyền, cứ như vậy, cái loại này cao quản, có thể tiếp tục yên tâm an bài nhân tuyển của mình, từ đó lại lần nữa nắm giữ tần thị quốc tế. Năm đó Lão gia tử vẫn là rất mạnh mẽ, cho cổ phần của chúng ta không nhiều không ít. Vừa vặn tiếp cận thành 51%, liền thật giống như chúng ta là công ty chủ nhân, cho nên mọi người mới liều mạng làm, mà điều này di chúc thứ nhất, nhìn như rất hợp lý, rút ra đi 4%, nhưng là chúng ta cộng lại mới 47%, Tần Giao 53%, nàng nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết Bạch Mị rút ra điều thuốc, đối với Tần Lao gia tử, nàng ngược lại là như cũ kính nghệ. Tứ gia nhân trung bình mỗi nhà đều là một ít tả hưu. Hơn nữa càng vi diệu chính là, tứ gia cũng tương nô lẫn nhau ngăn được, bất kỳ một chuyện gì, nhất định phải tứ gia nhân đều thông qua, mới có thể thi hành theo, mà sẽ không một nhà độc quyền. Sở dĩ năm đó Tần Lao gia tử có thể thành tựu Tần thị tập đoàn, tự thân cũng có lớn vô cùng nguyên nhân. Bất quá, nếu là Tần Giao lại tìm làm sao bây giờ thì như cái đó Từ Phong Lưu Bản Tử nói, cái này Từ Phong không thể không nói, quả thật tương đối có thực lực. Hơn nữa mấu chốt là dáng dấp lại đòi đàn bà thích, lại là Tần Giao bạn học, nếu như nàng thật tìm Từ Phong, cái kia đến còn dễ làm. Bạch Mị nhưng là cười một tiếng, dường như có không ít nắm chặt. Tại sao, cái này Từ Phong buôn bán năng lực bất phàm, lại cộng thêm Tần Giao cổ phần, như thế chúng ta sau đó liền sẽ tương đối khó làm. Lưu Bản Tử chần chờ nói. Đừng quên, ban đầu cái này Từ Phong là các ngươi người nhà họ Lưu tìm đến, nếu như hắn không nghe chúng ta, sự tình dĩ nhiên là lộ. Ta hiểu Tần Giao nha đầu này, nàng rất quật Bạch Mị diệt tàn thuốc. Mà nàng ánh mắt chuyển hướng Đường Trung Minh. Lão Đường, ngươi dường như tương đối yên lặng vẫn là nhiều làm tâm chút chuyện khác. Đường Trung Minh cười thần bí, hiện tại Tần thị quốc tế bố cục, hắn nhất quá là rõ ràng rồi, cho nên tại cùng thương hội hoàn toàn làm sụp đổ trước, hắn cần chính là nghĩ biện pháp rời đi có thể rời đi đồ vật. Vậy thì nói cho người phía dưới, chuẩn bị thật tốt chuyện của ngày mai. Bạch Mị cũng không nói nhiều, coi như là kết thúc lần này đơn giản hội nghị. Mà Chu Minh làm xong trong tay sự tình thời điểm, đều đã 8 giờ tối, chuẩn bị đi về thời điểm, Thu Nhược Vũ gọi điện thoại tới rồi, oán trách Chu Minh không theo nàng, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đi theo nàng đi dạo phố. Đàn bà tới trễ dường như cũng là loại bản năng, Chu Minh đợi nửa giờ, mới thấy mỹ nhân này mà xách theo túi xách tới rồi, nàng lại có thể làm một cái tóc, màu đen sóng lãng quyển để cho nàng xem ra càng có đông phương đàn bà ý nhị, khí chất cũng lộ ra thành thục một chút, cao gầy mà ưu nhã tu thân giải khố, một đôi màu đỏ đẹp đẽ giày cao gót lại để cho nàng càng thêm mê người. Trên người bên trong một cái màu đỏ nữ thức áo sơ mi, bên ngoài là một cái hàn bản phong cách xinh đẹp áo khoác, lung linh kiều tú, thoạt nhìn thật giống như mặc đồ chức nghiệp, lại có bởi vì cái này màu đỏ mà trở nên đặc biệt dụ hoặc. Nhìn cái gì, chưa từng thấy một trận thâm dịu, Thu Nhược Vũ đã đứng ở Chu Minh trước mặt rồi. Chu Minh phục hồi tinh thần lại, linh linh tiểu nha đầu đây nàng tới làm gì, thờ ơn nở cho ta càng quái, ném nàng bà ngoại nơi nào đây, thật tốt để cho nàng tỉnh lại. Thu Nhược Vũ giải thích. Nghe nói ngươi cùng Tần Giao có tình huống rồi hả? Thu Nhược Vũ hỏi. Ngày mai sẽ là khảo hạch. Chu Minh thở dài. Khảo hạch có cái gì kỳ quái, nàng không muốn ngươi, ta nuôi dưỡng ngươi là được rồi. Thu Nhược Vũ lẩm bẩm câu. Ta liền giống như vậy ăn bám. Chu Minh cười khanh khách. Ngươi nuôi ta cũng được, ngược lại ngươi ngày mai khảo hạch bất quá, chỉ khả năng ly hôn. Thu Nhược Vũ nói. Ta cảm giác ngươi thật giống như rất hy vọng ta ly dị. Chu Minh buồn bực. Dĩ nhiên, Tần Giao ngược lại cùng ngươi là hợp đồng quan hệ, tìm ai không giống nhau. Qua một thời gian ngắn ta liền dẫn ngươi đi gặp một chút ba mẹ ta, bọn họ rất dễ nói chuyện, chỉ cần ta thích, liền sẽ không có quá nhiều vấn đề, dù sao ta cũng vì cái nhà này bỏ ra như thế nhiều. Thu Nhược Vũ mặt có hơi hồng, dù sao nói như vậy, lại rõ ràng bất quá. Chu Minh cũng không biết nên nói như thế nào. Sau đó Thu Nhược Vũ cũng cảm giác mình là không phải là quá chủ động, rời đi đề tài, kéo lấy Chu Minh khắp nơi đi dạo phố mua quần áo. Tân Tiến là nam trang tiệm, Chu Minh nhức đầu, hắn đối với mấy cái này cũng không quá để ý, nàng ngược lại là rất tự nhiên sẽ cho Chu Minh khoa tay múa chân quần áo lớn nhỏ, tiểu dáng, cơ hồ chính là một cái có chút ngang ngược nữ bằng hữu, mà nhân viên tiệm cũng đều cho rằng nàng chính là, cuối cùng cho Chu Minh chọn 4-5 bộ còn chưa đã ngứa. Cho Chu Minh chọn xong rồi, nàng có bắt đầu cho tự chọn rồi, mỗi một cái cũng để cho Chu Minh tham khảo, Chu Minh nói tốt, nàng cũng không để ý, khó mà nói. Nàng liền càng bất mãn ý. Thật ra thì Chu Minh cảm giác, Thu Nhược Vũ thật sự là mặc cái gì đều lộ ra đẹp mắt, nhân viên tiệm đều nói Thu Nhược Vũ so với các nàng sản phẩm đại ngôn người mẫu còn hoàn mỹ hơn, chỉ bất quá chính nàng quá quấn quýt quá kén chọn. Chọn hơn 10 cái sau, nàng dừng ở một cái tên là Hương Khuê tiệm cánh cửa miệng, danh tự này liền nhìn ra được, đều là bán đàn bà sát người áo lót vật địa phương. Hiện tại nam phụng bồi nữ đến mua loại vật này cũng không phải là chuyện lạ. Chu Minh đi vào theo, bất quá chẳng qua là đang nghỉ ngơi khu các loại, qua nửa giờ, Thu Nhược Vũ xách theo một túi đi ra rồi, trực tiếp quét thẻ, 20.900, nàng thậm chí mày cũng không nhăn chút nào. Đi nàng đem túi đưa cho Chu Minh. Không cho nhìn Chu Minh mới vừa muốn mở ra, nàng liền trực tiếp bưng kín túi. Nhìn một chút có cái gì kỳ quái, Chu Minh lẩm bẩm. Chu Minh cùng ở sau lưng nàng, túi đều xách đầy rồi, mà nàng đi ở phía trước. Bước chân lung dùng, ngông thật chặt băng bó, giống như mật đào một dạng hình dáng, tự nhiên đung đưa trái phải, chung quy để cho người có một loại nghĩ mò xung động, Chu Minh nhìn chằm chằm nhìn xuất thần. Cào cân nhọn chìa xuống đất, đặng đặng âm thanh rất có tiết tấu, phảng phất trốn ở đi. Thấy Chu Minh rất chậm, nàng xoay người, dậm chân một cái, đi nhanh một chút, lao theo ở phía sau như tên trộm, ngươi muốn thấy được thời điểm để cho ngươi nhìn đủ. Chu Minh quả thật là có nỗi khổ không nói được. Vốn là trong mơ liền cùng Hạ Huyền nếm đàn bà mùi vị, sau đó nhưng bây giờ một cái đều không thể đụng. Hết lần này tới lần khác bên người tất cả đều là loại này khó mà chống cự dụ hoặc, có phải hay không là sau đó cũng phải làm cho các nàng mang mặt nạ, mặc vào áo đông rất nhanh hai người liền đến Thu Nhược Vũ xe bên cạnh, màu xanh hót chờ lộ ra một loại kiểu khác dạ chi mị hoặc, cùng Thu Nhược Vũ quả thực là xe xịn mỹ nhân tuyệt phối. Để đồ xong sau, hai người đứng ở xe bên cạnh, Thu Chu Minh, Chu Minh Mưa. Ta phải về nhà, Thu Nhược Vũ nói. Chu Minh gật đầu một cái. Trên đường cẩn thận vật này cho ngươi, lúc nào có lẽ trực tiếp làm cho nàng theo trong túi sách của mình lấy ra một đồ vật nhỏ, sau đó bỏ vào Chu Minh trong tay. Vung ra nhìn một cái, là một cái chìa khóa. Nhà ta chìa khóa, đỡ cho ngươi sau đó đi ta phải cho ngươi mở cửa. Thu Nhược Vũ nghiêng mặt đẹp, không biết là nghe hồng đèn, vẫn là mắc cỡ đỏ bừng bột, mặt đẹp đặc biệt ôn nhu. Ngươi muốn là ưa thích nhìn những thứ kia quần áo, ngươi chừng nào thì tới, ta mặc cho ngươi. Mưa bỗng nhiên âm thanh nhỏ đi, sau đó nói xong liền trực tiếp chui vào trong xe, động cơ nổ ẩm, cùng chạy trốn một dạng. Chương 328, mưa phùn kéo dài. Cho dù thế nào cảm mến, nhưng là khi thật sự nói ra khỏi miệng thời điểm, Thu Nhược Vũ vẫn là cảm giác mặt rất nóng, chính mình nơi đó chủ động như vậy đối diện nam nhân lúc trước lúc đi học, đều là nam đứng xếp hàng để lấy lòng nàng. Đàn bà, luôn có điểm chính mình không buông ra tiểu kiêu ngạo. Lái xe, nàng dần dần lắng xuống chính mình, tối hôm nay không thể nghi ngờ là rất vui vẻ, kéo lấy Chu Minh tay, cho hắn chọn quần áo, để cho hắn giúp mình chọn. Giống như hai người có một loại vô hình dung hợp liên lạc một dạng, trong lòng luôn là cảm giác cấm áp. Loại tư vị này, nàng thật sự cho tới bây giờ không có lãnh hội qua, thật ra thì nàng cũng không muốn liền đi, có chút ghiền rồi một dạng, rất muốn cả ngày chán ở chung một chỗ. Nhưng là nàng cũng là một cái thông minh đàn bà, nếu để cho Chu Minh quá dễ dàng, có lẽ chính mình rất nhanh liền sẽ trở nên không có phân lượng. Huống chi bây giờ còn có Tần Giao, có Trầm Thanh Thanh. Ở nơi này chút ít nghe không rõ trước, trong lòng nhiều khát vọng, nàng đều sẽ nhịn được. Phần này được không dễ tình cảm, nhất định cần cẩn thận thương yêu. Nhưng là, cũng thỉnh thoảng phải cho hắn một chút đàn bà nên coi ôn nhu. Nàng quay đầu nhìn một chút cái đó vô cùng tinh xinh đẹp túi. Mặc dù trong nhà có rất nhiều sát người áo lót vật rồi, nhưng là nàng lần này, chọn là to gan hơn. Không biết Chu Minh thấy được sẽ như thế nào, nàng nhớ tới liền cảm giác mặt có chút nóng nảy. Vội vàng chuyên tâm tinh thần lái xe. Chu Minh xách theo quần áo lúc về đến nhà, cũng không sớm, ngoài dự đoán mọi người, Tần Giao ngồi ở phòng khách trên ghế salon, lặng lặng nhìn hắn, cái gì cũng chưa nói. Chu Minh thả quần áo, sau đó đi vào phòng bếp, sau nửa giờ, trên bàn đã bày nóng hổi thức ăn rồi, bất quá Chu Minh chưa ăn, bởi vì cùng Thu Nhược Vũ tại ăn chung không ít thứ, nàng có lúc ăn một nửa liền cố gắng nhét cho hắn, để cho hắn ăn xong. Chu Minh trực tiếp trở về phòng đi tắm, tẩy xong sau, nằm ở giường trên. Lại cầm lên cái kia mấy tờ giấy thoạt nhìn, Chu Minh rất khổ não. Bên người không có đàn bà sao chẳng những có, còn người người đều là tuyệt sắc người đẹp. Đều ghét hắn sao chẳng những không ghét, hơn nữa trong lúc đó loại quan hệ đó đều không cạn. Mấu chốt là, ai biết rõ làm sao mới tính chân ái căn bản không thể nào biết được, cũng không thể nào đánh giá, người tình cảm quá phức tạp. Nếu có thể có người chỉ điểm mê tân, thật là tốt biết bao. Cho dù hắn có nắm chắc một cái đàn bà 99% chân ái chính mình, nhưng là còn dư lại 1% khả năng tính là không yêu, như thế hắn cũng không dám. Chẳng lẽ mình thật sự có thể không để ý đàn bà sống chết vậy thật sẽ trở thành biến thái sát nhân của ma. Lấy hắn hiện đang nắm giữ kim tiền, có thể ung dung mỗi ngày đều đổi bất đồng. Ngay vào lúc này, điện thoại di động reo. Hắn nhìn một cái là một cái số xa lạ, sau khi nhận lấy, bên trong lười biếng một tiếng uy. Tiểu Huyền Chu Minh có chút kinh ngạc, thanh âm như vậy không thể quen thuộc hơn nữa. Lần này ngươi ngược lại là phản ứng nhanh, ta còn tưởng rằng ta phải cho ăn chừng mấy tiếng. Hạ Huyền có chút rêu rêu nói. Tiểu lăn lộn trứng, làm sao đột nhiên hỏi vấn đề như vậy. Hạ Huyền đại khái cũng nằm ở giường trên, trong thanh âm dính tính cảm giác dụ hoặc, phảng phất đang tại giãn ra động lòng người thân thể mềm mại. Nhẹ nhàng hừ ra âm thanh thiên nhiên. Như vậy Chu Minh hỏi, sau đó mới nhớ, chính mình cũng cho nàng phát tin nhắn. Ngươi nói chân ai à, ta đặc biệt muốn biết, liền hỏi ngươi, luôn cảm giác ngươi biết nhiều. Chu Minh cười nói, nhớ tới cùng Hạ Huyền ở chung một chỗ, đây tuyệt đối là đặt mình trong ở trên trời đường. Thế gian yêu có trăm ngàn vạn chủng, chân ái khó tìm, ngươi biết tại sao? Hạ Huyền hỏi. Tại sao? Chu Minh trong lòng hơi động. Trong lúc nhất thời sinh tử dây dưa, nơi đó đền bù thời gian mưa phùn kéo dài bao nhiêu người như người dưng nước lã người đã từng khắc cốt mình tâm. Hạ Huyền nhẹ nhàng nói ra những lời này. Chu Minh sững sờ, sau đó nhưng cũng minh bạch. Chỉ có chống lại thời gian khảo nghiệm, mới xem như chân ái. Bao nhiêu điểm tay người yêu tại lúc ban đầu thời điểm, nói tới móc tim móc phổi, cuối cùng một dạng phân đạo dương tiêu. Giọt nước thạch xuyên. Nói đến đây, Chu Minh nhớ lại cùng Hạ Huyền ở trong mơ. Nếu như giấc mộng kia là thực sự, chúng ta đây cũng coi là chân ái rồi, nhiều năm như vậy, đều còn có thể cùng nhau. Chu Minh thở dài. Bất quá, cũng khó nói, dù sao chỗ đó liền hai người chúng ta, mà cái này bên ngoài, phải đối mặt dụ hoặc quá nhiều. Chu Minh như có điều suy nghĩ. Không nghĩ tới, cuối cùng tài ở trên mặt này Chu Minh tự rêu cười cười. Phu quân, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Hạ Huyền hỏi. Không có việc gì, ngươi cái giải thích này để cho ta hiểu được rất nhiều. Chu Minh cũng lười đi so đo danh xưng kia rồi, có thể là mình đã hình thành thói quen. Luôn cảm giác nàng là đang gọi phu quân. Ngươi ở chỗ nào? Ta qua tới. Hạ Huyền lại tiếp tục nói. Chu Minh biết nàng thật ra thì đi ra đều phải nghĩ biện pháp tránh rất nhiều thứ, không khỏi trong lòng ấm áp, cười một tiếng. Ta chỉ bất quá bỗng nhiên cảm khái phu quân, ngươi phải nhớ, trong mơ ta đây, nhất định là yêu ngươi. Hạ Huyền than nhẹ một tiếng, nhưng cũng không đem ngộng chân tướng nói cho hắn biết. Dĩ nhiên, ta cũng yêu trong mơ tiểu Huyền. Lời này mặc dù có chút thịt tê dại, Chu Minh lại thuận miệng nói ra. Phu quân, ta chỉ hy vọng ngươi có thể sớm ngày chinh phục ta. Không đúng, ngươi kêu ta phu quân. Chu Minh nói, hai chữ này quá rõ ràng rồi. Có không? Hạ Huyền nhưng là cười khanh khách. Ngủ ngon. Nàng nói xong sau, cúp điện thoại. Chu Minh nhìn lấy điện thoại di động, cảm thấy lần sau mình nhất định muốn làm bạn sao. Quả thật, gọi là phu quân. Có lẽ là nàng nghe xong tự mình nói ngộng, liền thích dùng lối gọi này chứ. Chu Minh từ từ nằm xong. Nhìn lấy thiên hoa bản. Xem ra chỉ có trải qua thời gian lễ rửa tội, mới xem như chân ái, nhưng là mình có thể chờ lâu như vậy sao? Cái đồ chơi này thật đúng là tương đối quỷ dị. Không bao lâu sau, cánh cửa đẩy ra, Tần Giao yên lặng đi tới, sau đó nằm ở một bên. Đưa lưng về phía Chu Minh. Nhìn lấy nàng, Chu Minh trong lòng có chút không đành lòng, như thế yểu điệu mỹ nhân, lại gánh vác nhiều như vậy, hơn nữa lại như thế cố chấp, không hiểu buông ra chính mình. Rất nhiều chuyện đều bực bội trong lòng. Liên như vậy, rất nhiều chuyện, coi như chưa có phát sinh qua đi, nàng tính cách chính là như vậy. Chu Minh quyết định vẫn chủ động một chút, nàng đều còn có thể tới nơi này ngủ. Nói rõ trong lòng thật ra thì đã thỏa hiệp, chỉ bất quá nàng cho tới bây giờ sẽ không nói ra miệng. Lão bà, còn đang tức giận. Chu Minh từ phía sau lưng ôm lấy nàng, mà ở bên tai nàng nói. Lão bà, tay ngươi tốt băng. Chu Minh nắm tay nàng, rất lạnh. Tới, hôn một cái. Chu Minh phát hiện, nàng ngôi cũng có chút lạnh như băng, đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, hô hấp hơi có chút rồn rợp, nhưng là cũng im lặng. Ngươi có phải hay không là không nỡ bỏ ly hôn với ta, cho nên mới tức giận như vậy? Chu Minh đem nàng đặt ở dưới người, cả người đều vùi lấp ở mềm mại trong chăn, thân thể mềm mại, một trận mê người thanh hương. Chu Minh nhưng là đặc biệt muốn đùa giỡn làm cái này băng sơn mỹ nhân. Thần Giao nghiêng đầu. Mặc cho Chu Minh đẻ. Lão bà, ngươi ngực dường như trở nên lớn một chút, xem ra mỗi ngày nấu canh vẫn là có hiệu quả. Chu Minh cười hắc hắc. Tần Giao dứt khoát nhắm hai mắt lại, thật dài tiệp lông run rẩy a run rẩy, mặt cũng có chút đỏ hôn mê, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Ta lại đấm bóp một chút mà nói, hiệu quả tốt hơn. Chu Minh chuẩn bị đưa ra ma chảo. Chương 329, ly dị mới tốt. Tần Giao lại mở mắt, nói ra câu nói đầu tiên. Nếu như ngươi muốn đụng ta, liền muốn cách xa Trầm Thanh Thanh. Chu Minh động tác im bặt mà dừng. Vậy làm sao liên hệ Trầm Thanh Thanh sự tình rồi? Hạ làm là một cái xứng chức chồng, ngươi có nghĩa vụ đối với ta giữ trung thành, mà ta cũng sẽ một dạng. Tần Giao nói. Tại sao đông nhiên nói như vậy? Chu Minh lung túng nói, bởi vì nàng nói, không sơ hở nào để tấn công. Nếu như ngươi ngày mai không thông qua khảo hạch, ta sẽ biết trừ cổ phần của ngươi. Nhưng là vẫn cất giữ chồng ngươi. Thân phận Tần Giao nhìn chăm chú ánh mắt của hắn nói. Đây không phải là cùng ngươi bắt đầu nói ly dị không giống nhau. Bọn họ có thể đáp ứng. Chu Minh có chút kinh ngạc. Đây là công ty của ta. Tần Giao nói. Nếu như bọn họ tập thể phản đối đây ta quyết định rồi, chính là quyết định rồi, bọn họ phản đối cũng vô dụng, giải trừ cổ phần. Cái này liền hoàn toàn là ta tư sinh hoạt. Tần Giao nhìn lấy thiên hoa bản. Nói cách khác, chúng ta là chân chính hai người. Mà không phải là bởi vì cổ phần yêu cầu. Chu Minh quả thật có chút giật mình. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta vẫn sẽ ly dị xử lý. Tần Giao lần nữa nhìn lấy hắn. Không phải là, tại sao ngươi nguyện ý thật sự làm vợ ta rồi hả? Chu Minh nhìn chằm chằm nàng. Lúc trước kết hôn, là Tần Giao vì cầm lại tứ đại gia cổ phần, đây cũng là Chu Minh tác dụng duy nhất, mà bây giờ, Tần Giao tình nguyện buông tha những thứ kia cổ phần, Tần Thị quốc tế bố cục lại trở về trước, mà tiếp tục để cho Chu Minh làm chồng của mình. Cũng chính là, cái thân phận này mặc dù không thay đổi, nhưng là ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Vậy ngươi nói cho ta biết, phải làm gì? Tần Giao không có trực tiếp trả lời, mà là ngược lại hỏi Chu Minh. Thấy Chu Minh không trả lời, nàng lại bổ sung nói, ta chỉ có bắt đầu nói yêu cầu kia, ta cũng sẽ tờ ơ nghĩa vụ của mình cùng trách nhiệm. Chu Minh rất khó giải thích, bởi vì Liên Thu Nhược Vũ đều cảm giác Chu Minh nói chi nở cái lao bà phi thường hoang đường, huống chi là Tần Giao, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại vật này tồn tại, thậm chí sẽ cho rằng là Chu Minh gượng gạo mượn cớ. Ngươi không nguyện ý Tần Giao sau khi nói ra, dường như người cũng không có lớn như vậy áp lực, ít nhất có một cái rõ ràng suy nghĩ, còn lại chính là đi phục vụ khách hàng những thứ này khó khăn. Không phải là, chẳng qua là sự tình có chút phức tạp, Chu Minh có chút nhức đầu nằm ở bên cạnh. Tần Giao có thể làm ra loại này quyết định, là bởi vì cái gì hắn cũng không tiện đuổi theo hỏi. Điều kiện cùng kết quả ta đều đã nói rồi, quyền lựa chọn tại trên tay của ngươi. Tần Giao lần nữa nằm xong. Điều kiện của nàng phi thường hợp tình hợp lý, mà Chu Minh lại hết lần này tới lần khác không thể làm như vậy, cho nên đây là một kiện phi thường quân quyết sự tình, dựa theo nàng thuyết pháp, coi như là thật cho Chu Minh sinh một đứa con cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, Chu Minh dám không dám bây giờ không phải là băng sơn hòa tan, mà là băng sơn đem mình làm cho đông lại. Dần dần, Tần Giao dường như mệt mỏi, tựa vào Chu Minh bên người, nhắm hai mắt lại, tuyệt sắc trên gò má có một tia khó được điềm tĩnh, thành yên lặng người đẹp ngủ trong rừng. Chu Minh cũng chỉ có thể ngủ rồi. Cuộc sống lựa chọn A, luôn là gian nan như vậy, hắn cảm khái nói. Ngày thứ hai đối với khắp cả Tần Thị quốc tế mà nói, đều là ngày trọng đại, nhất là trước một trận khởi phục phục động đãng, còn đem chuyện ngày hôm nay nhìn đến đặc biệt trọng yếu, người biết chuyện đều hiểu, cái này thật ra thì đại biểu chính là hai phe thế lực thắng thua. Nếu như Tần Giao thắng rồi, như thế sau đó tứ đại gia cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều, cao tầng khả năng từng nhóm chậm lại, mà nếu như Tần Giao thua rồi, như thế tứ đại gia vẫn không tưởng toàn bộ Tần Thị quốc tế thực quyền. Phòng họp sáng sớm liền chuẩn bị, trên căn bản chi nhánh công ty, hải ngoại sự nghiệp bộ, công ty trong cao tầng, đều sẽ lấy đủ loại hình thức tham dự vào cái hội nghị này chính giữa, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp đối với Chu Minh khảo hạch tình huống. Tứ đại gia người đến tương đối sớm, hội nghị còn sao chính thức lúc mới bắt đầu, cũng đã tại trong phòng họp ngây ngô, thật sự cần thiết tài liệu cũng đều chuẩn bị xong, trừ luật sư ở ngoài, còn có phe thứ ba mời quyền ủy kế toán viên, cùng với xét duyệt đoàn. Mặc dù coi như tương đối thận trọng, nhưng là mọi người đều biết, Chu Minh chẳng qua chỉ là giải trí ngành quản lý, ngành vẫn xứng xe sang trọng. Mặc dù hắn rất khó chết, cũng không đại biểu hắn có thể thông qua xét duyệt. Hết thệ các thứ này, đã là chắc chắn tử sự tình rồi, coi như Tần Giao kịp chuẩn bị, nhưng là đừng quên, Chu Minh có vượt qua hơn 10 cái trăm triệu nợ bên ngoài, không biết phung phí ở địa phương nào. Nếu như là cố định đầu nhập cũng còn khá, nếu là toàn bộ đại thủ đại cước hoa, không vẹn vẹn liền lợi nhuận mất đi, còn liền tiền vốn đều làm không còn, trở thành hao tổn trạng thái. Toàn bộ khảo hạch quy củ điều kiện cũng không phức tạp, chính là đối ứng vốn, đối ứng lợi nhuận. Tỷ như vận dụng 100 triệu vốn, như thế trong khoảng thời gian này, phải có vượt qua 20% lợi nhuận, coi như hợp cách, 200 triệu, 300 triệu, đều riêng có quy định cách tính. Hơn nữa, còn nhất định phải có cặn kẽ kê toán báo cáo. Bọn họ nghe nói Chu Minh hoa tiền chưa bao giờ làm bảng 3 ho ca ho, đều là trực tiếp vung tay lên, muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Vậy thì chờ lát nữa hắn làm sao cùng khảo hạch giải thích nếu như không giải thích được. Như vậy thì là kế toán không có hiệu quả, nhất định lại chính là thất bại. Cho nên tổng hợp rất nhiều nguyên nhân, Chu Minh lần này nhất định là khó thoát lần này xét duyệt rồi. Rất nhiều người thân sắc đều ung dung, rốt cuộc đã tới cái ngày này. Mặc dù hôm nay là một ngày tốt trọng yếu thời gian, nhưng là Chu Minh sinh hoạt vẫn là không có thay đổi, như cũ rất sớm lên, sau đó luyện công, không sai biệt lắm thời điểm nấu cơm chín rồi, Tần Giao cũng lên giường. Bất quá hắn còn phải trên lầu 2 đi phục vụ tiểu yêu tinh, nàng hôm nay cũng muốn tham dự, nàng là thứ hai đại cổ đông. Nàng dường như ngủ còn không tỉnh táo, mê cháo dựa vào Chu Minh, miễn cưỡng đưa tay, nhấc chân, Chu Minh thật vất vả mới đem nàng quần áo cho mặc xong, lại đem nàng cho kéo đến phòng vệ sinh tẩy tóc. Làm tốt rồi sau, ba người mới ngồi xuống ăn cơm, Tần Tuyết bám lấy mặt đẹp, đôi mắt đẹp híp, cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy đũa, phảng phất còn ở trong mơ, mà Tần Giao chẳng qua là cái miệng nhỏ ăn, thỉnh thoảng uống canh. Còn đang nằm mơ Chu Minh méo một cái Tần Tuyết mặt đẹp. Ghét, đừng đụng người ta. Tần Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, lại tiếp tục đang đi vào coi thần tiên trạng thái. Tiểu Tuyết, ngươi nếu là không đói, đợi lát nữa lại đi ăn chút. Tần Giao nói. Tỷ tỷ, ta thật là mệt, có thể không đi được không? Tần Tuyết làm nũng nói. Hội nghị hôm nay rất trọng yếu. Tần Giao nhìn Chu Minh một cái, cho nên ngươi cũng nhất định phải tham dự, ngươi chỉ cần phải đi là được chị. Nghe nói hôm nay ngươi muốn cùng anh dễ ly dị. Tần Tuyết đột nhiên hỏi. Hừ, cách được, đem cái này đại ác nhân đuổi ra trong nhà của chúng ta, như vậy thì thư thái. Tần Tuyết ngẩng đầu, tranh phong tương đối nhìn lấy Chu Minh, một bộ ngươi có thể làm gì ta biểu tình. Chu Minh cũng đã quen rồi nàng một bộ này, ngoài miệng nói lấy, nhưng là lập tức dính giống như mèo con, cọ tới cọ lui, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng anh dễ, ngọt đến có thể chán người chết. Ngươi hy vọng ta cùng hắn ly dị sao? Tần Giao bỗng nhiên chăm chú hỏi. Dĩ nhiên, tỷ tỷ ngươi đẹp mắt như vậy, làm sao có thể để cho loại này xú nam nhân chiếm tiện nghi, càng là hắn là tên biến thái, thích mò người khác chân, còn thích làm một chút biến thái sự tình lên. Lần trước, ta nhìn thấy hắn len lén văn tỷ tỷ tiểu khố khố, còn một mặt say mê bộ dáng. Tần Tuyết nói tới phảng phất cùng thật sự một dạng. Chu Minh cố gắng nhịn được muốn phun ra ngoài cơm cùng khí đi ra ngoài máu. Thật sự Tần Giao tú nhíu mày một cái, hiển nhiên là tin tưởng Tần Tuyết nói sự tình. Chương 330, vừa kéo vừa ôm. Tại sao làm cái loại này chuyện nhàm chán? Tần Giao hỏi Chu Minh. Tỷ tỷ, ngươi không biết, tại thời điểm không có ngươi, cái này đại ác nhân đối với ta làm rất nhiều chuyện xấu, hơn nữa uy hiếp ta, không cho phép ta nói, nếu không thì muốn đánh ta. Tần Tuyết mắt thấy trở nên bi phẫn lên, phảng phất thật nhận hết Chu Minh làm đủ. Ta một cái yếu cô gái, chỉ có thể mặc cho hắn khi dễ. Lần trước, hắn lại có thể cũng len lén hướng về phía ta tiểu khố khố làm chuyện xấu, ta phát hiện rồi, hắn lại có thể để cho ta cởi hết cho hắn nhìn. Ô ô, tỷ tỷ, ta không sống được. Tần Tuyết dứt khoát ôm lấy Tần Giao khóc lên. Tần Giao nhìn lấy Chu Minh, một bên an ủi săn sóc mò Tần Tuyết đầu, một vừa chờ Chu Minh giải thích. Nguyên lai ta hư hỏng như vậy, cái kia tốt như vậy, sau đó ngươi tất cả mọi chuyện tự mình làm. Chu Minh vô cùng bình tĩnh nhấp một hớp canh. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, hắn lại uy hiếp ta rồi, trong sạch của ta, đã hủy trong tay hắn rồi, ta sau đó làm sao còn lập gia đình, ta chết đi liền như vậy. Tần Tuyết ấu nghẹn ngào nuốt, than thở khóc lóc. Nam nhân như vậy, làm sao có thể tại chúng ta Tần gia? Tỷ tỷ, chúng ta bỏ hắn đi, hôm nay ta sẽ bị chị của ngươi bỏ, ngươi hài lòng chưa? Chu Minh không vui nói. Quang bỏ cũng không được, ngươi ăn nhà của chúng ta, dùng nhà của chúng ta, nghỉ xong sau, ngươi đến tiếp tục ở nơi này ngây ngốc, sau đó làm trâu làm ngựa 50 năm, mới bỏ qua ngươi. Tần Tuyết hừ nói. Chu Minh, ngươi rốt cuộc có làm hay không loại chuyện đó? Tần Giao hỏi. Ngươi chân nhân ở chỗ này, ta phải đi làm đồ chơi kia trực tiếp đem ngươi vạch trần không được sao? Chu Minh thiếu chút nữa không có chọc tức. Tần Giao còn thật tin tưởng rồi hả? Trên mạng nói có rất nhiều nam nhân sẽ có loại này ham mê. Nếu như ngươi có, hy vọng ngươi tận lực khắc chế. Đối với Tiểu Tuyết ảnh hưởng không tốt, Tần Giao nghiêm túc nói. Ta Chu Minh đã phát hiện chính mình trăm miệng cũng không thể bảo chữa rồi, dứt khoát cái gì cũng không nói, tiếp tục manh lùa cơm. Mà Tần Tuyết len lén nhìn lấy Chu Minh, trên gương mặt tươi cười rất đắc ý. Sau đó, các ngươi những thứ kia đồ chơi nhỏ, đều tự mình giặt. Chu Minh buông chén đua xuống. Nhìn cái này hai tuyệt sắc mỹ nhân, phải cho chính mình tranh thủ một vài người quyền. Bất quá Tần Giao không lên tiếng, cơm nước xong, trực tiếp đi lên lầu lấy đồ rồi. Hừ, xú nam nhân, nói hai ngươi câu cứ như vậy, nhỏ mọn Tần Tuyết quyền mồm. Liền ngươi nói nhiều, e sợ cho thiên hạ không loạn. Chu Minh méo một cái nàng cái má. Anh dễ, ngươi đợi lát nữa cưới xe dẫn ta đi có được hay không? Nàng lại bắt lấy Chu Minh tay, trong mắt đẹp một vũng xuân nước. Chu Minh liền chỉ biết, cái này tiểu yêu tinh đặc biệt yêu ra y vò, mắt thấy nàng nháy cặp mắt xinh đẹp, Chu Minh trực tiếp cự tuyệt. Cũng không phải là nàng lần đầu tiên như vậy. Đây tuyệt đối không được, ta loại này thích chơi đùa tiểu khố khố đại biến thái, làm sao có thể mang theo ngươi thuần khiết như vậy tiểu mỹ nhân đi sẽ để cho ngươi không ai thèm lấy. Chu Minh nói. Ta đã không ai thèm lấy rồi, liền không cần thiết, thật giống như người tại bờ sông đi, đã ướt rồi dày, ta dứt khoát rửa chân tốt rồi. Nàng đặc biệt có đạo lý nói. Không được, càng đối với ngươi tốt, ngươi lại càng có thể na ho nơi đó có náo loạn. Chẳng lẽ ngươi chưa có xem qua người ta ăn xong nghị không nhận chướng? Nàng ra vẻ hung ác nói, có thế hết lần này tới lần khác càng thêm đáng yêu. Nơi đó có ngươi như vậy anh dễ không có chút nào hiểu được thương ta, còn chiếm ta tiện nghi. Nàng rút ra quật cường cái mũi nhỏ. Vừa kéo vừa ôm muốn đi cũng nhanh chút chuẩn bị. Chu Minh tức giận nói, thật ra thì nơi đó thật có thể cùng với nàng tích cực thật sự là ngoan không hạ cái tâm đó. Nàng một tiếng hoan hô, chạy đi lên lầu. Một hồi mọi người đều chuẩn bị không sai biệt lắm, trực tiếp đi công ty đi, Tần Giao lái xe đi trước, Chu Minh cưỡi xe đạp ở phía sau lắc lư, Tần Tuyết ngồi ở hành răng trên, dựa vào Chu Minh, hiện tại nàng cũng phải thường xuyên đi công ty, cho nên đều mặc xinh xắn thành phần trí thức trang. Anh dễ, trên ngón tay của ta có vết thương. Nàng đưa ngọc tay tại Chu Minh trước mắt. Chu Minh thổi một hơi, tốt rồi, không có vết thương thật ra thì căn bản liền không có thấy cái gì vết thương. Ngươi cùng tỷ tỷ thật sự sẽ ly dị sao? Nàng chuyển qua mặt đẹp hỏi. Sẽ, Chu Minh lười đến nói với nàng cụ thể, theo miệng đối phó nói, thật ra thì Tần Giao có thể làm như vậy, thật đúng là ra ngoài Chu Minh dự liệu, không phải là vì cổ phần, mà là thuần túy làm phu thê. Đổi thành lúc trước, đây tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Ly dị, ngươi định làm như thế nào? Tần Tuyết lại nhìn lấy trước mặt, có chút nhu nhu mà hỏi. Ly dị liền dọn ra ngoài. Còn có thể làm sao? Chu Minh tiếp tục nói. Cái này bất chính như tâm tư của ngươi rồi hả? Ta đây làm sao bây giờ? Nàng hỏi. Ta làm sao biết ngươi làm sao bây giờ? Chu Minh lượn quanh miệng nói. Ly dị, lại không có người đuổi ngươi đi, coi như tỷ tỷ không cho ngươi ở rồi, nhưng là nơi đó có một nửa là của ta, ta không đuổi ngươi là được rồi. Nàng nói. Sau đó ngày ngày phục vụ ngươi ăn cơm, giặt quần áo, lên giường gội đầu, tắm rửa. Chu Minh hỏi. Cái này có gì không tốt? Nàng hỏi ngược lại. Như đã nói qua, nếu như Tần Tuyết trực tiếp hướng bên ngoài nói muốn tìm một hầu hạ mình người, không biết bao nhiêu người nguyện ý giành được bể đầu chảy máu, thậm chí có thể bất cứ giá nào nửa cái mạng. Không nghĩ tới tiểu yêu này tình vẫn như thế không nỡ bỏ chính mình, Chu Minh thở dài, mò mò nàng đầu, yên tâm đi, sẽ không ly dị, ai cam lòng ngươi xinh đẹp như vậy đáng yêu mê người mỹ thiếu nữ hử, là đẹp đẽ đáng yêu mê người vũ trụ đệ nhất mỹ thiếu nữ mới đối với nàng quay đầu nói. Nhưng là Chu Minh cảm giác trong mắt nàng, dường như lóe lên thất vọng. Dứt khoát ta giúp ngươi giới thiệu người bạn trai, như thế nào đây? Chu Minh trêu nói. Hư nam nhân, ta mới nhìn không thuận mắt, tối thiểu muốn dễ nhìn hơn ngươi gấp 10.000 lần, so ngươi thông minh gấp 10.000 lần, so ngươi lợi hại gấp 10.000 lần. Nàng tiểu man đạo, nhưng là lại nhu thuận dựa vào Chu Minh, từ từ gió thổi, mùi thơm phảng phất tràn ngập ở nơi này ấm áp trong giường quăng rồi. Vậy thì thật gả không hết thế nào? Bổn tiểu thư đã sớm bị ngươi khiến cho thanh bạch hủy hết, cho dù chết, cũng muốn biến thành quỷ đến tìm ngươi, cuốn ngươi cả đời. Nàng uy hiếp nói. Được rồi, ngươi gả không hết, ta nuôi dưỡng ngươi. Chu Minh tăng nhanh cưới xe tốc độ. Ta nuôi dưỡng ngươi mới đúng, ta so ngươi có tiền. Nàng kiêu ngạo nói. Đến Tần thị quốc tế thời điểm, cũng đến không sai biệt lắm họp thời gian rồi, lúc đi, vẫn có không ít nhân viên chào hỏi. Chu ca, cố gắng lên. Chúng ta ủng hộ ngươi một món lớn. Cô nương đối với Chu Minh nói. Chu ca, ngươi nhất định muốn chống đỡ đi xuống, ngươi nhưng là chúng ta hy vọng không thiếu nam cũng khích lệ đến, còn cùng Chu Minh vỗ tay. Quả thật, rất nhiều người cũng còn rất quan tâm Chu Minh vấn đề, dù sao cái quẻ rượu này cũng có dài như vậy một đoạn thời gian, không vẹn vẹn miễn phí, hơn nữa đặc biệt thuận lợi, cái này làm cho những thứ này thành phần trí thức sinh hoạt phong phú, bọn họ dĩ nhiên là hướng Chu Minh rồi. Đáng tiếc tuyệt đại đa số đều là nhân viên bình thường. Cùng những người này chào hỏi, Chu Minh cũng liền kéo lấy Tần Tuyết tiến vào thang máy. Tần Giao đã đánh qua một lần điện thoại, nói trực tiếp đi phòng họp. Bất quá Chu Minh để cho Tần Tuyết đi trước phòng họp, mà chính mình trước còn có chút chuyện phải xử lý. Lần hội nghị này phòng người đến so ngày trước đều muốn đúng lúc, nhìn đồng hồ đeo tay người cũng rất nhiều. Cái này dù sao cũng là quan hệ rất đại một chuyện, mặc dù an định tâm hoàn. Nhưng vẫn là hy vọng trực tiếp đem sự tình giải quyết càng thêm thuận lợi. Chương 331, Điên cuồng. Tần Giao đã ngồi ở phòng họp vị trí chính giữa lên, bên trái là Chu Minh, bên phải là Tần Tuyết. Mà lúc này Tần Tuyết cũng tới rồi, nhất thời trở thành tiêu điểm, nàng ngồi ở Tần Giao bên cạnh, hơi có chút tâm tư người, đều cảm giác ánh mắt không đủ dùng rồi, không biết hẳn là xem ai được, cái này Tần gia huyết thống thật đúng là đủ ưu tú. Coi như người đẹp khắp nơi giới giải trí, cũng khó tìm ra có thể sánh ngang. Chu Minh làm sao không đến Tần Giao hỏi Tần Tuyết? Hắn nói còn có việc. Tần Tuyết đáng yêu ngáp một cái. Một hồi, Chu Minh liền tới rồi, trong miệng ngậm một cây tam, ngồi ở Tần Giao bên cạnh, mới vừa gặp phải Thu Nhược Vũ, nàng mua một chút quà vặt nhỏ, không phải là cho hắn ăn mấy cái. Mà hắn thứ nhất, sức hấp dẫn có thể so với đại người đẹp, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn. Chu Minh có chút lúng túng, đi từ từ, sau đó ngồi xuống ghế, cái ghế vừa văng lên, đều bị người nghe được rõ rõ ràng ràng. Nếu đã tới, cũng không kém thời gian đến, có thể bắt đầu đường Trung Minh nói. Tất cả mọi người đều đang chỉnh thân thể, sửa sang lại trong tay đồ vật, dù sao mở hội nghị, phải có họp đồ vật. Mà khắp nơi màn ảnh lớn bên trong, những thứ kia chi nhánh công ty, hải ngoại sự nghiệp bộ người, cũng đều làm xong hội nghị chuẩn bị. Đầu tiên là trọng tài viên nói rõ, sau đó chính là chuyên môn xét duyệt đoàn đội giới thiệu. Lần này khảo hạch đoàn đội ngược lại là không có cái gì lượng nước, đều là tương đối công chính thí sinh. Lần này đối với Chu Minh tiên sinh khảo hạch sẽ y theo trước thương định nguyên tắc, nếu như không có vấn đề gì, có thể bắt đầu, sẽ hiện trường thẩm duyệt. Chu tiên sinh, xin đem ngươi số liệu chuyển giao cho xét duyệt đoàn, lấy thuận lợi bọn họ xét duyệt người nói chuyện nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh số liệu đã giao cho ta Tần Giao đưa ra báo cáo, mà người này cầm tới, sau đó giao cho xét duyệt đoàn người, không mọi người có một phần phó bản, hơn nữa còn có chuyên gia bắt đầu tra cứu nghiệm chứng số liệu. Mà mọi người đều đang đợi kết quả đi ra, xét duyệt thành viên cũng đều nhỏ giọng giao đầu tiếp hai. Nửa giờ sau, xét duyệt đoàn thành viên một cái so sánh có tư lịch người đứng lên rồi. Mới vừa chúng ta đã hoàn toàn hạch thật phần này số liệu. Chứng minh Chu Minh tiên sinh đúng là trên thị trường chứng khoán lợi dụng 500 triệu chi phí kim chỉ lợi 110 triệu, đã vượt qua xét duyệt yêu cầu, trước mắt là hợp cách người này nói. Mới vừa không vẹn vẹn cùng ngân hàng tra hỏi, còn cùng công ty chứng khoán tra hỏi, còn so sánh thời điểm đó cổ phiếu khuynh hướng đổ cùng cử động đường cong. Chứng minh những thứ này cử động hiệu quả tính. Tứ đại gia người dĩ nhiên sẽ không tin tưởng đây là Chu Minh làm, biết Tần Giao nhất định sẽ sớm có chuẩn bị. Không nghĩ tới Tần Giao năng lực còn quả thật rất mạnh, bất luận thế nào, có thể lấy ra như vậy một phần xinh đẹp số liệu, đã không đơn giản. Đáng tiếc là, cái này thì có ích lợi gì đây, phần này vượt qua 20% lợi nhuận có thể chặn ở phía dưới động sao, bất quá vẫn là có chút không quá người biết nghị luận ầm ĩ. Chỉ đơn giản như vậy, thông qua khảo hạch cái này cùng lúc ban đầu dự liệu có chút không quá giống nhau. Bất quá xem xét đến Chu Minh tiên sinh có số lớn cái khác vốn đầu nhập, nợ bên ngoài mượn vào, vì công bình công chính lý do, xin Chu Minh tiên sinh nói giao tương quan số liệu để chúng ta xét duyệt người này nói. Không cần Tần Giao hít sâu một hơi, đối với loại kết quả này, nàng đã không ngoài ý muốn rồi. Nàng nói lời này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người nàng. Không cần rồi hả, cái này đại biểu lượng tin tức có thế không có chút nào thiếu. Hơn nữa cái này không thể nghi ngờ lại đem sự tình làm phải có chút ít phát sóc mê cách. Luật sư Kim, ta muốn trực tiếp buông tha một cái gì chúc Tần Giao quay đầu đối với cách đó không xa luật sư Kim nói. Buông tha một cái gì chúc cái này lại dẫn phát không ít phỏng đoán. Buông tha một cái gì chúc, liền đại biểu Tần Giao tự nguyện mất đi một phần quyền lợi. Mời nói luật sư Kim đứng lên, bên cạnh trợ thủ cũng chuẩn bị ghi chép. Ta buông tha trong di chúc liên quan với chồng ta tặng cổ phần bộ phận, Tần Giao nói thẳng ra, biểu tình rất bình tĩnh. Nhưng lại như nở dễ người kha cờ lại không bình tĩnh rồi, cái này tương đương với trực tiếp buông tha 4% cổ phần quyền sở hữu coi như, cái này ít nhất giá trị hơn mấy chục cái ước, mấu chốt hơn là buông tha điều này di chúc, không có nghĩa là lại trở về trước đây bố cục. Nói cách khác, Tần Giao chủ động nhận thua, tại sao vô số vấn đề, đều đang mong đợi câu trả lời, nhưng là rất nhiều người đều có vẻ vui mừng, nhẹ nhàng như vậy liền thắng rồi hả, điều kiện tiên quyết là Chu Minh không cần ly hôn với ta. Tần Giao nhìn một chút tứ đại gia người. Điên cuồng bất kỳ biết Tần Giao người đều cảm giác cái này là hoàn toàn điên cuồng. Buông tha 4% cổ phần, từ đó buông tha nhân sự quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm, vì chính là cùng Chu Minh không ly hôn, chẳng lẽ trước cái kia lạnh lùng là tất cả mọi người ảo giác, chẳng lẽ Chu Minh đã hoàn toàn đem tòa băng sơn này chinh phục trời ạ, làm sao có thể phải biết, lúc trước đuổi theo Tần Giao người phi thường nhiều vô cùng, các sắc người đều có, trong đó không thiếu gia thế hùng hậu. Bản thân cực kỳ ra sắc người nổi bật, nhưng là Tần Giao thậm chí không nhìn nhiều, đều là đơn giản báo. Cảnh sát xử lý. Cho nên dần dần, mới ít có người tới quấy rầy. Thậm chí rất nhiều người ác ý phỏng đoán, nàng có phải hay không là đối với nam nhân không có hứng thú nhưng là cũng không thấy nàng cùng đàn bà phát sinh cái gì, cho nên càng có người suy đoán, nàng là phương diện nào hoàn toàn lãnh đạm, có thiếu sót. Mà Chu Minh, cũng là bởi vì công ty cổ phần yêu cầu mà tìm. Hiện tại, nàng lại nguyện ý buông tha cổ phần, liền vì Chu Minh chuyện tốt như vậy, so liên tục trong 10 lần vé số còn nhỏ hơn tại sao không rơi xuống trên đầu mình Chu Minh tính là gì bộ dáng phổ thông. Chu Minh có thể làm cái gì đó chính là dùng tiền. Dùng tiền, ai không biết mà thậm chí ngày hôm qua hai người còn gây ra rất lớn mâu thuẫn, hôm nay, lại có thể như vậy chẳng lẽ. Chu Minh dùng đặc biệt gì bí pháp vẫn là dường trên công phu vô địch thiên hạ tóm lại, nói xong ngắn ngủi một phút, nhưng là mọi người trong đầu lại giống như nhìn 2 giờ điện ảnh, không ít người còn duy trì mở miệng kinh ngạc tư thế. Liền ngay cả tứ đại gia người đều ngẩn ra. Bọn họ cũng không để bụng ai là Tần Giao lão công, bọn họ quan tâm chính là cổ phần. Cho phép an cười, Lưu Bàn Tử cười, mà Bạch Mị cũng rõ ràng rất thích ý, Đường Trung Minh nụ cười liền rõ ràng hơn. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt hắn mở miệng nói. Đã như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không muốn hư rồi chuyện tốt của người khác, cổ phần trở về tới rồi, là được Bạch Mị nói. Ngay ta y tất cả mọi người cho là chuyện này liền sẽ như vậy hí kịch tính kết thúc thời điểm, càng hí kịch tính sự tình xảy ra. Chậm, ta cũng không có đáp ứng Chu Minh nổ ra tâm xỉa răng đứng lên. Mà Tần Giao nhìn lấy hắn, nhướng mày một cái. Chẳng lẽ hắn thật sự nguyện ý ly dị mọi người đều nhìn hắn, chờ lấy câu sau của hắn. Ta lẽ ra có thể thông qua khảo hạch Chu Minh nói. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều cười, đến cái này trong lúc mấu chốt rồi, lại có thể vẫn còn ở nơi này khoác lác chẳng lẽ không biết cái này rất tức cười vậy ngươi liền đem số liệu giao đi lên, để cho giám khảo đoàn nhìn Đường Trung Minh cười lạnh nói. Ta không có ghi chép số liệu Chu Minh suy nghĩ một chút nói. Cái kia còn có cái gì dễ nói Bạch Mị cũng cười hỏi. Bất quá, có người nhớ đến, A Hoàng, mau vào, A Hoàng Chu Minh gọi tới, vốn là A Hoàng liền cùng tên của con chó mở dạng, hắn như vậy nghe, giống như đang kêu gọi chó mở dạng. Chương 332, tới hài hước. Sau đó một cái to con loạn choạng người tới, tay sen vào ở trong túi, cùng những thứ kia không ra cánh cửa trạch nam không có quá nhiều khác nhau. Cùng Tần thị quốc tế những thứ kia âu phục người đến nói, kém hơn quá nhiều. Chủ yếu là Chu Minh chưa nói qua muốn mặc đồng phục. Ngươi tại Bạch Mỹ nơi này mượn 200 triệu, hơn nữa công ty thu sổ sách bộ phận, nghe nói ngươi cũng nhận được một hai cái ước Đường Trung Minh nói. Thật ra thì trong công ty có mấy người vẫn là rất bội phục Chu Minh, có thể thu sổ sách thu hồi một hai cái ước, cái này thật đúng là coi như là bản lãnh. A Hoàng nhìn thấy nhiều người như vậy nhìn lấy. Nhất thời bước chân liền có chút lắc lư. A Hoàng, ngươi làm gì Chu Minh kỳ quái nói. Ta khẩn trương A Hoàng liếc một cái những người này. Ha ha lần này không ít người đều cười, đây là tới hài hước Tần Giao cũng không biết Chu Minh muốn làm gì, chẳng qua là yên lặng cùng đợi, bởi vì nàng có thể làm, đều đã làm xong, muốn đổi làm lúc trước, nàng tuyệt đối không thể vì một người nam nhân buông tha cái này cực kỳ trọng yếu 4% cổ phần, mà bây giờ... Nàng rất tự nhiên làm ra quyết định, hơn nữa trong lòng không có cảm thấy hối hận. Bất quá, lại có một loại vô lực, thật giống như Chu Minh cũng không có đặc biệt biểu hiện, hắn tựa hồ đối với chính mình quyết định như vậy không có cảm thấy vui sướng, chẳng lẽ hắn thật sự không quá vui vẻ chính mình sao trên lý thuyết mà nói, nam nhân thích đàn bà càng ôn nhu. Có thế là thế nào mới xem như ôn nhu tại loại này thời khắc mấu chốt, Tần Giao đã mất thần. Mặc dù ta không có ghi chép, nhưng là ta tiền đều là do ta kế toán một tay làm, hắn toàn bộ đều ghi tạc trong đầu, có cần, có thể toàn bộ nói ra Chu Minh nói. Ngươi khi hắn là trong phim ảnh thiên tài Đường Trung Minh cười nói. Xem ra, hôm nay rất thú vị Bạch Mị cũng mở miệng. Lại không người nào nguyện ý làm một cái ghi chép ta cho 500.000 Chu Minh mở miệng nói. Loại phương thức này, quả thực là Chu Minh bảng hiệu hoa tiền phương thức, hở một tí mấy trăm ngàn. Ta tới một người tuổi còn trẻ kế toán viên trong lòng hơi động, giơ tay lên. Vậy được, liền ngươi tới Chu Minh gật đầu một cái. Chậm, chúng ta làm sao biết hắn có thể nhớ được cho phép An lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm A Hoàng. Ngươi tùy tiện viết mười mấy cái con số, hắn một lần nhìn, liền có thể nhớ kỹ, ngươi tin không? Chu Minh hỏi. Chủ yếu là cái này công nhân, cho phép An từng thấy, có chút kém nhân viên, cho nên hắn mới sẽ nói như vậy. Ta không tin cho phép An nói, sau đó còn thật trực tiếp viết xuống một chuỗi chữ số, để cho người đưa cho Chu Minh. Chu Minh nhìn lấy, cái này cho phép An thật đúng là rất ngoan, cái này có ít nhất trên 100 cái con số, bất quá cũng không sợ. Chu Minh tại ánh mắt của mọi người trong đem con số đưa cho A Hoàng. A Hoàng nhìn mấy lần sau đưa cho Chu Minh, sau đó trả lại cho phép An. A Hoàng, đem con số vác đi ra, Chu Minh nói. Tốt, A Hoàng gật đầu một cái, nhưng là nữ A Nga y A Hoàng đều nghẹn không ra tiếng. Chu Minh nhướng mày một cái, chuyện gì xảy ra? Ta khẩn trương, A Hoàng nói. Ha ha ha ha, phía dưới cười thành một mảnh, hai người này là đang diễn tấu hài lại khẩn trương. Chụp ngươi tiền lương, đuổi tiểu như Chu Minh nói. 1956356846549613164964 A Hoàng vội vàng bắt đầu cóng. Vốn là mọi người còn cười, nhưng là đột nhiên nhìn thấy cho phép An như mày, nhất thời đều không cười. Chẳng lẽ, là thực sự quả nhiên, cho phép An sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng trực tiếp đem giấy ném đi. Cái này đã nói lên, A Hoàng thật sự nhớ kỹ. Tốt rồi, A Hoàng. Bắt đầu hoàn trả, anh kia, ngươi có thể bắt đầu nhớ Chu Minh chỉ trước nhấc tay kế toán viên tiểu ca. Số 3, khí trời tinh, ta đi mua xe, A Hoàng bắt đầu nói rồi. A Hoàng, đây không phải là nhật ký, Chu Minh lung tung nói. Số 3, mua xe, mặt trời rất lớn, ta đi trước Land Rover cửa hàng, mua 2 chiếc Land Rover SUV, A Hoàng bắt đầu nói rồi, Chu Minh cũng lười quản, hắn thật sự là chuyện lớn nhỏ đều nói. Nhân viên tiệm tên cứ gọi là gì, mua xe hiệp nghị trên đường vân, thu thuế, xe cụ thể phối trí, vân vân, toàn bộ nói hết ra. Sau đó ta lại đi Mercedes-Benz cửa hàng, sau đó ta lại đi BMW cửa hàng, hôm nay thu sổ sách tổng số là 390 vạn, trong đó tổ thứ nhất là liền như vậy. A Hoàng bắt đầu nói lấy, lúc đó tính toán tiểu ca ngược lại là hết sức quen thuộc ghi chép bên trong mấu chốt số liệu. Đều là trực tiếp truyền vào máy vi tính phần mềm. Đồng thời cũng phải hỏi một cái A Hoàng. Mặc dù nói mọi người đều đang thán phục A Hoàng trí nhớ, nhưng là cũng cảm giác được, Chu Minh quả nhiên là con phá của A, càng khoa trương hơn là tiền thưởng bộ phận, động 100 ngàn, mấy trăm ngàn có mấy người thậm chí cũng muốn đi hắn ngành đi làm, xe sang trọng, tiền thưởng, sau đó liền đi thu sổ sách, cái này có thể khó chịu nhưng là cái này tài khoản quả thực quá nhỏ, dần dần, mọi người đều có chút mơ màng muốn ngủ rồi. Bất quá sự tình còn không có kết quả, như vậy thì vẫn chưa kết. Thúc. Tần Giao đã phục hồi tinh thần lại, nghe A Hoàng nói những vật kia, nàng đã theo Trầm Thanh Thanh nơi đó có chút ít biết rồi, trong lòng đống nhiên có một loại trông đợi, chẳng lẽ, hắn thật có thể thay đổi sao? Nàng đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, mà Chu Minh vừa vặn cũng nhìn lấy nàng, bốn mắt nhìn nhau. Dần dần, nửa giờ trôi qua, nội dung chủ yếu, chính là thu sổ sách số lượng cùng hoa tiền số lượng. Nghe được người đều mơ màng muốn ngủ rồi, Tần Tuyết dứt khoát thật sự ngủ thiếp đi. Sau đó đầu to nói hoa đi ra một khoản tiền, cao đến hơn 10 triệu, đầu tư tại trong tiệm cơm Chu Minh còn có thể đầu tư tiệm cơm đây cũng là để cho không ít người lên tinh thần. Bất quá bây giờ cao cấp ăn uống rất kinh tế đình trệ, hắn làm như thế, có thể kiếm tiền theo sau con số càng để cho người điên cuồng. Cái này tiệm cơm. Lại đập mấy triệu đây rốt cuộc là cái gì, tiệm cơm quẩy rượu số liệu cũng đang không ngừng nói ra, mấy triệu mua món đồ, quả thật là cùng chơi đùa một dạng, loại này. Khí phách thật ra khiến người bội phục. Cái này từ đầu đến cuối, sẽ dùng vượt qua 200 triệu tiền bạc sau đó còn đang kéo dài gia tăng, nói tiền thưởng thời điểm, có ít người tâm đều tại rút ra, đây cũng không phải là một năm tiền thưởng, là một lần tiền thưởng sau đó, đông nhiên bùng nổ dậy rồi. Mua đất. Hoa hơn 3 ước Chu Minh mua đất rồi hả, tiệm cơm tăng thêm 100 triệu đầu nhập, Chu Minh thật đúng là dám dùng tiền trước mấy trăm ngàn hơn triệu tùy tiện đập, đều cảm giác khoa trương. Hiện tại, càng là bàn về ước tính bất quá bây giờ địa ốc cũng không quá khởi sắc, mua đất có ích lợi gì hơn nữa hắn có thể mua được cái gì, mặc dù có số tiền này đi đập, nhưng là đều lựa chọn chính là khó tin cậy nhất ngành nghề, giám khảo sẽ tổng hợp cái nghề này lợi nhuận tới tính toán, Chu Minh thành. Tích nhất định sẽ rất thảm. Bất quá mọi người cũng đang suy nghĩ, cái tên này thật đúng là có thể ra Evo, nhân viên lái xe sang, chính mình cưỡi xe, đây coi như là đặc biệt gì ham mê nghe những thứ này, Tần Giao cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Đây coi như là phá của sao đem tiền đưa vào kinh tế đình trệ trong ngành sản xuất còn là nói. Hắn thật ra thì rất muốn cố gắng làm cái gì, nhưng là lại không có cái thiên phú này. Nhưng là hắn tại sao không tự nói với mình nhưng là vừa có thể nói cho trầm. Thanh Thanh Tần Giao lại cố gắng đem suy nghĩ tập trung đến Á Hoàng nói trên số liệu. Có không sai biệt lắm là đại nửa giờ trôi qua, rốt cuộc chuẩn bị kết thúc rồi hả, bởi vì nói ngày tháng càng ngày càng gần không ít người đều thở phào nhẹ nhõm. Loại tư vị này, để cho bọn họ nhớ lại chính mình thơ y con ở ho cờ sinh hiệu trưởng nói chuyện. Chương 333, thật sự là yêu nghiệt. A Hoàng cũng một hơi báo ra cuối cùng một món nợ đơn. Ngày hôm qua mua một nhóm lạ phi, dùng 39 vạn, bóng đèn hư rồi 4 cái, dùng 84 khối, sửa chữa chi phí là 150, buồn cầu chặn lại rồi, sửa chữa chi phí 50, còn có đại khái hơn 3.000 vạn số dư Chu Minh còn thật cam lòng. Miễn phí địa phương cung cấp lạ phì, A Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tất cả mọi người đồng thời đều thở phào. Rốt cuộc nói xong hiện tại ánh mắt, đều tập trung ở cái đó kế toán viên tiểu trên người anh. Hắn đùng đùng đùng đùng đánh bàn phím. Cái chán đều đổ mồ hôi, thỉnh thoảng mò một chút hô. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Số liệu kết quả đi ra rồi. Đem kết quả công bố một cái, Đường Trung Minh mở miệng nói. Kế toán viên tiểu ca nhìn một chút Chu Minh, lại nhìn một chút mọi người. Sau đó mở miệng nói, theo tình huống trước mắt đến xem, tổng cộng chi tiêu là đạt tới 7.5 ức tả hữu, số dư 3.000 vạn, cũng chính là 7.8 ức xung quanh vốn. Chu Minh thật đúng là có thể hoa tiền, không ít người đều nhìn Tần Giao sắc mặt, dù sao có như vậy cái phá của lão công, nàng có thể hay không đã tức điên lên nhưng là nàng sắc mặt thật giống như rất bình tĩnh. Như vậy Vung Hoắc Đô có thể tiếp nhận cái này, Chu Minh thật là mộ tổ tiên bốc khói xanh rồi. Tần Giao có thể biến thành như vậy, quả thực không nghĩ ra. Thật ra thì Tần Giao là đã sớm có chuẩn bị tâm tư, bất quá nàng tú nhíu mày một cái, có một chút không đúng. Chu Minh theo Hạ Huyền nơi đó mượn Sa U cái ức, sau đó thu sổ sách trở lại là không sai biệt lắm hơn 180 triệu, Bạch Mị nơi đó là 200 triệu, sắp tới hơn 980 triệu tiền mặt. Mà Chu Minh hiện tại toàn bộ tính đi xuống, đều mới 780 triệu. Còn có tiền thưởng 200 triệu vốn đi nơi nào, kế toán viên tiểu ca cũng công bố cái tình huống này. Không biết, cái này không sai biệt lắm 200 triệu vốn, hoa ở nơi đó, Đường Trung Minh hỏi. Cái này 200 triệu, thật ra thì đều là Chu Minh dùng tới mua nghe lén các loại thiết bị, hắn dĩ nhiên không có khả năng nói thẳng ra, đang chuẩn bị lúc nói, có người lên tiếng. Cái này 200 triệu, cho bổn tiểu thư rồi, cái này cái gì phá sẽ. Lâu như vậy còn chưa mở xong, Tần Tuyết đã tỉnh lại, phát hiện thời gian trôi qua 1-2 giờ, vẫn là một đám đông người ở tại trong phòng họp, trong lòng rất phiền. Tiểu muội muội, đây cũng không phải là cho đùa, nói cho rồi, liền phải xuất ra tương ứng chứng cứ, Bạch Mị nói. Bổn tiểu thư nói phải thì phải, không phải 200 triệu, có cái gì tốt nói, Tần Tuyết nghiêng đầu qua khó chịu nói. Tiểu Tuyết, không nên tùy tiện nói, Tần Giao nói. Cái này là thẻ ngân hàng. Chính mình đi thăm dò, Tần Tuyết trực tiếp ném ra một tấm màu đen thẻ ngân hàng, lại có thể không phải là quốc nội ngân hàng. Đường Trung Minh sắc mặt nhất trọng, loại này tạm hắn từng thấy, bên trong tồn bao nhiêu tiền, không liên quan, nhưng là có thể làm cái này tấm thẻ ngân hàng người. Cái kia không đơn giản, quốc nội phú hào căn bản là khó làm được, trừ phi là nước ngoài một chút quý tộc hậu duệ mới có tư cách này. Chu Minh cười khanh khách. Cái này tiểu yêu tinh thật đúng là có thể na ho, bất quá vẫn là có người cầm lấy thẻ ngân hàng, sau đó đi gọi điện thoại tra hỏi, dù sao đây là khảo hạch, phải thận trọng. Khi lấy được trao quyền sau, ngân hàng bên kia cũng cho tới tin tức, người nghe điện thoại tay run một cái, thiếu chút nữa điện thoại không có bắt được. Chuyện gì xảy ra, Đường Trung Minh hỏi. Cái này, trong này có hơn 3 tỷ số dư, người nghe điện thoại lau một cái mồ hôi. Hơn 3 tỷ tứ đại gia người cũng kỳ quái. Mặc dù Tần Tuyết là thứ hai đại cổ đông, nhưng là nàng còn không có có thực tế khống cổ quyền, tất cả mọi thứ là Tần Giao tạm thời bảo quản. Hơn nữa Tần Giao cũng không khả năng cho Tần Tuyết mấy triệu tiền mặt để. Không phải mấy tỷ, có cái gì ngạc nhiên, Đường Trung Minh khó chịu nói. Vâng, là hơn 3 tỷ đồng ớ dâu, người nghe điện thoại nói. Nhất thời tất cả mọi người ngây người, sửng sốt, sau đó sao động, Tần Tuyết ném ra một tấm thẻ ngân hàng. Sau đó bên trong có hơn 3 tỷ đồng euro, đây chính là tương đương với mấy chục tỷ quốc nội tiền tệ, cứ như vậy lặng lặng nằm ở thẻ ngân hàng bên trong, Hơn nữa tấm này tạm chủ nhân, là một cái mới tràn đầy 18 tuổi yêu nghiệt mỹ thiếu nữ. Cái này là trong ngộng thế giới sao? Lúc trước rất nhiều người cho là, có thể lấy được tần giao người, là tuyệt đối may mắn một đời, người so đại minh tinh đẹp đẽ, vẫn còn so sánh đại minh tinh có tiền. Mà bây giờ lại thêm ra một cái tần tuyết. Cái này tần gia người, chẳng lẽ người người đều là yêu nghiệt tần lao gia tử một tay tạo dựng 100 tỷ tập đoàn, hai đứa con trai, tần giao cha phong lưu không kiềm chế được, nhưng đúng là tuấn tú lịch sự, mới có phong lưu tư sản, mà tần phong cũng là một cái tương đối ra sắc người. Cái này tôn nữ đồng lứa, thì càng thêm chói mắt. Tần giao cùng Chu Minh đều không nghĩ tới tần tuyết có tiền như vậy. Xong chuyện chưa xong chuyện liền tan họp, tần tuyết nhíu nhíu lô múi. Dĩ nhiên không có khả năng liền giải tán. Tiểu tuyết, ngươi đi nghỉ trước, tần giao nói. Tỷ tỷ, trong tay ta mới vừa đi ngủ gối tê dần rồi, không thoải mái, tần tuyết mân mê cái miệng nhỏ nhắn, làm nũng nói. Mọi người cười khanh khách, cái này thuần mỹ bộ dáng, làm nũng biết dùng người cũng sắp hòa tan. Tần giao cho nàng nắm, trong ánh mắt cũng có không nói ra được đồ vật. Hay là trước nói chính sự, Đường Trung Minh trong ánh mắt thoáng qua một tia ấm lãnh. Coi như phần này hóa đơn là thật, cộng thêm chứng khoán bộ phận, tổng cộng thực tế cử động không sai biệt lắm 13 ước vốn, ta muốn lợi nhuận biểu hiện đã có thể nói rõ vấn đề. Người khảo hạch là không có khả năng hợp cách, Đường Trung Minh nói, mà rất nhiều người cũng đều đồng ý loại thuyết pháp này. Ta nói, vung tha cái kia di chúc tần giao là tại đối với Chu Minh nói, cũng là tại đối với tất cả mọi người nói. A Hoàng, đem đồ còn dư lại giao đi qua, Chu Minh mở miệng nói. Sau đó A Hoàng từ trong túi móc ra một phần cuốn tài liệu, lắc lắc đưa cho xét duyệt đoàn người, lại đi ra ngoài. Xét duyệt đoàn người lại bận rộn, nhưng là mọi người cũng không biết đang bận rộn gì. Đó là cái gì, tần giao hỏi Chu Minh, tần tuyết cũng tò mò nhìn hắn. Đợi lát nữa Lý Hệ Nờ biết do ý, Chu Minh ra vẻ thần bí nói. Đại khái qua nửa giờ, xét duyệt đoàn lý lịch già nhất người kia đứng lên, đang lúc mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, trực tiếp mở miệng nói. Chu Minh tiên sinh thông qua xét duyệt yêu cầu cái gì không có khả năng, cái này là tất cả mọi người ý tưởng, rốt cuộc là cái gì tài liệu có thể nghịch chuyển, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Đường Trung Minh sắc mặt khó coi, chất vấn. Chu Minh tiên sinh thật sự đầu tư tiệm cơm Hoàng Thượng các trước mắt đã có cực cao độ chú ý, quyền uy cơ cấu trong báo cáo, đã có vượt qua 500 triệu trở lên phẩm chất giá trị Hoàng Thượng các danh tự này vừa ra tới, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Người nào không biết Hoàng Thượng các thanh thế thật lớn, quả thật là có thể nói tiệm cơm số 1, hơn nữa người trên mạng khí cũng cao vô cùng, không chỉ là ở thành này thành phố, rất nhiều thành phố chung quanh đều hoàn toàn bị hấp dẫn. Chủ yếu là hơn triệu tiền lương hàng năm mời nhân viên phục vụ, khiến cho cùng tuyển tú tiết mục mở dạng, kết quả một lần là nổi tiếng, mọi người đều biết là đồn thổi lên, nhưng là cũng không nhịn được đi chú ý, càng là tại cao cấp ăn uống ngành nghề. Đã thành công mang theo một đại sóng gió chiều. Ăn uống ngành nghề, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại sự tình này. Chu Minh tính là người thứ nhất ăn con cua làm liệu mà được lợi rồi. Tứ đại gia người cũng đã nghe nói qua Hoàng Thượng Các, nhưng không nghĩ đến giả bản chính là Chu Minh cùng sơ kỳ đầu nhập so sánh. Hoàng Thượng Các giá trị, đã gấp bội, hơn nữa còn đang kéo dài gia tăng. Chương 334, muốn cái gì nữ nhân? Tại mọi người giật mình thời điểm, xét duyệt đoàn người lại lên tiếng, nơi này còn có một phần văn kiện, cho thấy Chu Minh tiên sinh nắm giữ cực quang thành 20% cổ phần. Cái này vừa nói, nhất thời đều yên lặng, phảng phất rơi một cây châm đều có thể nghe được. Cực quang thành, đã coi như là hiện tại hot nhất một cái hạng mục, nhưng là mọi người đều biết, hạng mục này là Hạ Huyền làm, mà Chu Minh nắm giữ 20% cổ phần phải biết, hắn chẳng qua là hơn 3 tỷ mua một mảnh đất, sau đó làm thành giao đổi lấy được cổ phần. Nói cách khác, bộ phận này tiền tăng gấp 10 lần trở lên, mặc dù địa ốc kinh tế đình trệ, nhưng là không có nghĩa là cực quang thành kinh tế đình trệ siêu cường hấp kim năng lực, người có tiền đều muốn gia nhập, chớ nói chi là chính phủ. Cũng dự định đầu tư phát triển bên này. Không có khả năng, đây là Đường Trung Minh nói, hắn tự mình hướng xét duyệt đoàn bên kia đi tới, mà Bạch Mị, cho phép ăn, cũng đều đi tới. Loại này chuyện trọng đại, yêu cầu bọn họ cẩn thận giám định. Lão bà, như thế nào đây, Chu Minh nắm tần giao nói, nháy mắt. Ngươi cho tới bây giờ không có đã nói với ta, tần giao lại tránh thoát tay, không có nhìn hắn. Những chuyện này, quả thật ngoài dự đoán mọi người, nhưng là tần giao lại cũng không cảm thấy thoải mái, bởi vì chính mình thật sự không có chút nào biết. Đường Trung Minh mấy người sắc mặt trở nên cũng không dễ nhìn rồi, đều về tới vị trí của mình, đều nhìn ra được, không phải là làm giả. Mấy vị, như thế nào đây? Chu Minh hỏi. Đồ vật là không giả, bất quá có một số việc, không có đơn giản như vậy. Đường Trung Minh cười lạnh một tiếng, như cũ còn muốn nhìn một chút ý kiến của những người khác nói thế nào. Chu Minh mày nhữ lại nói. Rất đơn giản, nếu như ngươi muốn thông qua khảo hạch, như thế ở chỗ này họ người, có thể đi mất hơn phân nửa. Không tin, ngươi hỏi bọn họ một chút. Đường Trung Minh chỉ những thứ kia công ty trong cao tầng. Mà lần này, phần lớn người đều đứng lên rồi, đều là tứ đại thế lực của nhà. Ta hiểu rồi, ý của ngươi là nói, nếu như cái này 4% cổ phần không trả lại cho ca cờ ngươi, các ngươi liền đều muốn rời đi. Chu Minh gật đầu một cái hỏi. Không sai, Đường Trung Minh cũng rất trực tiếp. Tần Giao cao mày, nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh thành như vậy. Nếu như những người này thật trực tiếp đi, như thế Tần Thị Quốc tế liền thành trống rỗng tập đoàn. Không người nào có thể dùng rồi. Tứ đại gia người rất rõ ràng cũng lưu lại một tay. A Hoàng, đem đồ vật cho mọi người xem, nhìn Chu Minh nói. Mà một tiếng này A Hoàng, để cho rất nhiều người giật mình trong lòng, bởi vì mỗi lần kêu A Hoàng, chuẩn không có tốt xảy ra chuyện. A Hoàng móc ra một cái xinh xắn USB, sau đó trực tiếp cắm vào trong máy vi tính. Mở ra máy chiếu hình, mấy cái cử động sau, xuất hiện một chút số liệu. Ngô Mỹ Nam, nữ, 43 tuổi, kế toán tổng thanh tra, dùng tiền của công ty 4 triệu tiến hành cổ phiếu cử động. Trường Trí Ngựa, nam, 50 tuổi, y tế dụng cụ phó tổng giám đốc, chế tạo 230 triệu tiêu thụ giả đơn đặt hàng thật dài một chuỗi. Mỗi một cái nhìn thấy tên mình người, đều căng thẳng trong lòng, chân mềm nhũn, không tự chủ được liền ngồi xuống. Bởi vì những thứ này cơ hồ đều là thật, có chút chỉ là mức khác biệt. Như thế nào đây? Chu Minh hỏi. Các ngươi đã muốn đi, trước khi đi, hẳn là đem đồ vật thanh toán. Thanh toán, Chu Minh cười lạnh nói. Ngay vào lúc này, phòng họp cánh cửa mở ra, Trầm Thanh Thanh bước nhanh đến, nhìn một cái Chu Minh, sau đó cúi người tại Tần Giao bên thai thấp giọng kể cái gì. Chu Minh vỗ một hồi tay nhỏ của nàng, nàng nhất thời mặt liền đỏ bừng, nói xong sau liền vội vã đi ra ngoài. Tần Giao hít sâu một hơi, ta tuyên bố, Chu Minh lần này xét duyệt hợp cách, tan họp liền tan họp không dễ dàng như vậy. Hiển nhiên tứ đại gia người, nói chính xác, là tam đại nhà, bởi vì Lưu Bản Tử đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bên ngoài có hơn 3.000 tên nhân viên tập thể thỉnh nguyện để cho Chu Minh lưu lại, chính ngươi đi theo bọn họ giải thích, tại sao thông qua xét duyệt, các ngươi còn muốn đùa bỡn hoa dạng. Tần Giao lạnh lùng nhìn những người này một cái, sau đó cầm lấy tài liệu, bước nhanh ra cánh cửa. Chu Minh ngây ngẩn, hơn 3.000 người tập thể thỉnh nguyện hắn cũng không có sự an bài này. Nơi này vài trăm người, mà bên ngoài mấy ngàn người, cái này đã căn bản không thể kiếm im, chênh lệch quá xa, căn bản không có bất kỳ phản đối tiền vốn. Rất nhiều người sắc mặt đều không tốt nhìn, nhưng là đã không hề lưu lại ý nghĩa. Đường Trung Minh bạch mị còn cho phép an mấy người đều trực tiếp rời đi, thầm chấp nhận cái kết quả này. Những người còn lại cũng không cần phải ở lâu. Trở về muốn lần nữa sắp xếp, bởi vì nếu Chu Minh thông qua khảo hạch, như thế Tần Giao khẳng định bắt đầu đại lượng điều động nhân sự rồi. Không nghĩ tới Chu Minh có thể có được nhiều người như vậy ủng hộ. Thật ra thì hết thảy các thứ này, đều là Tào Ngọc Kiệt làm được, hắn một mực quản lý quầy rượu, mặc dù có chút lương, nhưng là làm người làm việc đều rất thỏa đáng, nhân tế quan hệ tốt vô cùng, biết được Chu Minh lần này phải đối mặt sự tình, không nói hai lời. Trực tiếp tổ chức người bắt đầu làm chuyện này, tài ăn nói rất giỏi, lại có thể 1 truyền 10, 10 truyền 100, cổ động rất nhiều người. Dù sao những người này coi như tất cả đều là chịu Chu Minh nhân tình. Đi ra phòng họp, Chu Minh sảng khoái tinh thần, Tần Tuyết đi ở bên cạnh hắn, hừ mấy tiếng, bộ dáng rất bất mãn. Tiểu phu bà, ngươi thì thế nào? Chu Minh hỏi. Ta giúp ngươi, liền câu cảm ơn cũng không có, thật là lang tâm cầu phế, nàng nói. Cảm ơn nhiều, tiểu phú bà. Chu Minh căn bản cũng không nghĩ tới Tần Tuyết có tiền như vậy. Không có thành ý, Tần Tuyết như cũ không hài lòng. Ta lấy thân báo đáp, vậy được rồi chứ? Chu Minh tức giận nói. Quá miễn cưỡng, ngươi làm cho ta trâu làm ngựa cả đời đi. Bổn tiểu thư còn nhiều mà tiền. Tần Tuyết nén đầu nhỏ, tương đối đắc ý đi xem một chút chị của ngươi. Chu Minh nhào nặn nàng mái tóc, hướng thang máy phương hướng đi tới. Thoạt nhìn, Tần Giao dường như cũng không mấy vui vẻ một dạng. Chính mình lưu lại, cổ phần cũng không tổn thất, nàng còn muốn thế nào? Ta đi ngủ. Tần Tuyết áp, chuẩn bị đi lầu 7 phòng trong bên trong. Chu Minh trực tiếp lên 37 lầu, Trầm Thanh Thanh thật giống như càng ngày càng bận rộn, chung quy không thấy bóng dáng, cái này cam nguyện hiến thân nha đầu, Chu Minh nhưng là đánh trong lòng thích, ngọt ngào nhu thuận, lại nghe lời, thân thể mò lên lại đặc biệt thoải mái. Suy nghĩ một chút, đã đến phòng làm việc cánh cửa miệng, đẩy mở cửa, chỉ thấy Tần Giao ở phòng làm việc, máy vi tính cũng không mở, cũng không có động tài liệu, nhìn lấy con thỏ nhỏ ăn đồ ăn, sau đó ngẩn người. Lão bà, ngươi tại sao dường như rất không hài lòng hôm nay kết quả? Chu Minh kéo lấy cái ghế, ngồi ở bên người nàng. Không có cái gì, Tần Giao nói. Đúng rồi, phần văn kiện này ngươi xem một chút, những người này hầu như đều là ẩn núp gián điệp thương mại, danh sách ở chỗ này, giao cho ngươi xử lý. Chu Minh từ trong túi lấy ra xếp xong danh sách. Nếu là bình thường, Tần Giao sẽ trực tiếp đầu nhập trong công việc tới, nhưng là hôm nay, nàng cũng không tâm công tác một dạng. Ngươi rốt cuộc cần gì? Tần Giao đột nhiên hỏi. Cái gì ta cần gì? Đối mặt nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, Chu Minh có chút mò không biết tình huống. Đàn bà Tần Giao tiếp tục nói. Ngươi là hỏi ta cần gì? Dạng đàn bà Chu Minh cuối cùng có chút minh bạch, Tần Giao gật đầu một cái. Cái này cùng chuyện ngày hôm nay có quan hệ gì? Chương 335, xuống kiếp sau sau nữa. Ngươi một mực không chịu rời đi Trầm Thanh Thanh, ta là thê tử ngươi, chẳng lẽ không phải nói loại chuyện này? Tần Giao hỏi ngược lại Chu Minh. Ngươi ngay từ đầu lại không có nói những thứ này, Chu Minh lẩm bẩm. Ta bây giờ nói rồi, sự tình cũng đã minh xác, khảo hạch sự tình cũng kết thúc, nếu như ngươi không muốn, ta tôn trọng của cá nhân ngươi quyết định. Tần Giao quay đầu, không nhìn nữa Chu Minh. Lão bà, ngươi đây coi như là ghen sao? Chu Minh suy nghĩ một chút hỏi. Ta làm có lỗi, Tần Giao tĩnh táo nói. Chu Minh đế trụ, Tần Giao quả thật không có sai, hiện tại Chu Minh làm cái gì, nàng cũng không chống cự rồi, thậm chí thỉnh thoảng cũng sẽ chủ động dựa vào, làm là lão bà. Nàng mặc dù chưa nói tới biết bao hiền huệ ôn nhu, lấy nàng tính cách mà nói, đúng là không dễ. Cho nên Chu Minh thật đúng là không thể lựa ra cái gì lông bệnh tới. Thậm chí nàng đều nguyện ý dùng cổ phần đổi Chu Minh, phần này tâm còn dùng nói nhiều. Ngay vào lúc này, Chu Minh điện thoại vang lên, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, cú điện thoại này tới thật kịp thời. Cái này nói chuyện cũng hoàn toàn mà thôi, mà hai người cũng không có chú ý tới, cũng không che chặt cánh cửa bên ngoài. Có tiếng bước chân vang lên, dần dần biến mất. Cú điện thoại là này Tào Ngọc Kiệt đánh tới, thật ra thì hắn là một cái rất người cẩn thận, cố ý chúc mừng Chu Minh thông qua khảo hạch. Chu Minh vốn là nghĩ làm qua loa, nhưng là vừa nghĩ tới Tần Giao vấn đề, hắn dứt khoát tiếp tục cùng hắn nói ra, sau đó trực tiếp bỏ chạy, lưu lại Tần Giao một người ở trong phòng làm việc. Tần Giao cúi đầu, nhìn lấy danh sách kia, nàng cũng không biết mình thế nào, phần quan hệ này trước mắt đã coi như là quyết định. Tương lai đường muốn đi như thế nào, nàng không biết. Bởi vì thế cục bây giờ, cùng với nàng lúc ban đầu tính trước, là khác nhau một trời một vực. Nàng thậm chí cũng nghĩ tới, nếu như Chu Minh có thể giúp nàng kinh doanh tốt công ty, vậy cùng ở trên đảo, thật ra thì có cái gì khác biệt đâu? Có thể hai người lặng lặng sống chung một chỗ, cái gì cũng không dùng suy nghĩ nhiều. Nhưng là, thật có thể sao? Không vẹn vẹn có Trầm Thanh Thanh, hơn nữa Thu Nhược Vũ cũng bị Chu Minh tìm trở lại. Hạ Huyền thậm chí nguyện ý cho mượn Chu Minh nhiều tiền như vậy, tại sao nàng chợt phát hiện chính mình, đối với Chu Minh hiểu quá ít. Chu Minh đã đi xuống lầu, thông qua khảo hạch, nhưng cũng không vui rồi, không nghĩ tới Tần Giao sẽ trực tiếp như vậy đưa ra cái vấn đề này. Hơn nữa Thu Nhược Vũ dường như cũng là kiểu ý tưởng, ai nói nam nhân chiếm đoạt muốn vọng mãnh liệt đàn bà cũng không ít, dọc theo đường đi lại không phải ít cùng Chu Minh chào hỏi người. Hắn bây giờ là nghiêm chỉnh Tần Thị Quốc tế Tổng Giám đốc Lao Công. Phó Tổng Tài, giải trí ngành lao đại, đồng thời còn thân kiêm Lưu Gia ngành lao đại. Mơ hồ có Tần Thị Quốc tế quyền thế người thứ hai tư thế. Thoạt nhìn phong quang vô hạn, nhưng là Chu Minh lại biết, chuyện phiền phức, còn chưa tới tới, nếu như không tìm được cường đại trợ lực, Tần Thị Quốc tế lại huy hoàng, cũng chỉ có thể là đã từng rồi. Trở lại lầu 7, Chu Minh tránh được Tào Ngọc Kiệt, trực tiếp đi trong sáu phòng đi rồi, mở cửa nhìn một cái, có chút kinh ngạc. Sạch sẽ trên thảm ném không ít đàn bà đồ vật, giày, vớ, nữ sĩ áo khoác, dài khố, áo sơ mi, thậm chí còn có tiểu khố khố cùng sát người áo lót vật. Ngẩng đầu nhìn lên, Tần Tuyết co giúp trong chăn, đang ngủ say, nha đầu này, lại có thể đều không mặc gì, chân bóng ngủ ở bên trong. Chu Minh vội vàng đem cánh cửa đóng lại, cũng còn khá nơi này không có ai tới, nếu không nếu như bị nam nhân khác biết rồi, vậy thật có hậu quả gì không liền khó nói. Nghe được cánh cửa âm thanh, một mực ngủ Tần Tuyết dường như thật dài tiệp lông run rẩy. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, Chu Minh kêu hai tiếng, lại không có phản ứng. Nha đầu này, thứ gì đều loạn ném. Chu Minh vừa nói, một bên đem đồ vật nhặt lên đặt ở trên bàn. Nhìn lấy nàng ngủ thơm như vậy, Chu Minh cũng không có gọi nàng rồi, mà là mình ngồi ở trên ghế salon, nghỉ yên lặng một chút, như thế nào mới có thể cùng Kim Tiên Sinh nơi này đi chung đường lấy hắn sáng suốt trình độ, nếu như không có ích lợi gì, là không có khả năng ra tay. Nếu như muốn đồ vật quá nhiều, Tần Giao cũng tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Anh dễ bỗng nhiên Tần Tuyết sâu kín một câu để cho Chu Minh phục hồi tinh thần lại. Thế nào? Chu Minh quay đầu hỏi, cái này tiểu mỹ nhân đang ánh mắt u oán nhìn lấy hắn. Thân thể ta không thoải mái. Nàng cái miệng nhỏ nhắn nhu nhuận nhuận, bộ dáng ngoan ngoan lóc góc, đặc biệt dụ người. Nơi đó không thoải mái đau, nàng nói. Nơi nào đau? Chu Minh đi tới giường dọc theo, có chút lo lắng nói. Ngực khẩu vị thấy bực bội đau, không thoải mái. Nàng tăng cường chăn, yếu ớt nói. Mặc quần áo tử tế, đi bệnh viện nhìn một chút. Chu Minh một bên chuẩn bị cho nàng, vừa nói. Không đi bệnh viện, ta không thích bệnh viện. Nàng lắc đầu một cái, điềm đạm đáng yêu. Vậy làm sao bây giờ? Chu Minh hỏi. Ngươi giúp ta nhào nặn một cái là tốt rồi. Tần Tuyết xấu hổ, trên gương mặt tươi cười màu hồng càng là thiếu nữ đáng yêu cực hạn. Không được, ngươi đều không mặc gì. Chu Minh cự tuyệt nói. Sợ cái gì, ta cũng không biết nói cho người khác biết, nơi này liền hai người chúng ta, ngươi cưỡng bách ta làm cái gì, ta cũng không đủ sức phản kháng. Hơn nữa cũng không dám khắp nơi nói. Nàng hiểu điệu cực kỳ. Bất quá Chu Minh bỗng nhiên trong lòng hơi động, đi tới Tần Tuyết quần áo bên cạnh, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng vừa nghe. Còn nói không phải biến thái, nghe y phục của người ta, chân nhân đều ở chỗ này tùy ngươi chơi đùa, nhưng không thấy ngươi dám làm cái gì. Tần Tuyết xấu hổ. Chu Minh cười lạnh một tiếng, thiếu chút nữa thì bị nha đầu này lừa, trên đất bộ quần áo này, căn bản không phải na nở dê mà cờ. Bởi vì một chút mùi thơm cũng không có. Chu Minh ngày ngày cho Tần Tuyết cùng Tần Giao giặt quần áo, có thể không biết hai người đều có cái loại này nhàn nhạt thanh hương, coi như cách khoảng cách đều có thể ngửi được. Mà bộ quần áo này, mùi vị gì cũng không có. Có thể là Tần Tuyết cố ý ném xuống đất tạo thành giả tưởng. Trên thực tế, nàng mặc lấy quần áo, liền muốn để cho Chu Minh động thủ, phỏng chừng địa phương nào còn thả ẩn nút máy quay phim. Loại chiêu thức này, nàng nhưng là làm không biết mệt. Chu Minh đi tới giường dọc theo, sau đó nhìn chằm chằm nàng, mắt thấy cái kia cực kỳ xinh đẹp trong con ngươi, đều là làm cho đàn ông đau lòng bộ dáng. Sau đó cúi người xuống, tay đến gần chăn, mà Tần Tuyết trong mắt có một tia mừng rỡ, quả nhiên mà Chu Minh lại nắm được chăn góc, sau đó dùng sức đem chỉnh cái chăn đều kéo mở, đồng thời cười nói, một chiêu này đã bất linh. Sau đó Chu Minh ngây ngẩn, một lát sau, hắn thận trọng lần nữa đem chăn cho Tần Tuyết đổ lên. Sai lầm, đơn thuần sai lầm. Chu Minh chê cười lui về phía sau, chuẩn bị trốn ra khỏi phòng, bởi vì quả thực không chịu nổi nàng lệ kia nước yêu kiều, muốn chết muốn tuyệt bộ dáng. Mà mới vừa vén chăn lên một khắc kia, nhưng là một bộ không có chút nào che chăn trắng như tuyết thân thể mềm mại, có chút non nớt, có chút gầy gò, lại đường cong là lướt, sớm đã có đàn bà nhất mê người mị lực. Thật không biết càng sau khi chín, nàng sẽ mê người thành cái dạng gì. Chu Minh, ngươi nếu dám chạy đời sau, kiếp sau sau nữa, xuống kiếp sau sau nữa, ta đều thề muốn đối đi cờ hở vơ y ngươi cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Tần Tuyết ngậm lấy lệ hô. Ta lại không phải cố ý. Chu Minh giang tay ra bất đắc dĩ nói. Ngươi liền là cố ý. Nàng rưng rưng nước mắt nói. Ta thật sự không phải cố ý. Chu Minh xấu hổ. Ngươi chính là vô lương đại biến thái, chuyên môn độc hại thiếu nữ đại ác nhân. Nàng than thở khóc lóc. Ta muốn đi tìm chết, cảnh cáo thế nhân, cách ngươi xa một chút. Chương 336, ngươi ghét bỏ ta. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thật sự. Chu Minh một mặt nghiêm trang nói, bất quá trong lòng đang cảm thán, đàn bà đều là làm bằng nước, nhất là Tần Tuyết như vậy, quả thực là như nước trong veo động lòng người. Ngươi người không có lương tâm, thấy hết, lại còn nói không nhìn thấy, ô, ta sống ở trên đời này còn có ý nghĩa gì. Nàng nước mắt của cô đặc biệt nhu nhược trói chặt chăn, khóc lên để cho người trái tim tan nát rồi. Mặc dù trải qua làm, Chu Minh cũng không đành lòng, vội vàng ngồi ở giường dọc theo, an ủi, không có việc gì, ngược lại lần trước ở nhà gặp một lần ngươi, ngươi, ngươi là tại ghét bỏ ta? Nàng khóc lớn tiếng hơn. Tại sao lại thành ghét bỏ ngươi rồi hả? Chu Minh không giải thích được. Ô, ý của ngươi chính là thăm một lần rồi, lần này không có vấn đề, nàng nước nở nói. Lần này cũng rất đẹp, mắt Chu Minh nháy mắt mấy cái. Ta không sống được, nàng dứt khoát đem mình ngu dốt trong tràn. Tiểu Tuyết ngoan ngoãn, đừng khóc, ta dẫn ngươi đi cưới mổ tỏ có được hay không? Chu Minh dỗ đến. Sau đó Tần Tuyết đầu nhỏ liền từ trong chăn chui đi ra rồi, nhưng là không khóc rồi, bất quá trên gương mặt tươi cười còn treo móc nước mắt trong suốt. Nàng rút ra khóc hai cái này không đủ vậy ngươi còn muốn làm gì? Chu Minh bất đắc dĩ nói. Trừ cưới xe ở ngoài, ta muốn thả khói lửa, muốn ăn miên hoa đường, phải đi trên núi nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Sau đó ta suy nghĩ Tần Tuyết hoàn toàn không có một chút thương tâm bộ dáng, mà là giảo hoạt suy nghĩ muốn làm gì. Chu Minh nhất thời chán nổi gân xanh rồi, cảm giác chính mình dường như lại bị lừa rồi, bất quá vẫn là đưa tay tại nàng trên gương mặt tươi cười xóa đi nước mắt, khóc mặc dù cũng đẹp đẽ, nhưng luôn có một loại thủy tinh dễ bể cảm giác. Đúng rồi, chúng ta còn muốn đi trên núi Lộ Doanh, như vậy vừa vặn, có thể xem mặt trời lặn cùng mặt trời mọc, hơn nữa phía trên có thể thả khói lửa còn có một việc, ngươi đem cái đó đội ở trên đầu nàng lại nhảy miệng. Chu Minh thuận theo nhìn sang. Nhất thời sắc mặt biến đổi, ngươi để cho ta đem ngươi tiểu khố khố đội ở trên đầu? Tần Tuyết mặt đỏ lên, còn nói ngươi không phải là biến thái, nơi đó có thể đem vật kia đội ở trên đầu. Ta nói là bên kia cái đó lỗ thai mèo buồn tiểu thư giống như là nhàm chán như vậy người sao? Quả nhiên, tại cách đó không xa có một cái lông ngượt mà lỗ thai mèo trang sức, nhìn một cái chính là đàn bà mới mang. Nếu như ngươi nếu muốn mang cái đó, ta cũng sẽ không quái của ngươi. Ngược lại ngươi liền thích đàn bà những vật kia, ta chịu thiệt một chút tốt rồi. Nàng nghiêng đầu qua, ngượng ngùng nói, Chu Minh thiếu chút nữa không có nghẹn chết, chính mình trong vô hình liền thành người như vậy còn không mau lên giường. Chu Minh lời nói, trực tiếp đem cái đó lô thai mèo đội ở trên đầu, mà Tần Tuyết nhìn lấy, vui vẻ cười khanh khách, trên gương mặt tươi cười tất cả đều là ngây thơ lãng tràn đầy. Đem quần áo đưa cho ta, nàng đưa ra thon dài ngọc tay, lộ gầy gò diêm dúa loẹ loẹt vai, chỉ quần áo. Ngược lại là không có để cho Chu Minh đi ra ngoài. Chu Minh đem quần áo đặt ở giường dọc theo. Tốt rồi, ngươi xoay người là được. Tần Tuyết hử một tiếng. Chu Minh xoay người, sau đó chỉ nghe được tất tất tác tác âm thanh. Mặc xong, thật là một cái không có can đảm nam nhân, liền quay đầu nhìn lén cũng không dám. Tần Tuyết khinh bị nói, bất quá nàng cái gọi là mặc xong, thật ra thì chính là sát người quần áo mặc xong, về phần còn lại, còn miễn cưỡng trở lấy Chu Minh. Loại sự tình này Chu Minh cũng không phải lần thứ nhất rồi, nhẫn mại tâm cho nàng mặc tốt dài khố áo khoác, nắm nàng béo mập sáng long lanh ngọc đủ, mang vớ dậy. Có lúc nàng còn có thể cố ý tiểu cước nha loạn thoáng qua, nhưng là cuối cùng vẫn là không có Chu Minh nhanh tay. Hết thể ổn thỏa, nàng ôm lấy Chu Minh cánh tay, nhìn lấy hắn lỗ thai mèo lại không nhịn được cười lên, môi đỏ răng trắng, vô cùng xinh đẹp. Anh dễ, chúng ta đi trước ăn miên hoa đường đi, nàng nũng nịu nói. Thật không hiểu nổi ngươi, Chu Minh méo một cái nàng múi. Đưa nở dê nà nở, sẽ trở nên khó coi, nàng đẩy ra Chu Minh tay. Ngươi có bản lánh bóp chỗ khác, nàng kiêu ngạo rất lên tiểu ngực bô. Đi ra ngoài đi dạo thời điểm, Thu Nhược Vũ lại gọi điện thoại tới rồi. Chúc mừng ngươi, thông qua khảo hạch, hơn nữa nghe nói Tần Giao nguyện ý vì ngươi buông tha cái kia 4% cổ phần. Thu Nhược Vũ âm thanh có chút cổ quái. Thu Thu. Ngươi ở chỗ nào? Chu Minh quyết định vẫn là trước mặt nói tốt điểm. Bận hiệu, chỗ của ta có người nào đó tốt như vậy mệnh, trời sinh chính là giúp người vội vàng. Dạng Thu Nhược Vũ không vui nói. Bận rộn cái gì? Chu Minh lúng túng nói. Ta như vậy độc thân mẹ, còn có thể bận rộn cái gì? Thu Nhược Vũ trong giọng nói u hoán tựa hồ cũng thông qua điện thoại truyền đến. Linh Linh thì thế nào? Chu Minh cảm giác có áp lực. Loạn ăn đồ ăn, đau bụng rồi, mang nàng đi bệnh viện nào? Ta lập tức tới ngay. Chu Minh vội vàng nói. Không cần rồi, cha ta mẹ đều tại, bọn họ sẽ hỏi ngươi là ai, ta có thể nói thế nào? Thu Nhược Vũ âm thanh hơi khá một chút. Thu Thu, ngươi đều thành đoán phụ. Chu Minh cười hát hát nói. Cười cái đầu ngươi, còn không đều tại ngươi, trễ giờ lại gọi điện thoại cho ngươi, thiệt là. Thu Nhược Vũ ngang ngược một câu, liền cúp điện thoại. Chu Minh còn có chút chưa thỏa mãn, thật ra thì mỹ nhân này mà mùi vị, Chu Minh rất thích. Ngươi lại đang tại cấu kết cái đó đàn bà bên cạnh. Tần Tuyết cầm trong tay hai cái đại miên hoa đường, hàm hàm hồ hồ, lại ánh mắt cảnh giác. Ngươi quản thiên quản mà còn có thể quản anh dễ? Chu Minh hỏi. Đừng tưởng rằng tỷ tỷ mắc bẫy ngươi rồi, ngươi liền có thể làm sằng làm bậy rồi, tiến vào chúng ta Tần ra cánh cửa, liền muốn tuân theo quy củ nàng một mặt gia tộc quản sự bộ dáng. Vậy xin hỏi Tần Tuyết bạn học, ngươi ngày ngày cọ sát ta phục vụ ngươi, có tính hay không là phá hư quy củ? Không tính là, đây là cho ngươi cơ hội chuộc tội, bổn tiểu thư liền chịu thiệt một chút tốt rồi. Lại nói, có thể phục vụ bổn tiểu thư, là ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận. Nàng lanh lợi nói. Nhanh lên một chút ăn, đợi lát nữa còn muốn đi mua lộ doanh đồ vật. Hôm nay khí trời tốt, quang đãng không mây, hơn nữa muốn đuổi trước khi mặt trời lặn lên núi, dĩ nhiên là đến nói chuẩn bị trước rồi. Chu Minh cũng không biết, tại sao Tần Tuyết sẽ toát ra như vậy ý niệm cổ quái. Đi cũng may có tiền liền thuận lợi, trực tiếp chạy về phía Thương Thành. Mà lúc này Tần Giao cũng đã tại công thức bên trong truyền đạt một phần nhân sự thay đổi thông báo, dính đến vài trăm người, hơn nữa mặt khác luật pháp ngành, kế toán ngành cũng bắt đầu một nhóm thanh tra. Cơ hồ tất cả mọi người đều hiểu được, nếu như Tần Giao giành được lần này, như thế tự nhiên muốn tiến hành biến cách, nhưng không nghĩ đến lại nhanh như vậy chính xác. Nàng ở trong phòng làm việc nhìn lấy Chu Minh cấp cho danh sách kia, cũng không có đi thẩm tra liền trực tiếp xử lý, ngược lại đều như vậy, liền không quan tâm nhiều tin tưởng một điểm. Tân Tổng Tài, thứ ngươi muốn đem ra Trầm Thanh Thanh đi vào, cầm trong tay chỉnh tề tài liệu, mà âm thanh tựa hồ có hơi tiểu. Tần Giao gật đầu một cái, suy nghĩ bước kế tiếp có phải hay không là nên cho Chu Minh cùng Tần Tuyết sắp xếp chính thức một chút sự tình rồi, dù sao giải trí ngành là vì khảo hạch, mà Lưu Hạo bên kia cũng là vì giành chỗ. Hai người hoàn toàn có thể làm một chút có thể chia sẻ chính mình nghiệp vụ sự tình. Nếu như bọn họ chịu hỗ trợ, cái kia thì ung dung rất nhiều, mỗi ngày có thể đúng lúc về nhà, cũng có thể cuối tuần nghỉ ngơi rồi. Đồ vật buông xuống, Trầm Thanh Thanh lại vẫn chưa đi. Chương 337, tranh đoạt tình nhân. Tân Tổng Tài, chúc mừng ngươi, Chu ca thông qua xét duyệt Trầm Thanh Thanh túi đầu, tựa hồ có hơi kiểu khác tâm tình. Cảm ơn Tần Giao cũng tự nhiên đắc câu, chuyện này một đợt 30%, ngoài dự đoán mọi người, chung quy lại tính kết thúc, chính mình như cũ giống như cái con kia chó sói sinh hoạt chung một chỗ, bất quá đã thành thói quen. Tần Tổng Tài, các ngươi sẽ một mực liền như vậy sống được sao? Trầm Thanh Thanh hỏi. Sẽ Tần Giao nhìn lấy Trầm Thanh Thanh. Tần Tổng Tài, ta không có ý tứ gì khác, chính là hỏi một chút. Trầm Thanh Thanh bị Tần Giao nhìn đến có chút hốt hoảng. Ta đi trước Thanh Thanh, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Tần Giao cũng cảm thấy một số khác biệt. Thật sự không có việc gì, Tần Tổng Tài. Trầm Thanh Thanh cười một tiếng, lại là có chút miễn cưỡng, đi ra khỏi phòng làm việc. Mặc dù Tần Giao cũng phát giác Trầm Thanh Thanh khác thường, lại cũng không có đi sâu nghĩ cái gì, cảm thấy tối hôm nay vẫn là giống như Chu Minh còn có Tần Tuyết nói một chút, đây là một cái giai đoạn mới bắt đầu. Vì vậy cho Chu Minh gọi điện thoại, nhưng là nói chuyện điện thoại trong. Chu Minh lúc này đang tại tiếp hạ huyền điện thoại. Chúc mừng ngươi, thông qua xét duyệt, lần này danh chính ngôn thuận trở thành Tần Mỹ nhân chồng. Đây hạ huyền than nhẹ một tiếng. Ngươi cái này nên không phải là ghen chứ? Chu Minh hắc hắc nói. Thân là tiện thiếp, làm sao dám cùng chính cung tranh đoạt tình nhân? Đây hạ huyền đúng dịp cười yên nhiên, thanh âm kia câu đến Chu Minh trong lòng ngứa một chút, hận không thể lập tức bay đến cái này đàn bà bên người đi. Trọng yếu hơn chính là trong lời này giữa các hàng ý tứ. Đâu có, cái này chính cung còn chưa quyết định mà tới, người người đều có cơ hội, ta rất coi trọng ngươi. Chu Minh một bên lựa chọn đồ vật một bên nói, mà Tần Tuyết ở dưới lầu ngây ngốc, cũng không có lên lầu tới chọn. Thằng nhóc lau cá, thật không biết ngươi cái gì mà, có muốn biết hay không ta bây giờ đang ở nơi nào? Hạ Huyền cười khanh khách. Ở nơi nào? Chu Minh đến hứng thú. Ta nhưng là không mặc quần áo đây. Hạ Huyền từ từ nói, âm thanh cũng biến thành cực kỳ dụ hoặc. Hắn ở chỗ này cùng Hạ Huyền điện thoại tán tỉnh thời điểm, Tần Tuyết ở dưới lầu cách đó không xa trong một ngõ hẻm, dựa vào tường, buồn chán nhai kỹ bánh phao đường, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa trên cao ốc, sau đó lại cúi đầu nhìn thời gian một chút. Có lúc qua đường người sẽ bởi vì nàng đẹp đẽ mà nhìn thêm mấy lần, nàng trực tiếp đôi mắt đẹp chừng một cái, vô cùng không nhịn được quay đầu. Mà lúc này ở bên ngoài quảng trường, đến 5 chiếc đen thui xe con, bô nở chiếc đỉnh cấp Land Rover, còn có một chiếc là Mercedes-Benz đỉnh cấp xe Việt ra ở chính giữa. Cái trận thế này chọc cho không ít người đều chú ý, xe dừng hẳn sau, Land Rover bên trong xuống thân hình cao lớn kính râm Âu phục bảo vệ, sau đó có người mở ra Mercedes-Benz xe cánh cửa, một cái nam nhân trẻ tuổi xuống xe, nhất thời có chút nhìn thấy hoa si thiếu nữ đều điên cuồng hơn rồi. Vì vậy người quá tuấn tú quá có hình, lạnh lùng kiểu tóc, ít nhất người cao 1 thước 8, mọc ra trước mắt được hoan nghênh nhất anh tuấn tiểu sinh mặt, bạch bạch tịnh tịnh, ánh mắt rất có âu mị phong tình, nhìn một cái cũng biết là lăn lộn máu nha, một thân khéo léo chế tác riêng âu phục, có thể nói đỉnh cấp người mẫu nam khí chất. Trên tay mang theo mấy viên lớn bảo thạch chiếc nhẫn, hơn nữa bất luận là trên tay, vẫn là trên cổ, đều có thể nhìn đến hình xăm, cái này không thể nghi ngờ tăng thêm mấy phần tà khí, càng là trực kích những thứ kia thiếu nữ môn trong lòng. Mấy người hộ vệ duy trì đặc biệt khoảng cách, hắn hướng về vừa đi, mà nên có người nghĩ ngang nhiên xông qua chụp hình thời điểm, bảo vệ đều trực tiếp ngăn trở. Hắn lại có thể trực tiếp đi tới Tần Tuyết vị trí ngõ hẻm kia bên trong, sau đó cửa vào đều có người bảo vệ lấy rồi. Tần Tuyết cũng không kỳ quái hắn đến. Đã điều tra rõ ràng, tối hôm nay, sẽ có một nhóm sát thủ qua tới, xin tiểu thư chuẩn bị xong nam này mở miệng nói, rõ ràng khẩu âm có chút không thuần thục. Đến liền tới rồi, ta tự mình xử lý, Tần Tuyết cũng không quá quan tâm nói. Tiểu thư, nhóm này sát thủ so trong tưởng tượng càng vướng víu, nam này thật ra thì so Tần Tuyết cũng ghê gớm 2 tuổi. Có người sẽ bảo vệ ta, ngươi không cần làm tâm rồi, chớ có hỏi, Tần Tuyết nói. Nam này liền kêu là chớ có hỏi. Tiểu thư, ngươi đại biểu không chỉ là chính ngươi, ta chỉ hy vọng không sơ hở tí nào, chớ có hỏi, làm ra một cái kỵ sĩ lễ phép. Ngươi rất phiền, ta nói không cần cũng không cần, lần này bọn họ để cho ngươi tới, không phải là tới bảo vệ ta, càng nhiều hơn chính là tới giám thị ta, ngươi nghĩ rằng ta không biết, Tần Tuyết nói, tao mày. Tiểu Tuyết, ta bây giờ là lấy một cái huynh trưởng thân phận cảnh cáo ngươi, không thể xem thường nhóm này sát thủ, ta lệnh cho ngươi, trở về khách sạn đi ngây ngốc. Tần Tuyết bỗng nhiên lấy ra một viên chiếc nhẫn, thoạt nhìn có chút cổ xưa, cũng không có bất kỳ bảo thạch trang sức, phía trên có khắc chính là thần bí văn tự, giống như những thứ kia cổ xưa tôn giáo một dạng. Dạ chớ có hỏi không người xuống, lui về sau 2 bước, sau đó sẽ thẳng thân thể. Tiểu Tuyết, chú ý thân thể, chớ có hỏi nói xong liền đi ra ngoài, mà những người hộ vệ kia cũng liền rút lui, nơi này lại biến thành mới vừa bộ dáng. Mà Tần Tuyết cũng không có tiếp tục ở nơi này ngây ngô, mà là đang tại cửa hàng tổng hợp cánh cửa miệng đi rồi, đại khái sau 10 mấy phút, Chu Minh đi ra rồi. Anh dễ nàng tiến lên, ôm lấy Chu Minh cánh tay, tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ bé trên tất cả đều là nụ cười ngọt ngào. Chị của ngươi gọi điện thoại tới rồi, không cho phép chúng ta đi lộ doanh, Chu Minh xách theo bao lớn bao nhỏ nói. Tại sao? Tần Tuyết hỏi. Bởi vì nàng dự định hôm nay tổ chức gia đình hội nghị, Chu Minh nói. Không được, tuyệt đối không được, ta ghét nhất đi họp, không cần để ý tỉ tỉ, chúng ta len lén đi có được hay không, liền ta với ngươi, nhiều lắm là ta để cho ngươi buổi tối tùy tiện chơi thích hơn, nàng túi đầu xuống, thẹn thùng nói. Ta để cho nàng cũng đi không được, tuyệt đối không được, ngươi làm sao có thể phản bội ta, nói xong đây là chúng ta một đêm, ngươi làm sao có thể kêu tỉ tỉ tới, Tần Tuyết âm thanh một cái biến thành rất lớn. Nhỏ tiếng một chút, Chu Minh đều có điểm đỏ mặt. Bởi vì chung quanh không ít người nhìn lấy 2 người, rõ ràng mang theo ánh mắt khác thường. Đối thoại này dường như có chút bùng nổ. Không có quản hay không, ta bất kể, cũng chỉ có thể chúng ta, nếu không ta đã nổi giận rồi, Tần Tuyết bất mãn nói. Ngươi yên tâm đi, nàng không đi, nàng còn có việc, Chu Minh vội vàng kéo lấy Tần Tuyết bước nhanh đi ra ngoài nơi này. Cái này còn tạm được, Tần Tuyết lại lộ ra sợ kiểu diễm ướt át nụ cười. Bất quá 2 người làm sao cũng phải trước về nhà một chuyến rồi, Tần Tuyết cưỡi xe, Chu Minh ở phía sau ôm lấy hành lễ. Vốn là chuyện ngày hôm nay đối với tứ đại gia ảnh hưởng rất đại, theo lý thuyết sẽ lại lần nữa tụ tại cùng nhau thương nghị đối sách, nhưng là đường Chu Minh lại không có tham dự, mà là trực tiếp bảo tài xế lái xe đi trước một cái nhà ngoại ô biệt thự. Hắn sắc mặt không nói ra là tâm tình gì, xe đến biệt thự đại cánh cửa miệng liền dừng lại, hắn trực tiếp mở cửa xuống xe. Sau đó đi vào bên trong đi. Bên trong trong phòng, có một cái lao giả nhắm mắt dưỡng thần, chính là Vương Thúc, còn bên cạnh không có một bóng người, chỉ có một than tuổi lò lửa đốt, phía trên đốt một sắt nước trong bầu. Nước đã nấu sôi. Vương Thúc Đường Trung Minh đứng ở cách đó không xa cung kính nói. Tới rồi, ngồi, Vương Thúc mở mắt, chỉ cách đó không xa cái ghế. Đường Trung Minh ngồi xuống. Chương 338, nói thế nào đều lỗi. Ngươi nghe nói không, thốn quyền cánh cửa không sai biệt lắm bị diệt cánh cửa, Vương Thúc nói. Diệt cánh cửa, làm sao có thể Đường Trung Minh có chút giật mình. Nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, chính là đụng không thể đụng vào đồ vật, cho nên bị một số người biết rồi, sau đó tới tìm bọn họ muốn, kết quả bọn họ không cầm ra, liền bị giết. Vương Thúc cười nói. Là cái gì? Đường Trung Minh trong lòng máy động, khó trách gần đây căn bản không thấy Thốn Quyền cánh cửa động tĩnh, không nghĩ tới phát sinh lớn như vậy biến cố, bất quá Đường Diệp đã theo Thốn Quyền cánh cửa đi ra rồi. Người muốn biết? Vương Thúc hỏi. Không muốn biết. Đường Trung Minh là một người thông minh, ngay lập tức sẽ hiểu câu nói này hàng nghĩa. Vương Thúc gật đầu một cái, rất tốt, bất quá món đồ này, cùng ngươi nơi đó cũng có chút quan hệ, ta nhớ ra rồi. Khi đó Thốn Quyền cánh cửa tại hãng của ta bên trong ra khỏi chuyện, bất quá ta cũng không biết cụ thể. Đường Trung Minh nhướng mày một cái, chính là lần đó, chính mình bị mất số lớn tài liệu. Sau đó tài liệu này bị Thu Nhược Vũ lấy được rồi, chẳng lẽ nói. Chuyện lần đó cùng Thu Nhược Vũ có quan hệ không quá có thể, khi đó Thốn Quyền cánh cửa hai người cũng là cao thủ, Thu Nhược Vũ không đối phó được, trừ phi còn có một người giúp nàng. Nhất thời, Đường Trung Minh trong đầu xuất hiện một người, Chu Minh hắn đã không thể coi thường người này. Nói đến chuyện này, có một cái người khả nghi, mặc dù ta trên đầu chứng cứ không nhiều. Đường Trung Minh mở miệng nói. Chu Minh Vương Thúc hỏi. Vương Thúc ngươi đều biết. Đường Trung Minh có chút kinh ngạc, những người này làm việc thật là có điểm khó mà bắt mò. Người này có chút ý tứ, ta sẽ đích thân tìm hắn, ngươi nhớ kỹ bảo mật là được. Vương Thúc gật đầu một cái. Vương Thúc, ta hiện tại đã nhập hội rồi. Không biết có thể hay không mượn dùng một chút cùng thương hội tài nguyên. Đường Trung Minh mở miệng nói, Thu Nhược Vũ chuyện kia, vẫn là trong lòng hắn gai. Không nên quá gấp, trước làm xong trong tay sự tình, mặt khác Đường Diệp biểu hiện không tệ. Vương Thúc trực tiếp nhấc lên sát ấm, ném mấy miếng lá trà, nhất thời thanh hương xông vào mũi, nhưng là sát ấm nóng bỏng hắn không chút nào cảm giác một dạng, cái kia giả nua tay cũng như vách sát. Có thể nói, Đường Trung Minh có thể tiến vào cùng thương hội, đều dựa vào Đường Diệp. Ma ý nói, nếu như Đường Diệp biểu hiện có thể tốt hơn, như thế Đường Trung Minh yêu cầu mới có thể thực hiện. Uống trà. Vương Thúc nói. Tạ Vương Thúc. Đường Trung Minh hai tay giơ lên ly trà, nhưng không nghĩ đến nước trà này cực kỳ nóng bỏng, tay khẽ vùng, tay trực tiếp đều bị làm bỏng rồi. Ta nói rồi, không nên gấp. Vương Thúc nhưng là chính mình chậm rãi cầm ly trà lên, sau đó trực tiếp uống lấy, nhắm mắt thưởng thức. Năm đó Lao Tần, đúng là một người tốt. Vương Thúc buông xuống ly. Thở dài. Tần Lao gia tử quả thật rất có thực lực, bất quá càng nhiều hơn chắc là cùng thương hội thực lực. Đường Trung Minh nói. Vương Thúc lắc đầu một cái, cũng không phải, hắn người kia, rất hiếu kỳ, rất có ngộ tính, đáng tiếc chính là bản thân thể chất kém rồi, nếu không thực lực tuyệt đối tại trên ta. Cái kia Tần Lao gia tử vì sao lại chết rồi hả? Đường Trung Minh hỏi, đây cũng là nghi vấn trong lòng hắn. Tần Lao gia tử nếu cùng thương hội những người này có cực lớn dây dưa dễ má, làm sao sẽ tùy tiện chết đi? Là vì một kiện đồ vật, phi thường chân quý đồ vật, chỉ muốn mọi người hiểu rõ rồi, đều nghĩ thư năm giữ, ta cùng hắn đều không chống cự nổi dụ hoặc, đáng tiếc, còn không tìm được, hắn thì không được. Vương Thúc thở dài, sau đó cầm ly trà lên, trực tiếp rót một ly trên mặt đất, tưởng nhớ cố nhân. Là cái gì? Đường Trung Minh hỏi. Mà Vương Thúc chẳng qua là cười nhìn hắn. Đường Trung Minh tự biết không nên hỏi. Tốt rồi. Ngươi có thể đi làm việc trước, không cần phải để ý đến ta lao đầu tử này. Vương Thúc tay vung lên. Đường Trung Minh mặc dù còn rất nhiều vấn đề, nhưng là đều đè xuống, trực tiếp rời đi nơi này, bên trong biệt thự khôi phục an tĩnh. Ngươi à, bất kể ngàn đời và tái, đều khó khăn địch phần kia dụ hoặc ga. Vương Thúc thở dài, ánh mắt nhìn phương xa, đục ngầu trong nhưng là sáng suốt. Bất quá Lao Tần, ngươi dường như lừa gạt ta rất nhiều, ngươi rốt cuộc là tìm được. Vẫn là không có tìm tới. Vương Thúc tự nhủ. Chu Minh ở nhà làm cơm, ba người ăn, Tần Giao cùng thường ngày, mà Tần Tuyết Dương cái miệng nhỏ nhắn, thỉnh thoảng để cho Chu Minh đút nàng. Lão bà, tên kia đơn ngươi xử lý? Chu Minh theo miệng hỏi. Xử lý. Tần Giao từ từ ăn. Ta muốn đem ngươi điều một cái chức vị. Dừng một chút, nàng lại nói. Chức vị gì? Phụ trách người của công ty chuyện, Tiểu Tuyết làm phụ tá của ngươi. Tần Giao nói. Cái này tương đương với đem nhân sự đại quyền giao cho Chu Minh. Đây cũng là Tần Giao nghĩ cặn kẽ kết quả. Tỷ tỷ, ta nghe lời ngươi. Tần Tuyết khôn khéo nói. Nàng sở dĩ không có ý kiến gì, ngược lại cho Chu Minh làm trợ lý, thì đồng nghĩa với là Chu Minh tại phục vụ nàng. Chỉ cần không cần thật làm việc là được. Lão bà, ngươi định đoạt Chu Minh cũng không có ý kiến gì, giải trí ngành kêu Tào Ngọc Kiệt bọn họ xử lý là được. Tiểu Tuyết, ngươi vì sao lại có nhiều tiền như vậy? Chần chờ một chút, Tần Giao hay là hỏi. Vốn là nàng cái miệng nhỏ nhắn chính cắn Chu Minh Đua, nghe được Tần Giao hỏi lên như vậy, nàng ấp úng, nư a nga y không nói ra được. Lão bà, ngươi cũng đừng truy hỏi nàng, nếu có thể nói, nàng cũng đã sớm nói. Chu Minh mở miệng nói, chủ yếu là không muốn để cho chuyện gì phá hư 2 tỷ muội cảm tình, hiếm thấy Tần Giao có thể nhiều một cái người nhà. Tỷ tỷ, sau đó sẽ nói cho ngươi biết, được không? Tần Tuyết rụt rè nói. Tần Giao cũng không có lại tiếp tục truy vấn rồi. Các ngươi đi ra ngoài, chú ý an toàn. Tần Giao uống xong canh, liền trực tiếp đi lên lầu. Anh Dễ, chúng ta lên đường đi. Tần Tuyết thả chén nói. Liền ngươi gấp nhất. Chu Minh bắt đầu thu thập bàn. Nhanh lên một chút, bằng không không thấy được mặt trời lặn rồi, ngươi một cá nam tử Hán, làm sao như vậy? Lễ mề Tần Tuyết bất mãn nói. Làm việc nhà là ta, cũng không phải là ngươi. Chu Minh tức giận nói. Nhanh lên một chút nha, anh Dễ, ghê gớm, trở lại ta giúp ngươi thu thập. Nàng hương mềm mại thân thể dựa đi tới, nắm Chu Minh cánh tay, làm nũng nói. Chu Minh bị nàng mài đến không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đi trước, cái gì đã bỏ túi ở phía sau xe gắn máy. Tần Tuyết trực tiếp lên xe, bám lấy tinh tế thon dài, chờ lấy Chu Minh lái xe. Ngươi làm sao lão thích ngồi trước mặt? Chu Minh buồn bực nói, bởi vì cứ như vậy, chung quy sẽ có chút đè nàng, thân thể hai người cơ hồ cũng không có khe hở rồi. Đó là bởi vì bổn tiểu thư không muốn để cho ta quý báo địa phương đụng phải sau lưng của ngươi. Nàng lý trực khí trắng nói. Chu Minh liếc một cái nàng cái kia tiểu ngực miệng, hay là không đánh tính nói rồi, liền điểm này, nàng ôm lại chặt. Trên lưng mình căn bản liền không cảm giác được mềm mại đụng chạm. Vậy trong này đây liền không quý báo. Chu Minh vỗ một cái nàng khan hiếm tiểu nông, để cho nàng dịch chuyển về phía trước động một chút. Dù sao nàng ở trước mặt, Chu Minh thì nhất định phải dán vào rồi, tư thế ngược lại càng thêm mập mờ. Nàng mặt đẹp đỏ bừng lên, ấp úng nói không ra lời, cuối cùng hung hăng trợn mắt nhìn Chu Minh, chiếm bổn tiểu thư tiện nghi, ngươi còn nói lời châm trọng, ai cũng biết các ngươi xú nam nhân liền thích như vậy. Còn không phải là vì thỏa mãn ngươi cái này tên biến thái. Ý tưởng Chu Minh cảm giác sau đó cũng không cần cùng với nàng tranh luận, ngược lại làm sao đều là mình lỗi. Nhưng mà, loại này lỗi, nhiều một chút, hắn là sao cũng được, lại không lỗ lã, ngược lại phá lệ hương tiểu diễm ước ác. Chu Minh phát động xe gắn máy, mà Tần Giao tại lầu 2 đưa mắt nhìn hai người đi xa sau, kéo theo rèm cửa sổ. Chương 339, ngược lại không người thương. Có lạnh hay không? Chu Minh hỏi Tần Giao, hiện buổi chiều rồi, xe gắn máy hong gió, Tần Tuyết chỉ mặc 2 bộ quần áo. Thấy nàng không nói lời nào, dừng xe lại, Chu Minh méo một cái nàng tay nhỏ, có chút băng, vì vậy đem áo khoác của mình cho na nở dê mà cờ trên, ngược lại hắn lại không sợ lạnh, Tần Tuyết sau khi mặc vào, quần áo vẫn là không đắng đắng. Bởi vì kháo đắc cận, cho nên Chu Minh có thể rất rõ ràng ngửi được Tần Tuyết trên người mùi thơm, hắn có chút nghi hoặc. Tại sao khi đó trên y y phục không? Chu Minh quyết định hay là hỏi một chút. Y y phục kia là tiểu như tỷ tỷ giúp ta đến sạch sẽ một cái, ngươi thật là lỗ mùi chó, lao thích ngửi tới ngửi lui. Tần Tuyết hừ nói. Bởi vì tiểu tuyết thơm nhất, cho nên muốn đa văn nghe Chu Minh cố ý đến gần, hút 2 cái mũi. Hư lắm, ngươi như vậy bị ổi buồn tiểu thư, nhất định là biến thái vậy ngươi còn cả ngày ở chung với ta. Chu Minh nói. Không biến thái một chút, tính thế nào là nam nhân? Nàng nói. Xe gắn máy một đường đi trước, Chu Minh cũng tăng nhanh tốc độ, không bao lâu liền muốn mặt trời lặn rồi, nhất định phải tại thời gian như vậy trước chạy tới trên đỉnh núi đi, mà hai người đi ngang qua sau mấy phút, cái kia mấy chiếc Land Rover cùng Mercedes-Benz lại xuất hiện, bất quá dường như vẫn duy trì một khoảng cách. Nếu như ta dung mạo rất khó coi, ngươi có hay không làm như thế? Tần Tuyết đột nhiên hỏi. Loại này không có chuyện phát sinh qua, ta làm sao biết? Chu Minh trả lời. Các ngươi những thứ này xú nam nhân, chính là như vậy, liền chỉ biết nhìn dáng ngoài, chỉ cần dáng dấp đẹp mắt, bất kể làm cái gì đều là đúng, cái gì đều có thể đi làm. Tần Tuyết bỗng nhiên có chút nổi nóng. Ta nếu là người xấu xí, phỏng chừng ngươi đã sớm không để ý tới ta. Nàng tự mình tức giận. Chu Minh vẫn là rơi vào trong sương mù. Ta nói tiểu cô sư A sư A, ngươi đây là hát cái nào vừa ra phiền chết rồi, đừng nói chuyện với ta. Nàng khó chịu nói. Liên như vậy không giải thích được chính giữa, Chu Minh cưỡi trên xe núi, núi này cách thành thành phố tương đối gần, cũng tương đối cao, có một cái tu qua trên đường đi, cong cong lượn quanh vòng, rất đâm kích nguy hiểm. một đường đến đỉnh núi, thấy được xa xa hoàng hôn xuống thành phố. Hóng gió, hô hấp không khí mới mẻ, cảm giác được chung quanh yên lặng, duy có tiếng gió. Mặt trời đã muốn rơi xuống rồi, đỏ bừng to lớn, lại không có chút nào nhức mắt, có một loại phá lệ cảm giác chấn động. Tần Tuyết cũng ngơ ngác nhìn chăm chú nắng chiều, có chút ngây dại. Thật là đẹp, tại sao phải rơi xuống đồ vật, đều sẽ như thế mỹ đây, nàng nỉ non lẩm bẩm lầu bầu. Chu Minh luôn cảm giác nàng hôm nay tâm tình có chút không đúng lắm, vì vậy đứng ở bên người nàng, phòng ngừa nàng đỗng nhiên từ trên núi nhảy xuống. Ngươi tại sao khóc? Chu Minh chợt phát hiện, nàng trên gương mặt tươi cười lại cúp hai hàng nước mắt trong suốt. Mặt trời từ từ rơi xuống rồi, cuối cùng một tia ánh mắt xéo qua xuống, hoàn toàn không vào xa xa đường chân trời, chỉ có dáng hồng ánh bắn ở chỉnh mảnh nhỏ trên bầu trời sắc thải phân tầng đến rất đẹp. Tiểu Tuyết đừng để ý tới ta, để cho ta một người yên lặng một chút, Tần Tuyết cả giận nói. Thừa dịp bây giờ còn có tia sáng, Chu Minh liền bận bịu làm lều vải đi rồi. Lúc này thiên rất đen nhanh, làm xong lều vải, nhặt được chút ít tuổi lửa, cũng đã có chút mơ hồ không thấy được, Tần Tuyết đứng yên, như cũ nhìn lấy cái hướng kia. Chu Minh đốt lên tuổi lửa đống, ánh lửa dậy rồi, mà thành phố nơi xa cũng có nghe hồng sắc thải, loại này yên tĩnh sáng chói, để cho Chu Minh nhớ lại Tần Giao, nhớ lại ở trên đảo. Hiện tại, Chu Minh thật có chút nhức đầu, nàng là một cái rất nghiêm túc lại cố chấp người. Hơn nữa lý do của nàng không sơ hở nào để tấn công, nàng có thể tiếp nhận Chu Minh hoang đường hiện trạng không có khả năng. Chu Minh nhìn lấy ánh lửa, ngẩn người suy nghĩ, nhiều một cái nàng đều có thể sẽ không thể tiếp nhận, nếu là nhiều mấy cái kia còn có bất quá cũng phải thử trước một chút cùng với nàng nói một chút. Ta có lời muốn hỏi ngươi, Tần Tuyết âm thanh truyền tới, Chu Minh lúc này mới chú ý tới, nàng đã tại đống lửa đối diện ngồi xuống rồi. Nhưng là động tác của nàng để cho Chu Minh thất kinh, cầm lấy một cái sắc bén đao, dán vào chính mình trên gương mặt tươi cười. Người điên rồi, Chu Minh hỏi, cũng không dám loạn động, coi như không cẩn thận đụng phải nàng, đều có thể đưa đến đao trực tiếp phá vỡ mềm mại da thịt, chỗ khác cũng còn khá, đây chính là trên mặt để lại vết thương, chính là chuyện cả đời rồi. Ngươi nguyện ý phục thị ta, giúp đỡ ta nói chuyện, bình thường đều mặc cho ta, là không phải là bởi vì ta dáng dấp đẹp mắt, nàng hỏi. Chu Minh vẫn chưa trả lời, nàng lại lên tiếng, đối với ta cũng không có cái gì phòng bị, cũng là không phải là bởi vì ta dáng dấp đẹp mắt ta chết, ngươi có hay không thật sự cảm thấy thương tâm sẽ cái này, Chu Minh ngược lại là có thể trả lời. Nói láo, vậy ngươi nói, ta địa phương nào được, đáng giá ngươi làm như thế đáng giá ngươi thương tâm. Tần Tuyết hỏi, ta tính khí không được, cái gì cũng không biết, còn thường xuyên muốn đối phó ngươi. Lúc trước bị ong mật chập rồi. Không phải là muốn ăn mật ong, là muốn bắt ong mật thả vào trong phòng ngươi cố ý để cho ngươi hôn ta, là bởi vì ta ngoài miệng bôi nước ép ớt, nghĩ thay ngươi, vẫn còn đang ngươi khố tử bên trong bôi ngứa ngáy bột. Nghe nàng vừa nói như thế, Chu Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi, khó trách luôn cảm giác có chút không đúng. Biết chân tướng sau, ngươi ghét ta sao? Tức giận sao? Nàng hỏi. Nếu là ta biến thành xấu xí, ngươi còn sẽ như vậy sao? Ta làm gì sai? Ngươi đều có thể tha thứ ta, ngươi không cần trả lời, chờ dùng đao đem mặt mình trèo thành xấu xí, liền chỉ biết kết quả. Nàng cười lạnh một tiếng. Tại sao các ngươi đàn bà bất luận lớn nhỏ tính cách, đều thích như vậy không giải thích được ta đã làm sai điều gì? Chu Minh tức giận nói, ngươi bỗng nhiên móc ra một cây đao, hỏi ta chuỗi dài vấn đề, sau đó uy hiếp muốn tự hủy hoại, ngươi cho ta chút thời gian để cho ta tốt dễ lý giải một cái này logic, được không? Hử, vấn đề rất đơn giản. Ngươi có thích ta hay không? Thích ta là bởi vì nguyên nhân gì? Nếu như ta biến thành xấu xí, ngươi còn sẽ không thích ta? Nàng nói. Ngươi đẹp đến cùng tiên nữ một dạng, ai thấy cũng thích, tại sao phải nói biến thành xấu xí? Ta liền chỉ biết, các ngươi những thứ này số nam nhân thích ta, đều là bởi vì ta đẹp mắt, như vậy thích, có ích lợi gì còn nhiều mà. Ta sẽ sinh lão bệnh tử, sau đó sẽ biến thành khó coi lão thái bà, chẳng lẽ đến lúc đó? Liền không thích sao? Nàng rất tích cực cái vấn đề này. Nếu như ta biến thành xấu xí, ngươi sẽ trả cùng ta ngây ngốc sao? Chu Minh hỏi ngược lại. Hừ, bản thân ngươi liền cùng xấu xí một dạng, không tốt đẹp gì nhìn, ta ngày ngày không đều cùng ngươi ngây ngốc? Nàng lại nhảy miệng, không có chút nào cho Chu Minh mặt mũi. Chu Minh hít sâu một hơi, nhịn được. Ngươi tại sao để ý như vậy cái vấn đề này? Chu Minh hỏi. Hừ, nàng nặng nề hừ một tiếng, không lên tiếng. Ngươi trước đao buông xuống, ngươi muốn cái gì ta đều từ từ đi nói cho ngươi, ngươi mặt làm tổn thương, chị của ngươi sẽ bỏ qua cho ta Chu Minh không thể làm gì khác hơn là đánh thọc sền rồi. Ta bất kể, nàng quật cường nói. Tốt lắm, ngươi nếu là trên mặt có tổn thương, đừng nói yêu thích, ta xem đều lười phải nhìn ngươi một cái, ngươi tính khí lại kém, lại khó hầu hạ, nếu không phải là gương mặt đó, mấy nam nhân sẽ thích, Chu Minh lạnh lùng nói. Tần Tuyết nhất thời sững sờ, ngơ ngác nhìn Chu Minh, nước mắt rơi xuống, sau đó đao hướng trong lửa ném một cái, đứng lên. Nếu như vậy, ta dứt khoát chết đi coi như xong rồi, ngược lại không người thương ta, nàng trực tiếp khóc. Chương 340, chứng minh thật sự yêu thích ta. Chu Minh một cái liền ôm nàng eo thon nhỏ, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, cái này kích đem pháp loạn dùng không được, nha đầu này tinh khí, thật cùng Tần Giao có thể liệu một trận. Buông ta ra nắm ta làm gì, ta chết lại ăn nhập gì tới ngươi, nàng một bên khóc một bên hô. Vậy ngươi làm gì cây đao ném, trực tiếp dùng đao tự sát không phải càng tốt sao, Chu Minh cười nói, chỉ muốn ôm chặt rồi, nàng liền không trốn thoát lòng bàn tay rồi. Dùng đao quá đau, nhảy xuống thống khoái điểm, nàng vừa khóc vừa nói. Vạn nhất nhảy xuống không chết, gãy xương, biến thành xấu xí, không phải là càng khó chịu, Chu Minh là vừa tức giận, vừa buồn cười. Ta đây liền lại nhảy một lần, nhảy đến chết mới thôi, nàng còn quật khẩu khí kia. Kết quả nàng chân đá trong đống lửa củi, bay thẳng dương đi ra ngoài, rơi vào một bên tiểu cỏ khô đống bên cạnh, gió thổi một cái, thiêu đốt đến vượng hơn rồi, trực tiếp đem bên cạnh để khói thuốc hoa dây dẫn cho đốt. Tất tất tắc tắc sau, một tia sáng vọt ra, lên thiên không, bịch một tiếng vang thật lớn, nổ tung màu sắc sặc sỡ ánh sáng, kéo ra khỏi xinh đẹp quỹ đạo. Vốn là mua 4 cái đại khói thuốc hoa, đều đặt ở đống cỏ bên kia, hiện tại tất cả đều đốt lên. Liên tiếp không ngừng ánh sáng lóe lên, sau đó trên không trung rực rỡ bùng nổ, trực tiếp chiếu sáng chung quanh một mảnh thiên địa, mà những cây đó một núi rừng, cũng đều thoạt nhìn đường danh hiện ra hết. Hai người đứng ở phía dưới, nhìn lấy bầu trời, cái này phảng phất một mảnh xinh đẹp ngôi sao chi hải đem hai người bao vây, qua lại tại đỉnh trệ trong thời không mở dạng. Đồng nhiên, hắn cảm giác được miệng của mình môi đụng phải mềm mại, còn có một trận quen thuộc lại mê người thiếu nữ thanh hương. Tần Tuyết lại có thể hôn ở hắn, nhắm mắt lại. Hơn nữa nàng còn chủ động đưa ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, mặc dù động tác không lưu loát, cái này lại để cho Chu Minh rất kinh ngạc. Như vậy không được Chu Minh đẩy ra nàng. Mà Tần Tuyết mở ra đôi mắt đẹp, bên trong tâm tình rất phức tạp, thất vọng, cười khanh khách, tự dễ ước, vân vân các loại, nhiều đến Chu Minh không nhìn ra. Bởi vì nàng còn có một mấu chốt thân phận, Tần Giao muội muội. Bình thường biểu hiện thân mật đi nữa, nhưng cũng nhiều lắm là coi như là cưng chịu, coi như hôn môi, cũng chỉ có thể nói có chút qua tuyến, dù sao quốc gia Tây Phương, thân hôn coi như là một loại lễ nghi, yêu thích biểu đạt. Nhưng này lưới hôn, liền hoàn toàn khác nhau. Hiện tại cũng đã loạn thành một đoàn không biết rõ làm sao làm rõ rồi, nếu như Tần Giao phải biết chính mình cùng Tần Tuyết như vậy, sẽ có như thế nào ý tưởng, buông ta ra đi, ta sẽ không tìm chết rồi, vì một cái không người quan tâm ta tìm chết, không có chút nào đáng giá, nàng bình tĩnh nói. Khói thuốc hoa đã thả xong rồi, không biết có phải hay không là bầu trời không tốt, vẫn là cái gì những nguyên nhân khác, gió cũng dần dần lớn, trên đỉnh núi này vẫn là rất lạnh, hơn nữa mấu chốt là một đại đóa mây đen lấn át tới, nương theo lấy điểm điểm tích tích giọt nước, lại có thể trời mưa rồi. Tới trước bên trong lều đi, Chu Minh kéo lấy nàng, chui vào trong lều, mà bên ngoài hỏa cũng tại hạt mưa dưới có điểm muốn dập tắt, trong lều tất cả đều là tích tích đáp đáp mưa rơi âm thanh, nhưng cũng không nhiều người. Không gian có chút nhỏ, bất quá có thể chứa hai người, trên đất đã bày xong thảm, còn có hai cái túi ngủ sờ lỉ đình bạn. Chu Minh mở ra lều vải trên đỉnh lộ doanh ngọn đèn nhỏ, ánh sáng không sáng, nhưng là rất ấm áp chiếu sáng bốn phía. Tần Tuyết lại vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Minh. Không biết ngày mai còn có thể hay không thể nhìn thấy mặt trời mọc, Chu Minh nói, lúc này trời mưa, hoặc là chính là qua đường mưa, lập tức ngừng, hoặc là liền là liên tục mấy ngày. Không nghĩ tới, lúc này điện thoại lại có thể vang lên, là Tần Giao đánh tới. Lão bà, có chuyện, Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Tần Giao chần chờ một chút, mới lên tiếng, trời mưa rồi, các ngươi thế nào không có việc gì? Chúng ta mang theo lều vải, Chu Minh cười nói. Ta đây treo, Tần Giao dừng một chút nói, sau đó cúp điện thoại. Chu Minh nhìn lấy điện thoại, Tần Giao có thể làm được đem thăm hỏi sức khỏe trở nên hoàn toàn không giống như là thăm hỏi sức khỏe. Tiểu cô sư A sư A, tại sao không nói chuyện, Chu Minh thấy Tần Tuyết không nói tiếng nào, không khỏi hỏi. ta nhưng là cố ý theo ngươi tới, cố ý theo ta tới, đáng giá sao ngươi còn không bằng đi theo lão bà ngươi. Tần Tuyết nói, nơi đó còn có mà tới thời điểm cái loại này vui vẻ vợ của ta, không chính là tỷ tỷ của ngươi. Chu Minh ngữ nghẹn. Thật ra thì bên ngoài mưa, ở tại nho nhỏ này trong lều, rất thoải mái. Nguyên bản ta còn chuẩn bị cho một người nào đó một cái quà nhỏ, xem ra Bạch Mùa Chu Minh thở dài, sau đó theo bên cạnh trong túi lấy ra một cái tinh xinh đẹp cái hộp nhỏ. Sau khi mở ra, bên trong là một cái vô cùng trắng nõn nhu nhuận tiểu ngọc Phật. Nam mang Quan Âm, nữ mang Phật. Tần Tuyết mắt nhìn, cũng không động. Người khác kia là một cái rất đẹp đẽ rất đẹp cô nương ra, trên cổ có căn hồng tuyến, nếu là phối hợp cái này ngọc Phật, thì càng dễ nhìn rồi. Đáng tiếc nàng không muốn Chu Minh, cố ý thở dài nói. Không cần giả mù sa mưa gạt ta, ngươi căn bản cũng không phải là thật sự yêu thích ta, nàng nói. Vậy ta hỏi ngươi, ta không phải thật thích ngươi, cái kia ta giúp ngươi, là vì cái gì? Chu Minh hỏi ngược lại. Chị ngươi cũng là đại mỹ nhân, ta lúc này lại không có phụng bồi nàng. Ngươi nói, đây là vì cái gì? Đồ thân thể của ngươi, vẫn là đồ tiền của ngươi? Đối mặt Chu Minh vấn đề, Tần Tuyết ngây ngẩn. Vậy ngươi mới vừa tại sao không hôn ta? Còn nói như vậy nàng thẹn quá thành giận, không nghĩ tới bị Chu Minh đang hỏi. Ngươi cầm lấy đao đối với mình, ta có thể nói thế nào? Ngươi muốn cho chị ngươi đem ta cho lột sống hắn? Chu Minh vô lực nói. Nàng lại không biết Tần Tuyết ngước đầu. Hơn nữa, đàn ông các ngươi có mới nuôi cũ, lòng tham chưa đủ, chẳng qua chỉ là đem đàn bà coi như chiến lợi phẩm, một cái cũng không muốn bỏ qua cho. Hừ, đừng cho là ta không biết. Chu Minh lại một trận hỗn loạn. Nha đầu này quả thực quá khó đối phó rồi. Được được được, ta nhận thua, không nói lại ngươi, ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Đi ngủ. Chu Minh trực tiếp chui vào trong túi ngủ đi rồi, đưa lưng về phía Tần Tuyết. Yên tĩnh chốc lát, sau đó có chút nhỏ động tĩnh. Sau đó Chu Minh cảm giác được mình bị đẩy một cái, Tần Tuyết nói chuyện, cái này muốn làm sao mang ta không biết. Chu Minh buồn bực nói. Một lát sau, Tần Tuyết lại có thể trực tiếp ngồi cưới lên Chu Minh trên người, thon dài ngọc tay cầm cái kia Phật dây chuyền, ghé vào trước mắt hắn. Hư nàng nặng nề rên lên. Mà Chu Minh đứng dậy, mắt thấy nàng muốn sau này hái mộ, một tay ôm nàng eo thon nhỏ, hai người cơ hồ mặt tiếp diện rồi, có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Còn có thể làm sao mang, chuối tại hồng tuyến trên là được, Chu Minh nói. Mà Tần Tuyết không nói lời nào, chẳng qua là nghẽn tuyết cảnh. Chu Minh đưa tay cho nàng vạch trần dây đỏ, cẩn thận đem ngọc Phật chuôi đi lên, lần nữa cố chắc. Ta muốn gương, nàng nói. Ta cũng không phải là nữ, ở đâu tới gương, ngươi một cô nương nhà ra cánh cửa ngay cả một cái bao trang điểm bao đều không mang. Theo Chu Minh chỉnh sửa một chút, thoạt nhìn quả thật rất phối hợp, hắn hiện tại ánh mắt có thể nói là rất chính xác. Bổn tiểu thư trời sinh quyến rũ, muốn vật kia làm gì, nàng kiêu ngạo nói. Rất đẹp mắt, Chu Minh hài lòng gật đầu. Hư Liên chỉ biết quan tâm bề ngoài. Không có chút nào là thật tâm, nàng quệt cái miệng nhỏ nhắn. Ta nói tiểu cô sư A sư A, ngươi rốt cuộc là muốn ta làm sao bây giờ? Chu Minh đều muốn khóc. Chứng minh ngươi là thật sự yêu thích ta. Chương 341, điên cuồng gìn. Được, ta Chu Minh thề với trời, là thật sự yêu thích tiểu tuyết, bất kể nàng biến thành hình dáng gì, ta đều thích, nếu như không phải thật tâm, bị thiên lôi đánh, chết không được tử tế. Chu Minh giơ tay. Thế, những thứ này ngược là thật tâm nói, bất luận nói thế nào, Chu Minh quả thật rất thích tiểu yêu này tình, loại cảm giác này càng nhiều hơn chính là đến từ nàng tính cách, giao y vo không ngừng, sinh mạng không nghỉ, thật giống như thường xuyên đang nhắc nhở ngươi, ngươi còn sống, còn có một cần đau đầu hơn ra hỏa. Không đủ, ai biết có phải hay không là ngươi lời ngon tiếng ngọt, cái nào sao nói là thật sự chính là thật hơn nữa. Thể vật này, ngươi cho ta là con nít. Tần Tuyết bĩu môi một cái, cũng không hài lòng lắm. Kia có thể chứng minh sao? Chu Minh theo trong túi sách rút ra một đóa hoa hồng hoa. Tần Tuyết trong mắt rõ ràng có kinh ngạc vui mừng thần sắc thoáng qua, nhưng là nhận lấy hoa, cẩn thận nhìn lấy, mưa bên ngoài tí tách, mà ở trong đó nhưng là nhàn nhạt ôn hình. Còn có cái này đây, Chu Minh lấy ra một cái khác cái hộp nhỏ, bên trong là một hộp gấu con bánh bích quy. Làm sao ngươi biết ta thích ăn cái này? Tần Tuyết trực tiếp đoạt lấy gấu con bánh bích quy. Ta là thật sự yêu thích ngươi, dĩ nhiên biết ngươi thích ăn cái gì, Chu Minh đắc ý nói. Thật ra thì chủ yếu là Tần Tuyết có chừng mấy cái gấu con đồ án tiểu khố khố, cùng cái này gấu con bánh bích quy không sai biệt lắm. Hắn hôm nay đi ngang qua quả vật tiệm thời điểm, thấy được, liền thuận tiện mua rồi. Vậy ngươi còn biết ta cái gì? Nàng âm thanh có chút ngọt. Đây là ngươi thích nhất bọt nước. Chu Minh theo trong túi lấy ra một chai nước, đồ chơi này hơn mấy chục khối, cái gì nước Pháp vào bến. Tại nàng trong cái dương gặp qua. Còn gì nữa không ngươi cho ta là ông già Noel à? Chu Minh không lời có thể nói. Vốn là ta còn làm chút ít thịt bò bít tết nướng, đáng tiếc trời mưa rồi. Chu Minh thở dài nói. Ta lại không thích ăn thịt bò bít tết. Tần Tuyết không vui nói. Cô sư a, ngươi không ăn, ta liền không thể ăn. Chu Minh cả giận. Ngươi quả nhiên không phải thật thích ta. Nàng bướng bỉnh nói. Lui 10.000 bước nói, ta có thích hay không ngươi, liền trọng yếu như vậy? Chu Minh hỏi. Ta liền tùy tiện hỏi một chút, không được? Nàng ấp há ấp úng lên. Ta còn tưởng rằng ngươi thích ta. Chu Minh như có điều suy nghĩ nói. Ai sẽ thích ngươi loại này đại ác nhân, thằng ngốc, đại biến thái? Dù là trên đời này nam nhân chết sạch, ta mới sẽ không thích ngươi. Tần Tuyết tiếu đỏ mặt lên. Ta đây ngủ. Chu Minh tức giận lần nữa nằm xuống, giả vờ có vẻ tức giận. Làm sao lại ngủ, còn có việc không có làm đây? Tần Tuyết nói. Bây giờ còn có thể làm cái gì? Trận mưa này cũng còn không ngừng. Ta nói rồi, tùy ngươi chơi đùa, ngươi cho ta nói không giữ lời sao? Bổn tiểu thư không phải loại người như vậy. Nói đi, ngươi muốn chơi thế nào? Ta Tần Tuyết một bộ không biết sợ bộ dáng. Không trêu chọc nổi ngươi. Chu Minh thật phục nàng. Cái gì? Ngươi muốn ta cởi quần áo? Cái này, vậy làm sao có thể? Không, bất quá ngươi nghĩ, ta cởi xuống là được rồi. Nàng ấp úng, phảng phất vô hạn ngượng ngùng. Chu Minh đưa lưng về phía nàng, nghe được tất tất tác tác âm thanh, nhất thời đầu lớn rồi, chính mình lúc nào nói qua cởi quần áo rồi hả? Không đúng, chắc là nha đầu này cố ý, gạt người. Sau đó đùng một cái, đèn trực tiếp diệt rồi, bởi vì có mưa, cũng mất ánh sao, có thể nói khắp nơi đều là một mảnh đèn nhánh, chỉ có thể nghe được âm thanh. Ta lạnh quá. Tần Tuyết âm thanh truyền tới. Không phải là có túi ngủ sờ lì tỉnh bạt? Chu Minh buồn bực nói. Trong túi ngủ trên căn bản sẽ thật ấm áp. Ta không muốn. Tần Tuyết âm thanh là có chút phát run. Chu Minh nhướng mày một cái, chuẩn bị mò đèn, nhưng là phát hiện hồi lâu mà đều mò không được. Sau đó tay bỗng nhiên đụng phải một mảnh chân nhắn, còn có chút nhiệt độ nhiệt. Nhất thời cả kinh, ngươi thật sự cởi quần áo rồi hả? Lạnh quá. Nàng không trả lời, chỉ nói. Chu Minh vội vàng từ trong túi ngủ chui ra, do dự một chút, vẫn là đưa tay ra, mò đến vai thơm của nàng. Quả nhiên là trơn bóng. Người tại sao như vậy? Vội vàng trong túi ngủ đi. Chu Minh có chút nóng nảy. Túi ngủ sở lịm tỉnh bặt cùng đèn đều bị ta vứt. Tần Tuyết nói. Khó trách trước mò không tới đèn, túi ngủ sở lịm tỉnh bặt cũng quả thật không thấy. Lạnh nàng liền nói một chữ này. Chu Minh cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là xoay người, đem mình túi ngủ sở lịm tỉnh bặt cho xé ra, sau đó chùm lên trên người nàng, nhưng là nàng lại đảm nhiệm tính chân đá một cái. Chu Minh dứt khoát ôm lấy nàng, sau đó đem xé ra túi ngủ sở lì tỉnh bạt đậy lại. Nghe tràn đầy thiếu nữ thơm dịu, mò đến chính là sữa bò như vậy nhắn nhủi ra thịt. Nàng rốt cuộc không lại loạn động rồi. Ngươi làm sao không mò? Nàng đống nhiên sâu xa nói. Các ngươi người Tần gia đều có điên cuồng gìn, mặc dù bây giờ ôm lấy trần trụi thân cực phẩm tiểu mỹ nhân, vô cùng hương kiểu diễm ướt át, nhưng là Chu Minh vẫn không khỏi đến cảm khái. Ta hỏi ngươi, nếu như có một ngày, ngươi chỉ có thể chọn một người cùng ngươi sống chung một chỗ, ngươi sẽ chọn ai? Tần Tuyết yếu ớt hỏi, nhưng là tựa vào Chu Minh trong ngực, giống như ôn nhu mèo con. Chọn ngươi? Chu Minh cơ hồ không chút nghĩ ngợi trả lời, đàn bà đối với lựa chọn, thật là tương đối cố chấp. Tại sao nàng tựa hồ có hơi vui vẻ? Bởi vì ta muốn chọn người khác, ngươi lại muốn ồn ào tự sát làm sao bây giờ? Chu Minh không khỏi cười nói. Ngươi không phải là nam nhân? Nàng bỗng nhiên nói. Tại sao ta đều nói tùy ngươi chơi đùa, nhưng là ngươi một chút phản ứng cũng không có? Nàng oán giận nói. Ta muốn biết làm đàn bà, rốt cuộc là tư vị gì? Quả nhiên, Chu Minh hít sâu một hơi. Ta nói, ta lại không phải là vì thèm muốn ngươi cái gì, chỉ là hy vọng ngươi thật vui vẻ. Chu Minh nói. Ngươi đều không động vào ta mở thế nào tâm? Đừng như vậy nghĩ, nghe nói qua tợ lạ tổng sao, người quan trọng nhất là tinh thần, làm một người quả thật thích một người khác thời điểm, suy nghĩ không phải là thân thể, mà là tinh thần dựa vào, đó mới là cảnh giới tối cao. Thật sự là như vậy phải không? Tần Tuyết phảng phất có chút mê mẩn. Thật sự, ngươi chưa từng nghe qua Phật gia sắc tức là không? Nếu như mê yêu thân thể dựa vào, đó chính là giỏ trúc múc nước, công dã chẳng, lấy được không là chân thật cảm tình. ta đây mặc quần áo vào. Tần Tuyết nhỏ giọng nói. Nàng bò dậy, tất tất tắc tắc một trận sau, nhưng lại chui vào Chu Minh trong ngực. Ngươi thật sự yêu thích ta sao? Nàng bỗng nhiên lại hỏi. Dĩ nhiên thích, tỷ tỷ kia đây cũng thích, cái kia cái đó ghét, Trầm Thanh Thanh đây một dạng thích, còn có gọi điện thoại cho ngươi cái đó đàn bà, Thu Nhược Vũ đều thích ngươi, làm sao có thể như vậy? Nàng cả giận nói. Ta thích nhất ngươi, được chưa? Chu Minh thỏa hiệp nói. Không được, chỉ cho phép thích ta một cái, hơn nữa muốn rất thích, đến biển cạn đá mòn. Ngươi nhanh thể ngay ta ý. Chu Minh nhức đầu, cái này hồ dạo man triển tiểu yêu tinh thời điểm, trong đêm tối mưa, vẫn còn chưa ngừng nghỉ, đen nhánh trên núi, nhưng cũng dần dần có động tĩnh, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy một số bóng người qua lại ở trên đường, có chừng mười mấy cái nhiều, đi rất nhanh, nhịp bước rất nhẹ. Mà ở dưới chân núi, đầu hết mấy chiếc xe, sáng đèn xe, mấy người hô phục đứng, chớ có hỏi cao mày, cầm trong tay điện thoại vô tuyến, còn bên cạnh có người cho hắn che dù. Chương 342, sát thủ danh sách đen. Mạc tiên sinh, chúng ta đã thuận lợi xử lý xong cái này, một nhóm sát thủ điện thoại vô tuyến bên trong truyền đến âm thanh. Có bao nhiêu người chớ có hỏi nói. Tổng cộng 17 người đối phương đáp. 17 người chớ có hỏi cao mày, sau đó bỗng nhiên đột nhiên hướng về trong mưa chạy đi, quần áo trong nháy mắt nổ tung, lộ ra một thân bền chắc cơ thịt, phía trên hiện đầy màu đen hình xăm. Lên núi hắn chỉ để lại những lời này, sau đó liền lấy tốc độ cực nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Như nở dê người kha cờ cũng rối rít chạy như điên, tốc độ lại có thể đều không chậm. Hiển nhiên, đối phương không chỉ 17 người, mặc dù bọn họ làm rất chuẩn bị thêm, nhưng hay là có người trực tiếp lên rồi, chớ có hỏi tại cực nhanh chạy nhanh trong, thậm chí thân thể đụng giọt mưa sinh ra hơi nước, 100 mét cũng bất quá mấy giây thời gian. Ta còn lạnh, ôm chặt một chút Tần Tuyết vẫn còn đang Chu Minh trong ngực nị nị nói. Sau đó Chu Minh bỗng nhiên ngón tay để ngang nàng trên cái miệng nhỏ nhắn, ra hiệu nàng cấm khẩu, bởi vì hắn cảm nhận được chung quanh có động tĩnh, nhưng là Tần Tuyết nha đầu này lại có thể trực tiếp liền hàm cắn ngón tay của hắn, tương đối trêu đùa. Chu Minh cũng bất chấp, rất thấp nói tiếng đừng động, nhưng là Tần Tuyết cái này mệt nhọc nha đầu nơi đó nghe Chu Minh. Có người ở bên ngoài, Chu Minh nhỏ giọng nói. Quản người khác làm cái gì? Tần Tuyết bất mãn nói. Có thể là địch nhân lúc này không hô âm thanh xuất hiện trên đỉnh núi này, hơn nữa dường như người cũng không ít. Tuyệt đối không thể nào là cái gì mê đường người, hơn nữa cái này mưa. Không sao, chết cùng một chỗ, đây không phải là rất tốt sao? Chẳng lẽ ngươi không phải thật thích ta? Nàng luôn có chính mình đặc biệt lý do. Chu Minh vốn là muốn xuất kỳ bất ý, xem ra hiện tại không có cần thiết. Chu Minh trực tiếp thân thể động một cái, ôm lấy Tần Tuyết liền chui ra lều vải, cũng may mưa cũng nhỏ không ít. Tần Tuyết cả người đều treo ở trên người hắn, hai tay bên ôm lấy bả vai hắn. Sau đó cái miệng nhỏ nhắn hôn ở Chu Minh trên gương mặt, không có chút nào kiêng kỵ tình huống chung quanh. Chu Minh đã thấy, chung quanh có mười mấy người tại cách đó không xa, hắn không khỏi nhướng mày một cái. Thân là sát thủ, hắn biết loại này trận thế, nhưng là rất ít gặp qua. Tại sát thủ giới, có hai loại danh sách, loại thứ nhất là bạch danh sách, cũng chính là hắn vị trí danh sách. Còn có một loại, là danh sách đen, đen người trong danh sách thần bí khó lường. Thủ đoạn sát nhân tầng tầng lớp lớp, nhưng là cũng rất ít thấy, liền liền những sát thủ kia thợ săn cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc. Hơn nữa những thứ này danh sách đen người bình thường đánh giá cũng không tốt lắm, ít có người thuê. Có một lần một cái người thuê kêu danh sách đen người đi giết một người, kết quả cái thôn kia trang toàn bộ bị diệt, biến thành thảm án. Sau đó địa phương xuất động quân đội đi đối phó những sát thủ này, kết quả chi đội ngũ này phản mà bị diệt rồi. Bởi vì bọn họ không biết nơi đó làm đến điên cuồng tên lửa đất đối đất, hơn nữa danh sách đen trên rất nhiều kỳ nhân, cũng không thiếu rất nhiều người đồng vương. Hiện tại Chu Minh đã có chút ít hiểu những người đó, cũng nhất định là có tức giận. Người ngoài khả năng cảm giác bạch người trong danh sách đã rất mạnh rồi, nhưng là bạch người trong danh sách biết, danh sách đen nhân tài mạnh hơn. Đen người trong danh sách Chu Minh gặp được mấy lần, nếu như là một đám người xuất động, trên căn bản sẽ giống như trước mắt như vậy, bất động thần sắc. Nhưng là thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Có phiền toái, Chu Minh nói. Ta không sợ. Tần Tuyết dí má vào hắn. Ngươi nhất định là thượng thiên phái tới hành hạ ta. Chu Minh than thở một tiếng, bất quá trong tay lại âm thầm hội tụ nổi lên khí. Từ khi lần đó cá nhỏ cho vật kia sau, hắn còn thật không có đem khí dùng ở trong khi thực chiến qua. Vừa vặn, hôm nay có thể thử một chút. Ta nói rồi, đời ta, đời sau, kiếp sau sau nữa, đều muốn hành hạ ngươi, để cho trong lòng ngươi chỉ nhớ kỹ ta một cái nàng nỉ non, đầu cọ sát. Những người này nhưng là trực tiếp đem Chu Minh cùng Tần Tuyết vây vào giữa, bất quá không gấp với tấn công, trực tiếp lấy ra một loại kỳ quái thương. Chu Minh lại nhận được loại đồ chơi này, đây là chuyên môn dùng người tới bắt, đánh ra sau, sẽ tạo thành một tấm lưới, đem người bao bọc lại. Một tiếng ám vang, động tác của đối phương rất quả quyết. Chu Minh ôm lấy Tần Tuyết dùng sức giật mình, trực tiếp tránh thoát phát súng đầu tiên, mà Tần Tuyết lại có thể lạc lạc vui vẻ cười, cắn một cái ở Chu Minh bông hai. Đừng làm rộn Chu Minh là dở khóc dở cười, đến một tay ôm lấy nàng không cho nàng tuột xuống, lại được né tránh những người này tấn công. Cũng may hiện tại tốc độ so lúc trước không biết nhanh hơn bao nhiêu, chỉ cần nghe được vèo một tiếng, liền có thể tránh thoát đi. Nhưng là những thứ này lưới, dường như không có đơn giản như vậy, Chu Minh trực tiếp thuận theo chân gợi lên một tấm lưới, sau đó cảm giác được một loại dòng điện cảm giác tại trên chân, nhưng là không có ảnh hưởng gì, nếu như không có đoán ra mà nói, loại này lưới có cao áp phóng điện trang bị. Hắn trực tiếp chân duỗi một cái, một tấm lưới liền bay đến những người này bên cạnh, bất quá bọn hắn trốn đều vô cùng lanh lẹ. Ngươi tốt đồng, khen thưởng ngươi Tần Tuyết lại hôn Chu Minh một cái. Ghét, ngươi cố ý cọ người ta ngược miệng, làm cho nhiều người như vậy đùa bỡn lưu manh nàng một hồi lại nũng nịu nói, Chu Minh đã tránh thoát 4-5 tấm lưới, thấy hắn như thế lanh lẹ, những người đó không nói một lời, trực tiếp đổi một loại đồ vật, có chút giống như là vòi chữa lửa, nhưng là Chu Minh cảnh giác rồi. Trong này vô cùng có khả năng là những thứ kia ăn mòn tính cực mạnh dịch thể, tỉ như nồng axit các loại. Đợi lát nữa lại thu thập ngươi Chu Minh là bị Tần Tuyết làm đến hộp máu, mắt thấy những người này nhắm vào rồi, muốn hành động hắn đột nhiên ra tốc, sau đó giống như khỏe mạnh con báo, vọt ra khỏi bao vây, một tay phát lực, lấy rất nhanh tốc độ bỏ tới trên một thân cây. Cây này có chừng hơn 10 mét cao, cũng rất vai ưu thịt bắp. Sau trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng những người này. Ở chỗ này hắn đem Tần Tuyết hướng trên cành cây để xuống một cái, xe ra tay nàng. Không nha, không nha, người ta liền muốn cùng ngươi ở chung một chỗ Tần Tuyết không thuận theo. Nghe lời Chu Minh bắt được tay nhỏ của nàng. Cả người liền trực tiếp nhảy xuống tới, vững vàng rơi trên mặt đất, sau đó từ từ thẳng người lên, nhìn những người ở trước mắt. Anh dễ cố gắng lên chờ ngươi thắng rồi. Người ta liền cởi sạch cho ngươi nhìn Tần Tuyết ở phía trên nũng nịu kêu gào. Chu Minh không nói tiếng nào nhìn lấy những người này, thủ đoạn này, quả nhiên là danh sách đen xáo lộ. Giết chết trong đó một người lên tiếng, âm thanh khàn khàn. Đại khái là đầu lĩnh các loại. Mà lúc này một đạo khác bóng người xuất hiện, Chu Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện mơ hồ là một nam nhân, thân hình cao đến, cơ thịt ngược lại là rất xinh đẹp, hơn nữa tràn đầy hình xăm, chậm rãi hô hấp. Chắc là mới vừa chạy tới. Sau đó trong nháy mắt hắn động một cái, lại có thể liền tóm lấy một người cổ áo, dùng sức nhấc tới, nặng nề đập xuống đất, có thể rõ ràng nghe được tí tách xương gãy lìa âm thanh. Sau đó người kia liền không còn khí tức, mà chi kia vòi chữa lửa một dạng đồ vật trực tiếp cũng tồi tệ, chảy ra dịch thể mạo hiểm tí tách khói mù, có mùi gây mũi. Sau đó hắn vọt tới Chu Minh bên người, giống như lang vậy theo dõi hắn. Tiểu Tuyết ở nơi nào ngươi là ai? Chu Minh cảnh giác nói. Chương 343, đại biểu ca chớ có hỏi. Ta hỏi ngươi, Tiểu Tuyết ở nơi nào người nọ là chớ có hỏi, phát âm như cũ không đúng tiêu chuẩn, hắn muốn tóm lấy Chu Minh vai cạnh, Chu Minh lại trực tiếp né tránh, có chút khó chịu nhìn lấy hắn. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Chu Minh đương nhiên sẽ không tùy tiện nói, nhất là một cái khẩu âm kỳ quái như vậy ra hỏa. Rất tốt chớ có hỏi trực tiếp nâng lên nắm tay. Nhưng là thân hình thay đổi, tốc độ cực nhanh, tả quyền hữu quyền như gió, quả thật là có chút không tưởng tượng nổi. Chu Minh trực tiếp ngưng khí ngăn cản. Hắn phát hiện, cái này khí quả thật là dùng quá tốt, đối phương quả đấm sức mạnh đánh tới, khí liền trực tiếp triệt tiêu đến không sai biệt lắm, tương đối ung dung. Người đàn ông này đánh cận chiến thực lực còn rất mạnh mẽ, ít nhất chiêu thức vô cùng vững chắc, thuộc về thiên truy bách luyện cái loại này, hành động hổ hổ sinh phong. Diệt cái kia mười mấy người đầu lĩnh lại lần nữa khàn khàn một câu, sau đó trực tiếp hơn 10 đạo đường nước một dạng đồ vật phun ra qua tới, chớ có hỏi trực tiếp một cái lăng không sôi trào, sau khi rơi xuống đất, mau lẹ né tránh, đường nước không có rơi ở trên người hắn. Chu Minh nhưng là động linh cơ một cái, đem khí giống như chợt hiện một dạng tạo ra, quả nhiên, những thứ kia đường nước liền bị bình chướng vô hình che cản, không thể tiến tới chút nào, thuận theo rơi xuống rồi, nhất thời cỏ khô một mảnh. Nhưng là những người này còn có tuyệt hơn chiêu thức ở phía sau, đột nhiên, những nước này tuyến liền bốc cháy, nhiệt lãng nhất thời bốc lên, nguyên bản trên bãi cỏ cũng nhanh chóng bốc cháy, nguyên bản ướt át thổ địa biến thành biển lửa. Nhanh, chuẩn, ác, độc, đây có thể nói là danh sách đen thượng nhân điểm giống nhau. Tiểu Tuyết ở đó chớ có hỏi không để ý biển lửa, lại lần nữa ép gần Chu Minh, không nói hai lời, trực tiếp lên quả đấm. Chu Minh nhưng là một cái lấy khí vì trường, một cái né tránh sau, nặng nghe một quyền móc tại hắn cằm, trong lúc đó cả người hắn đều bay ra ngoài, rơi vào trong biển lửa. Đốt cây người cầm đầu kia ra lệnh, nhất thời những người này tập trung hỏa lực, nhắm ngay Tần Tuyết vị trí cây kia. Chớ có hỏi rơi xuống trong lửa sau, nhưng là lại bỏ dậy, thân thể hoàn hảo không thuận, miệng phun máu, lại phát đằng qua tới, lực lượng kia, có thể so với một chiếc xe nhỏ, hai tay giống như kềm sắt một dạng, hám ở vốn chuẩn bị xông tới Chu Minh. Chê tờ đi Chu Minh tự nhiên không thể để cho Tiểu Tuyết bị thương hại, trực tiếp đem chớ có hỏi cả người nện xuống đất, sau đó đột nhiên hướng về những thứ kia phun lửa người tiến lên, nhất thời dày đặc hỏa diễm phun ra mà tới, bất quá đang giận ngăn trở xuống, hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Hỏi ngươi một lần nữa, Tiểu Tuyết ở nơi nào chớ có hỏi lại độ bỏ dậy, trên người hình xăm trở nên có chút đỏ nhạt, lại có thể thực chất một dạng, thời gian ngắn như vậy liền đến gần Chu Minh, nắm vai hắn. Chu Minh lanh trầm một tiếng, nhưng là bắt được chớ có hỏi tay, sau đó dùng sức hất một cái, lại không có buông tay, mà là coi hắn là làm búa một dạng, đập về phía những thứ này phun lửa trong đám người. Phong tỏa, gia tăng hỏa lực, đốt cây cái đầu kia lĩnh lui về phía sau mấy bước, nhưng là tiếp tục ra lệnh. Chớ có hỏi nhưng là trực tiếp rơi ổn thân thể đứng trên mặt đất, chân hạ thổ mà lom xuống không ít, lực lượng của hắn lại có thể lại tăng lên. Hắn đã hoàn toàn theo dõi Chu Minh. Mắt thấy những người này thật muốn đốt chịu, mà bên này chớ có hỏi vẫn còn dây dưa, Chu Minh giận theo tâm lên, đống nhiên chợt quát một tiếng, nguyên bản thân thể dòng nước gấm trong nháy mắt liền tuôn ra ngoài, nhất thời có thể thấy những đất kia trên ngọn lửa giống như trung tâm buộc phát luồng không khí một dạng, trực tiếp suy một tiếng, tất cả hỏa toàn bộ đều trở về phun nguyên bản những thứ kia cầm lấy súng phun lửa người, trực tiếp hỏa dịch toàn bộ thổi tới trên người mình, sau đó những người này quần áo đều bốc cháy ngay sau đó. Cái kia máy phun lửa cũng bắt đầu nổ lên, trực tiếp đem người biến thành một đoàn đoàn hỏa lưu. Những người này thiêu đốt sau, lại có thể không có dãy rùa, mà là tập thể hướng cây phương hướng chạy đi. Có thể thấy những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa thấy chết không sờn. Mà cái đầu kia lĩnh lại một chút việc cũng không có, cười lạnh nhìn lấy hết thảy các thứ này. Bởi vì những người này, không dễ dàng như vậy chết, dù là trên người thiêu đốt ngược lại sẽ trở thành điên cuồng phấn khởi hỏa nhân. Nơi này có hơn 10 cái người, chỉ cần một người đến gần cây kia, liền có thể leo lên. Tốc độ của bọn họ, trở nên càng thêm nhanh hơn nữa không có quy luật chút nào, thuần túy chính là một đám người đột nhiên đánh vào đi qua. Chu Minh một quyền một cái, nhưng là lại xuất hiện cá lọt lưới, một người trực tiếp lên cây cái kia leo cây tốc độ, quả thật là so hầu tử đều còn nhanh hơn, chỉ phải đi lên rồi, như thế có thể tưởng tượng được Tần Tuyết hậu quả. Một lần nữa, Chu Minh dòng nước gấm bùng nổ, hơn nữa bùng nổ đến càng thêm mãnh liệt, trước chẳng qua là giống như cơn lốc, mà bây giờ, nhưng lại như là cùng búa tạ, trực tiếp đột nhiên đem người bên cạnh đều hướng đụng vỡ tốc độ trở nên nhanh hơn, nhưng là hai tay đột nhiên bắt lấy thân cây, lấy tốc độ nhanh nhất leo lên, mà kia hỏa nhân chỉ lát nữa là phải đến trên cành cây rồi. Chu Minh đột nhiên phát lực, khí vô cùng chót lọt, trực tiếp cả người trên mạng đạn bắn một dạng, vượt qua cái đó. Hỏa nhân đôi tay vồ một cái, rơi vào Tần Tuyết bên cạnh, sau đó ôm lấy Tần Tuyết, hai chân phát lực, trực tiếp đi xuống giẫm một cái, dậm ở cái đó hỏa trên người, tí tách một tiếng, đối phương gãy xương, trực tiếp hai tay đã mất đi sức mạnh, bắt đầu hạ xuống mấy giây sau, bình một tiếng, Chu Minh giẫm đạp cái này hỏa nhân rơi ở trên mặt đất, mà hai tay vững vàng công chúa ôm lấy Tần Tuyết. Không nghĩ tới những người đó đang giận trùng kích vào, lại có thể ngã xuống đất không dậy nổi. Hiện tại còn lại, chính là cái đầu kia lĩnh rồi, trong ánh lửa, cũng không thấy rõ bộ dáng của hắn. Rất nhanh, chúng ta còn có thể gặp mặt lại đầu lĩnh chẳng qua là cười lạnh một tiếng, phảng phất đối với những người này mất đi cảm giác không đáng giá một đồng. Ngươi không có cơ hội làm chuyện này, Chu Minh lại cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên quăng ra một cái cục đá. Cái tảng đá này cũng không khối, thậm chí có điểm chậm, thịt mắt có thể thấy được xuyên qua hỏa, hướng về cái đầu kia lĩnh từ từ bay đi, mà đầu lĩnh từ từ vươn tay, phảng phất đối với cái này không thèm quan tâm một dạng, ung dung, liền tóm lấy cái tảng đá này. Nhưng là đột nhiên, cục đá lại có thể vô hình nổ lên cường đại đánh vào trực tiếp nổ gãy cánh tay hắn, thậm chí ngực miệng cũng có một cái vết thương thật lớn. Đây chính là ban đầu cá nhỏ làm miệng thủy tinh ly một chiêu kia, chỉ bất quá Chu Minh khí muốn dồi dào rất nhiều, mới có mạnh mẽ như vậy hiệu quả. Bể không phải là thủy tinh, mà là tay của người này cánh tay, thậm chí bả vai không có khả năng đầu này lĩnh té xuống đất, máu số lớn chảy ra, dần dần tứ chi hư nhược, không có động tĩnh gì rồi. Mà lúc này, chớ có hỏi cũng bỏ dậy, miệng phun máu, lần đầu tiên bị tức đánh thời điểm, hắn cách Chu Minh quả thực quá gần, cho nên bị trải qua sức mạnh rất lớn. Ngươi rốt cuộc là ai? Chu Minh hỏi. Tiểu Tuyết, ngươi không sao chớ chớ có hỏi xoa xoa máu. Tiểu Tuyết Chu Minh nhìn lấy Tân Tuyết, nhất thời có chút minh bạch, người nam này cũng không phải tới tìm phiền toái, mà là tới bảo vệ Tân Tuyết. Không có việc gì Tân Tuyết ôm lấy Chu Minh cổ. Hắn là ai? Chu Minh hỏi Tân Tuyết. Hắn là ta đại biểu ca chớ có hỏi Tần Tuyết nị nị nói. Chương 344, đau tại trong lòng ngươi. Là ngươi đại biểu ca cái kia trước ngươi tại sao không nói trơ mắt nhìn chúng ta đánh Chu Minh có chút không rõ. Tần Tuyết ở vị trí này, một cái liền có thể nhìn ra, chỉ cần nàng mở miệng kêu một câu, cũng không trở thành hai người giao thủ rồi. Ta liền thích xem ngươi cho ta đánh nhau bộ dáng. Tần Tuyết cái miệng nhỏ nhắn lại hôn hắn một cái. Tiểu Tuyết, ngươi cùng người đàn ông này là quan hệ như thế nào chớ có hỏi tựa hồ có hơi giật mình. Hắn là chị của ta phu Tần Tuyết khôn khéo dựa vào Chu Minh. Nếu như người nhà biết ngươi như vậy chớ có hỏi như mày, một thân hình xăm phá lệ quỷ dị. Ngươi sẽ nói ra đi sao Tần Tuyết hỏi. Sẽ không chớ có hỏi khẳng định nói. Sao lại không được, không có chuyện, ngươi có thể đi Tần Tuyết lúc này phảng phất một cái tiểu nữ vương. Mà lúc này, những thứ kia những người khác cũng rốt cuộc nhìn tới. Nhìn thấy cái này một tháng lửa, cũng không hỏi nhiều, đã đứng ở chớ có hỏi bên cạnh. Do dự mãi sau, chớ có hỏi phất phất tay, nhận lấy bên cạnh một người đưa tới quần áo, sau đó những người này bắt đầu nhanh chóng xử lý thi thể. 10 phút sau, nơi này trừ thiêu đốt vết tích ở ngoài, đã không thấy được thi thể. Tiểu Tuyết, chính mình chú ý an toàn chớ có hỏi nói câu sau, rốt cuộc mang người rời đi rồi. Chu Minh chú ý tới cái này chớ có hỏi có lăn lộn máu bộ dáng. Đó phải là Tần Tuyết mẹ người bên kia rồi. Những người này là hướng về phía ngươi tới. Chu Minh ngược lại là hoàn toàn minh bạch. Tần Tuyết không lên tiếng, lại có thể nhắm hai mắt ngủ thiếp đi. Đừng giả bộ ngủ rồi, ngươi có phải hay không là biết tối hôm nay sẽ có người tới, cho nên ngươi mới cố ý để cho ta đi ra lộ doanh. Chu Minh tức giận vỗ một cái nàng tiểu mông, đạn tính 10 phần, có khác thiếu nữ mùi vị. Tần Tuyết tiệp lông run rẩy, nhưng là không có mở mắt. Làm nữ A Nga Y, nguyên lai là bị ngươi tính toán. Chu Minh thở dài. Ngươi ghét ta sao? Tần Tuyết mở mắt, nhưng cũng tương đương với thầm chấp nhận chuyện này là nàng kịp chuẩn bị. Đi, đi về trước. Chu Minh nhìn phía xa xa, xe gắn máy không có việc gì, lều vải cũng không có chuyện gì, bởi vì đây là đặc biệt vật liệu phòng hỏa thiết kế. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Tần Tuyết nhìn lấy Chu Minh, trong ánh lửa, nàng điềm đạm đáng yêu. Chẳng lẽ ngươi liền không thể trước thời hạn nói với ta một tiếng? Chu Minh cũng chưa nói tới nhiều tức giận, chẳng qua là cảm giác muốn lần nữa đối đãi Tần Tuyết nha đầu này rồi, con nhỏ tuổi mấy tỷ đồng lưu dô thẻ ngân hàng, hơn nữa mẫu hệ gia tộc bên kia, dường như có thế lực khổng lồ, trọng yếu hơn chính là, không phải là người bình thường, mới vừa cái đó chớ có hỏi mặc dù bại bởi Chu Minh, nhưng là hắn thật giống như không có cái gì quá nhiều vấn đề. Ta còn vẫn cho là ngươi là đơn giản đảm nhiệm tính lại đáng yêu nha đầu. Bây giờ nhìn lại, ta sai lầm rồi. Chu Minh nhìn phía xa xa, lần này mưa đi qua không khí đặc biệt sạch sẽ, cho nên đèn của thành thị xa xa, càng thêm rõ ràng. Không muốn, không nên vứt bỏ ta. Tần Tuyết lại vùi đầu nhẹ giọng rút ra khóc lên, tay nắm Chu Minh quần áo, rất dùng sức. Van cầu ngươi, không, không nên vứt bỏ ta. Ta lại không có nói muốn vứt bỏ ngươi. Ngươi khóc cái gì? Chu Minh ngồi ở trên tảng đá, an ủi nàng. Nhưng là ta lừa ngươi, nàng vẫn không ngẩng đầu. Chu Minh có thể cảm giác được có nước mắt rơi vào trên da rẻ của mình. Ngươi lại không phải lần thứ nhất gạt ta rồi, thói quen, ngoan ngoãn, đừng khóc. Chu Minh dụ dỗ nàng. Thật sự nàng rốt cuộc ngẩng đầu lên, mà cái kia khóc thầm bộ dáng, người xem trái tim tan nát rồi, cùng ngày trước bất đồng, nàng phảng phất là thực sự thương tâm muốn tuyệt một dạng, không thấy được chút nào cái loại này cố ý giả vờ tâm tình. Thật sự Chu Minh cho nàng lau nước mắt. Vậy ngươi còn sẽ thích ta sao? Nàng rút ra khóc, hỏi. Không phải là đã thể rồi hả? Ngươi biến thành hình dáng gì đều thích ngươi, ngươi biến thành cái dạng gì, ta cũng đều sẽ thích ngươi. Tần Tuyết nhưng là rời đi rưng rưng nước mắt đôi mắt đẹp, nhìn lấy chỗ khác. Mãi mãi cũng không thay đổi, nàng nhắm hai mắt lại, mặt đẹp lại hơi ửng đỏ. Nói như ngươi vậy, không sợ chị của ngươi? Chu Minh mò mò nàng mặt đẹp. Sợ có ích lợi gì, thích liền là ưa thích, ngươi cũng không thích ta sao còn thích như thế nhiều đàn bà? Nàng nói. Dừng lại, chúng ta đi về trước. Chu Minh nhức đầu. Không muốn, ta còn muốn nhìn mặt trời mọc, đây là thuộc về hai người chúng ta ban đêm, ta không muốn cùng người khác chia sẻ. Nàng ôm thật chặt Chu Minh cổ, nhưng là kiên quyết nói. Nếu như ta không đánh lại đám người kia, làm sao bây giờ? Chu Minh hỏi. Ta chỉ là không muốn để cho những người này phá hư tỉ tỉ nơi đó, nếu như ngươi không đánh lại, chết rồi, ta sẽ còn sống sao? Nàng thăm thẳm một câu. Chu Minh sững sờ, lại không nghĩ rằng nguyên lai là như vậy, nếu như nàng ở tại Tần Giao nơi đó, những người này đi rồi, lấy loại này điên cuồng phá hư cách nói, nhà kia tuyệt đối có thể hủy diệt không còn một ngống. Hơn nữa phía sau những lời này, cũng rất có thâm ý, nếu như ngươi chết, ta sẽ còn sống sao? Đầu tiên, Chu Minh sẽ dốc toàn lực bảo vệ nàng, trừ phi Chu Minh chết rồi, như thế Tần Tuyết mới sẽ bị tổn thương. Thứ yếu, nếu như Chu Minh chết rồi, nàng cũng sẽ trực tiếp phụng bồi chết đi. Chu Minh chợt phát hiện, chính mình hoặc Hứa Ly không mở cái này hồ rào man triền nha đầu. Lời đơn giản, lại phá lệ sâu khắc. Không nghĩ tới ngươi đầu nhỏ rất thông minh, cũng không biết học tập cho giỏi, giúp ngươi một chút tỉ chiếu cô. Chu Minh ôn nhu mò nàng mái tóc. Buồn tiểu thư còn nhiều mà tiền, tại sao phải buồn chán đi? Làm nàng lẩm bẩm. Chu Minh cười khanh khách, cái này đến cũng vậy. Sau đó phải ngoan ngoãn nghe lời của ta. Chu Minh ôm lấy nàng hướng lều vải đi tới. Mới không muốn, ta lại không thích ngươi, dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Nàng miễn cưỡng nói. Ngươi mới vừa không phải nói? Chu Minh buồn bực nói. Đó là ngươi hảo giác, ta mới không có nói. Nàng cười giả dối, nhưng là lại cắn một cái ở Chu Minh bông hai. Ngươi nhưng là ta mấy đời địch nhân, hai người tại trong lều ngây ngốc, ngược lại là rốt cuộc có thể ngủ. Chu Minh ngày thứ hai dậy rất sớm, thiên ngu rốt phát sáng. May mắn chính là, trong thiên không vân rất ít, đặc biệt thích hợp nhìn mặt trời mọc. Mắt thấy Tần Tuyết đang ngủ say, Chu Minh là một người ở trên đỉnh núi rèn luyện. Đối với khí, hắn chỉ bất quá vẫn là một cái người mới học. Hôm qua đã nếm được tức giận ngon ngọt rồi. Mắt thấy bầu trời càng ngày càng sáng rồi, hơn nữa có ánh nắng đỏ rực ánh bán, nhanh mặt trời mọc. Chu Minh vội vàng kéo ra lều vải. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, lên nhìn mặt trời mọc. Tần Tuyết động động, không có phản ứng gì. Tiểu Tuyết, lên. Chu Minh nắm được nàng tiểu cấp nha. Nàng chân động động, lại như cũ bất tỉnh. Dậy rồi, Chu Minh kéo ra đang đắp đồ vật. Nàng rốt cuộc mở mắt. Phiền chết rồi, buồn tiểu thư buồn ngủ. Nhìn cái gì phá mặt trời mọc? Nàng mê mê cháo, dường như rất bất mãn Chu Minh đánh thức nàng. Sau đó lại nằm nghiêng, tiếp tục nhắm hai mắt. Có dậy hay không tới Chu Minh thiếu chút nữa không có hộp máu. Tối ngày hôm qua nói trở về, nàng liền nhất định phải nhìn mặt trời mọc. Hiện tại mặt trời mọc yêu cầu tới, nàng nói muốn tiếp tục ngủ. Cái này hành hạ người tính cách, quả thật là để cho người ta nổi nóng. Không đứng lên, liền không đứng lên, đại ác nhân, quấy rầy người khác đi ngủ. Chính là tại mưu sát nàng ôm lấy cái kia xé ra túi ngủ sờ lỉ tình bạn, chính là không chịu lên. Có tin hay không ta đánh ngươi? Chu Minh uy hiếp được. Yêu đánh liền đánh, ngược lại đánh vào trên người của ta, đau tại trong lòng ngươi. Nàng dứt khoát quay người lại, mê người bóng lưng hướng về phía Chu Minh, một bộ tùy ngươi xử trí bộ dáng. Chương 345, mục tiêu mới. Chu Minh trực tiếp chui vào lều vải, không khách khí chính là đùng đùng hai bàn tay, nàng thân thể mềm mại run lên. Nhưng là cắn miệng môi, không có lên tiếng. Chu Minh dĩ nhiên không nỡ bỏ dùng quá sức, trực tiếp đem nàng kéo lên, tại nàng ánh mắt u oán bên trong, nắm nàng mặt đẹp. Đại ác nhân, không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc ngọc, nếu là đánh hư làm sao bây giờ? Nàng hừ nói. Ngươi nhìn, mặt trời mọc. Chu Minh ôm lấy nàng đi ra ngoài, ngồi ở trên tảng đá. Giờ phút này mặt trời đã lộ đầu, đỏ quang cũng không chói mắt, nhưng là lại giống như bỗng nhiên đẩy ra ám trầm, trở nên vô cùng có hy vọng mở dạng, để cho người không tự chủ được đưa mắt nhìn. Thật là đẹp. Tần Tuyết nỉ non, nhưng là cũng nhìn ngây người, mãi đến mặt trời hoàn toàn theo đường chân trời nhảy lên, phảng phất một lần thoát thai hoán cốt tân sinh, nàng không tự chủ được nắm Chu Minh tay, sau đó mềm mại môi thân ở Chu Minh ngoài miệng, nhưng là lại đưa ra cái lưới nhỏ thơm tho. Lần này Chu Minh ngược lại là không có cự tuyệt rồi, một cái sâu hôn sau, Tần Tuyết vô lực tựa vào trong lòng ngực của hắn, mặt hồng hồng. Đại ác nhân, biết nhiều như vậy hoa dạng, nhất định cùng không ít đàn bà luyện tập qua nàng như cũ nắm Chu Minh tay, nhưng là cái miệng nhỏ thở hổn hển, thiếu chút nữa hít thở không thông mở dạng. Trong mơ luyện qua Chu Minh cười hát hát nói, ta muốn ngươi đem mới vừa một mực nhớ ở chỗ này, nàng âm thanh bỗng nhiên trở nên ôn nhu, chỉ Chu Minh ngược vị trí. Muốn một mực nhớ kỹ, dù là ta chê tờ rồi, cho dù là 1000 năm, 1 vạn năm, ngươi đều muốn nhớ kỹ, không cho quên rơi. Giống như đao khắc ở phía trên một dạng nàng đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, nguyên bản yêu nghiệt hổ phách xác, nhưng bởi vì ánh mặt trời mà càng thêm mê người, trong lúc nhất thời Chu Minh đều nhìn ngây người. Nhìn cái gì, không cho nhìn, thấy nhiều rồi ngươi liền không thích nhìn rồi, nhất là ngươi loại này chỉ biết nhìn bề ngoài đại ác nhân. Nàng đưa tay che Chu Minh ánh mắt. Ngươi nhất định phải dài đẹp mắt như vậy, ta có biện pháp gì đi cùng với nàng, Chu Minh luôn cảm giác dở khóc dở cười. Có lúc ta đều cho là đang nằm mơ, làm sao có ngươi đẹp mắt như vậy. Tiểu mỹ nhân nương nhờ ta trong ngực Chu Minh nhưng là phát ra từ nội tâm cảm khái nói. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, đợi lát nữa còn phải trở về nấu cơm, Tần Giao phòng trừng cũng mau dậy đi rồi. Đi, Chu Minh chuẩn bị đứng lên. Đường Tần Tuyết lại nói. Tại sao hôn lại một hồi, nàng sắc mặt tường đỏ nói. Viên rồi, Chu Minh bật cười, lại suy nghĩ cùng Hạ Huyền trong mơ, đây chẳng phải là uổng phí. Nói phải khó nghe như vậy, bản, buồn tiểu thư chỉ là tò mò, miệng cắn miệng, có gì vui, càng là còn đưa đầu lưỡi, ăn nước miếng, quả thực ác tâm. Nàng nghiêng đầu qua, lại quên chính mình mới vừa. Vậy đi trở về lại, lại hôn một cái, ta nghiên cứu một chút rốt cuộc là cảm giác gì. Sau 15 phút, Chu Minh mới ôm lấy mềm mại cùng con mèo nhỏ một dạng Tần Tuyết lên xe gắn máy. Đỡ lấy rồi. Ta đi thu dọn đồ đạc mà Tần Tuyết mặt đẹp như cũ hồng hồng, nằm ở trên xe, một bộ vô lực bộ dáng. Chờ Chu Minh bỏ túi thu thập xong, nàng mới một lần nữa ngồi vững vàng. Rõ ràng không chịu nổi một kích, còn quật cường muốn chết Chu Minh nhảy lên xe gắn máy, trực tiếp phát động. Bổn tiểu thư lần sau nhất định sẽ thắng trở lại. Tại nàng lời còn chưa dứt thời điểm, xe liền cùng mũi tên rời cùng một dạng sông ra ngoài, tốc độ tăng vọt, dọc theo đường núi, tiểu khác gai kích. Khi về đến nhà, Tần Giao cũng vừa mới vừa lên giường, chính ở dưới lầu đụng một ly nước ngẩn người, Tần Tuyết chạy đi tắm rửa rồi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng còn có thể thấy điểm đỏ ửng. Chu Minh trực tiếp đi phòng bếp bận rộn. Rên lên cười nhỏ, Chu Minh ngược lại là phá lệ ung dung, một hồi phía sau truyền đến tiếng bước chân, không cần quay đầu lại đều biết là Tần Giao bước chân, nàng đã đứng ở Chu Minh bên người. Trong nhà có không có cái loại này tôm? Tần Giao đột nhiên hỏi. Cái loại này, Chu Minh kỳ quái nói. Trên đảo cái loại này tôm, phải đi hải sản thành đi mua, hẳn là rất đắt tiền, ít nhất mấy trăm khối một cân, Chu Minh nói. Lời này không giả, cái kia trên đảo tôm người người đều đặc biệt lớn, bất quá chợt phát hiện tại Tần Giao trước mặt nói quý, không có chút ý nghĩa nào, nàng không ăn nổi sao? Buổi tối chúng ta đi hải sản thành, ta muốn mua một chút, nàng nói. Chu Minh cũng không hỏi nhiều, nàng nói mua một chút. Vậy thì mua một chút liền tốt rồi, đàn bà ăn nhiều tôm, mới có lợi. Ta đã chính thức nhân mạng ngươi là người phụ trách chuyện phó tổng tài rồi, hôm nay nhậm chức. Tần Giao dừng một chút lại nói. Tiểu Tuyết là phụ tá của ngươi, Chu Minh gật đầu một cái, bất quá Tần Giao nói xong lại cũng không có đi ra ngoài, chẳng qua là ở bên cạnh lặng lặng nhìn. Lão bà, cái này còn phải chờ một hồi mới tốt, ngươi bên ngoài chờ lấy là được, Chu Minh có chút kỳ quái. Tần Giao dường như muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không nói gì, đi ra bên ngoài chờ. Mặc dù đã thông qua khảo hạch, nhưng là rất nhiều chuyện vẫn là không có biến thành, Chu Minh như cũ cưỡi xe đạp, hơn nữa Tần Tuyết ngồi ở trước mặt hắn. Tần Giao nhìn lấy hết thảy các thứ này, lại suy nghĩ có phải hay không là phải cho Chu Minh phối một chiếc xe, nhưng là hắn lại rất cổ quái, thủ hạ đều mở tốt như vậy xe, tại sao chính mình liền không mở? Hắn coi như bán rất đắt. Tần Giao cũng sẽ không nói gì nhiều. Thật ra thì đối với mình tài sản, Tần Giao vẫn không có dùng như thế nào qua, nhưng là bây giờ bất đồng rồi, cộng thêm Tiểu Tuyết, đã là ba người sinh sống, có cần hay không thay đổi nàng mình dùng ít, nhưng là lại cũng hiểu được phú nhân giai tầng sinh hoạt, xe sang trọng, du thuyền, thậm chí tư người máy bay, chẳng qua là một cái ảnh thu nhỏ, càng nhiều hơn biệt thự sang trọng, cao cấp tiêu phí, đều là bọn họ yêu thích. Nàng suy nghĩ, cũng chạy xe. Hiện tại Tần Thị quốc tế bố cục có chút kỳ quái, gần đây chập trùng lên xuống, phong vân thay đổi tình huống quá nhiều, thậm chí có chọn người người cảm thấy bất an cảm giác, nhất là Chu Minh tại trong hội nghị bại lộ danh sách kia, để cho không ít làm qua chuyện trái lương tâm người đều có điểm khó ngủ thấy rồi. Cộng thêm Tần Giao trực tiếp khởi động điều tra, đối với một nhóm người thi hành đuổi, đây không thể nghi ngờ là ra đòn mạnh. Dĩ nhiên đối với có mấy người lại không có ảnh hưởng gì, từ phong huyết sao tiến vào thang máy, trực tiếp đè xuống 37 lầu, gần đây coi như là đem sự tình đều làm đều không sai biệt lắm, đã ổn định, cho nên tiếp đó, hắn đến vì chính mình làm chút chuyện. Trước hắn là nhắm vào trong công ty ba cái mỹ nhân, Tần Giao, Trầm Thanh Thanh, Thu Nhược Vũ, nhưng là đều thất sách ở Chu Minh trong tay, mà bây giờ, hắn lại có một cái mục tiêu mới. Hơn nữa còn là cực dễ đắc thủ mục tiêu. Đó chính là Tần Tuyết. Nàng ở trong công ty trực tiếp ném ra mấy tỷ đồng ưu dô đỉnh cấp thẻ ngân hàng. Người khác có lẽ không phát giác ra cái gì, nhưng là Từ Phong biết, điều này đại biểu là sau lưng nàng còn có một cái khổng lồ núi dựa nếu như có thể cấu kết với. Đừng nói lời này, đó chính là đời sau đều không cần lo. Huống chi, Tần Tuyết bản thân liền tương đối đẹp đẽ. Tuyệt đối đáng giá theo đuổi. Lại là độc thân. Quả thật là không thể tốt hơn nữa. Nàng cái loại này không chút kiêng kỵ ngang ngược tính cách, hắn rất quen thuộc, loại này nữ đứa bé, thường thường phản nghịch, chỉ muốn cấp cho nàng đầy đủ gai kích cảm giác, nàng liền sẽ mê yêu, đến lúc đó, còn chưa phải là bắt vào tay trong lúc suy tư, thang máy đã đến 37 lầu, cánh cửa mở một cái, Trầm Thanh Thanh đứng ở cánh cửa miệng, nhìn thấy là hắn, lễ phép lên tiếng chào, sau đó đi vào thang máy. Mặc dù nàng là ngon miệng tiểu hoa, nhưng là bây giờ có càng có giá trị mục tiêu, Từ Phong ngược lại là thân sĩ mười phần. Chương 346, ngươi nhiều lông. Hắn trực tiếp đến gần Tần Giao văn phòng, mà vừa đi vào, liền thấy nàng đem máy vi tính sách tay bút ký đóng lại. Tần Giao, ngươi có phải hay không là đang nhìn cái gì cơ mật đồ vật? Từ Phong thuận miệng cười một tiếng, Tần Giao không lên tiếng, nàng đang chuẩn bị ở trên mạng nhìn một chút cuộc sống vợ chồng là như thế nào, dĩ nhiên, mua tài liệu loại chuyện này. Nàng lại cũng không muốn làm. Dĩ nhiên còn chưa bắt đầu nhìn, liền bị Từ Phong cắt đứt, mà trước, là Trầm Thanh Thanh ở chỗ này xử lý sự tình, cũng không có thời gian. Nàng đỗng nhiên cảm giác, có lúc chính mình phải có cái kỳ nghỉ, như vậy mới có thể an tĩnh nhìn chính mình cần muốn xem đồ vật, hoặc là có thể cùng Chu Minh đơn độc ngây ngốc nếu không phải là bởi vì công tác, nàng thật ra thì cũng có thể đi lộ doanh. Ngươi muốn gây dựng lại kế hoạch, ta đã giúp ngươi làm xong. Lùa sệ công ty lộ hẹn lý nợ ta một món nợ ân tình, cho nên phần này gây dựng lại kế hoạch, hắn trực tiếp miễn phí Từ Phong ngồi xuống ghế, đem thật dày một phần tài liệu đặt ở trên bàn. Lùa sệ công ty là một nhà chứ danh quốc tế công ty tư vấn, thu lệ phí là dựa theo công ty kích thước mà tới, tỉ như Tần Thị quốc tế kích thước này, có thể một cái kế hoạch liền cao đến ngàn vạn, tuyệt đối tính có giá trị không nhỏ rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Từ Phong tương đương với đưa một cái 10 triệu người tỉnh cho Tần Giao. Chi phí ta sẽ trực tiếp đánh vào tài khoản của ngươi chính giữa Tần Giao cầm lấy gây dựng lại tài liệu. Không cần rồi, chút chuyện này ta còn là có thể giúp một tay, mặt khác thu mua phương diện, cũng không xê xích gì nhiều, bộ hạ của ta tại kết thúc Từ Phong nói, nết lên hai đám chân. Đúng rồi, nghe nói Chu Minh bây giờ là bộ phận nhân sự dài dạ Tần Giao đơn giản trả lời. Cái này rất không tệ. Bất quá ta cảm giác Tiểu Tuyết không nên làm thành nhân sự trợ lý, dù sao nàng có lớn hơn tài hoa Từ Phong làm bộ như lơ đang nói. Nàng ở độ tuổi này nữ đứa bé, chỉ cần có một cái tốt đẹp dạy kèm, tương lai thành tựu là tương đối cao, vừa vặn ta còn cần trợ thủ, dứt khoát để cho nàng đến ta bên này đi ta có thể dạy, nhất định giao cho nàng, dù sao nàng là muội muội của ngươi Từ Phong mở miệng nói. Tần Giao do dự một chút, gật đầu một cái. Ta sẽ cân nhắc đề nghị này Chu Minh bên kia, vẫn là rất dễ dàng tìm tới phối hợp thí sinh, dù sao chuyên nghiệp trợ lý hiện tại rất nhiều, ta biết mấy cái không tệ, đều là quốc tế trong công ty lớn, nếu như ta một cú điện thoại, các nàng rất dễ dàng liền qua tới Từ Phong để cử đến. Thật ra thì những thứ kia đều là hắn lúc trước phát sinh qua quan hệ nữ, chỉ cần một cú điện thoại, đây còn không phải là ngoan ngoãn đến không cần rồi, những chuyện này chính ta sẽ sắp xếp tốt lắm, đồ vật ngươi từ từ xem, có vấn đề gì có thể trực tiếp gọi y ta. Từ Phong cũng đứng lên, Tiêu Sái khoát khoát tay, sau đó rời đi nơi này. Từ Phong nói cũng không giả, Tần Giao cũng là đang suy nghĩ để cho Tần Tuyết đi qua, bởi vì vô luận theo phương diện kia mà nói, như vậy đều là có chỗ lợi ích. Vậy hãy để cho nàng đi thôi, có lẽ Từ Phong có biện pháp. Mà giờ khắc này Tần Tuyết lại ngồi ở Chu Minh phòng làm việc trên ghế, một thân màu đen đồng phục, lại buộc đáng yêu chí cực song đuôi ngựa, linh khí mười phần. Nước đây Chu Minh ôm lấy một dương bọt nước đặt ở trên bàn, sau đó hủy đi mở một chai, mở chốt, ghé vào Tần Tuyết bên mép, nàng uống hai ngụm, cũng không cần. Cảm giác này mùi vị không đối với đúng. Tần Tuyết nhíu mày một cái nói. Bảng hiệu đều giống nhau, có gì không đúng, rốt cuộc là ngươi là trợ lý, hay ta là trợ lý. Chu Minh bất đắc dĩ nói, liền chỉ biết tiểu yêu này tình sẽ không dễ dàng như vậy làm phụ tá. Hư để cho ngươi làm một chút chuyện nhỏ nhiều như vậy nói, không có chút nào thật lòng nàng nến đầu. Thật lòng cái đầu ngươi, lên, ta muốn bắt đầu làm việc. Chu Minh méo một cái nàng mặt đẹp, luôn là thói quen động tác này rồi. Bất quá nàng ngược lại thật đứng lên rồi, chờ Chu Minh mới vừa ngồi xuống, nàng liền trực tiếp ngồi ở Chu Minh trong ngực, mà Chu Minh ôm lấy nàng, lấy ra điện thoại di động. Chu Minh gọi điện thoại dĩ nhiên là Kim Tiên Sinh rồi, đây cũng là nhiều lần cân nhắc qua, Hạ Huyền đều nói như vậy, như thế tự nhiên muốn cùng hắn liên lạc một chút. Điện thoại tiếp mà tới thời gian rất khéo léo, để cho người đợi, nhưng là lại không đến nổi để cho người trở phiền. Alo, tìm ai bên trong một cái vô cùng dễ nghe nữ âm thanh truyền tới, Chu Minh sững sờ, phảng phất ấm áp xuân ngày dòng suối chảy xuôi trong lòng mở dạng, hắn không nghĩ tới, âm thanh cũng có thể có lớn như vậy mị lực, hơn nữa có một loại nhàn nhạt tính cảm giác. Ta tìm Kim Tiên Sinh. Chu Minh ổn định tâm thần một chút, mở miệng nói. Kim Tiên Sinh ngươi là ai? Thanh âm kia có chút hiếu kỳ nói. Ngươi là ai? Chu Minh hỏi. Ngươi không nói cho ta ngươi là ai, ta tại sao phải nói cho ngươi biết ta là ai? Đây cái này không có chút nào công bình. Đây thanh âm kia nhưng là huyền chuyển như linh. Nhưng là ta trước tiên là nói về, ngươi vạn nhất lại không nói, cái này không phải là đối ta cũng không công bằng. Chu Minh hỏi. Nhưng là bây giờ là ngươi muốn tìm Kim Tiên Sinh, cũng không phải là ta muốn tìm, chẳng lẽ ngươi không nên chủ động một chút, thân sĩ một chút. Chu Minh thật không có cách nào, tại sao trong sinh hoạt luôn sẽ gặp phải cái yêu so tài người. Là ngươi hỏi trước ta là ai, ta chẳng qua là muốn tìm Kim Tiên Sinh, lại không có hỏi trước ngươi là ai, theo lý thuyết, chắc là ngươi thuộc nữ một chút, nói cho ta biết. Chu Minh cũng không thỏa hiệp, tiếp tục nói, chủ yếu là thanh âm này nghe đặc biệt thoải mái. Có thế đúng như lời ngươi nói, nếu như ta nói cho ngươi, ngươi lại không nói cho ta biết chứ. Nàng hỏi. Ta đây nhìn tốt như vậy, chúng ta đều lẫn nhau không nói cho đối phương biết là ai, ngươi chỉ cần đem điện thoại chuyển cho chủ nhân của nó, cũng chính là Kim Tiên Sinh. Chu Minh nói. Ta tại sao phải giúp ngươi nói tới chỗ này? Chu Minh có chút nổi giận, ngươi cầm lấy người khác điện thoại, liền theo lý còn cho người khác. Đây là lễ phép căn bản, ta lại không có nói không trả lại cho hắn. Ta xem điện thoại này là ngươi trộm, ngươi căn bản chính là một cái tiểu tặc. Chu Minh khó chịu nói. Ngươi lại còn nói ta là tiểu tặc. Đối phương dường như cũng có chút nổi giận. Không sai, chính là tiểu tặc, coi như ngươi là nhặt được cú điện thoại này, cũng hẳn trả lại, đây là cơ bản lễ nghi, không nghĩ tới ngươi âm thanh dễ nghe như vậy, nhưng là nhân phẩm như thế bại hoại, phỏng chừng ngươi có thể là người xấu xí, quá tự ti. Cho nên mới làm ra loại này trộm điện thoại sự tình. Chu Minh không khách khí nói, nhưng là tương đối hạ giận. Nghe ngươi nói là tiếng người, nhưng là lại ác ý vu khống hãm hại, không nói đạo đức, càng không có nam nhân nên có khí phách độ lượng. Ta còn tưởng rằng là một cái còn không có tiến hóa mẫu đại tinh tinh gọi điện thoại tới. Đối phương mặc dù cũng tức giận, nhưng là ngôn ngữ lại rất bình tĩnh. Mẫu đại tinh tinh. Chu Minh nghe được câu này, hoàn toàn lông. Vốn đang cho là cái này đàn bà có thể sẽ nhượng bộ một chút, nhưng là lại là tranh phong tương đối, không có chút nào nhượng bộ không nói, cái này móc lấy con mắng người bản lĩnh, nhưng là tương đối lợi hại. Nếu như ta là cái đại tinh tinh, vậy ngươi lúc này cũng hẳn tại lật lên chính mình thật dài lông, tìm con dễ văn rồi, sau đó nện ngược miệng, chuẩn bị đi tìm ta loại này mẫu đại tinh tinh phối giống rồi. Chu Minh nói. Tại sao? Đối phương hỏi. Bởi vì ngươi việc vớ vẩn quản được nhiều, đã nói lên ngươi lông nhiều. Chu Minh lạnh lùng nói. Chương 347, đều làm con cờ. Ngươi thấp kém. Đối phương rốt cuộc có chút không khống chế được chính mình dấu hiệu, nhưng là rất nhanh lại ổn định. Đầu phát bất quá trông cậy vào ngươi có thể nói ra cái gì cao nhã đồ vật, cũng bản thân là không quá có thể. Nếu như ta là đại tinh tinh, coi như tìm đối tượng, cũng sẽ cẩn thận cân nhắc. Forner ngư a một chút không tốt lắm gìn, như vậy đối với đời sau bất lợi làm sao ngươi biết ta gìn không được, có muốn thử một chút hay không bảo đảm để cho ngươi sảng đến tìm không ra bắt Chu Minh lười đến giảng đạo lý. Thử thì không cần, rõ ràng như vậy sự tình, còn dùng nói có thể cùng một cái nghe điện thoại xa lạ đàn bà đấu khí đến nước này, tâm ngực hẹp hỏi bốn chữ, cần ta dạy ngươi viết như thế nào chuyện này từ đấy dừng lại, ta sẽ nói cho Kim Tiên Sinh ngươi đánh đã điện thoại qua. Hắn sẽ trả lời người sau đó nàng cúp điện thoại, dường như Chu Minh thắng rồi, nhưng là luôn cảm giác có chút không đúng. Mà đầu bên kia điện thoại, một cái tuyệt đẹp cô gái buông điện thoại xuống, đây là một kiện vô cùng gian phòng rộng rãi, nhưng là cổ sắc mùi hương cổ xưa, tương đối có cái loại này thâm khuê ý nhị. Hơn nữa mỗi một cái đồ gia dụng, đều là cực kỳ xa hoa cổ vật, phỏng đoán cẩn thận, đều là tại trên 1 triệu một cái, có thể gọp đủ một bộ này, càng là giá trị liên thành. Tiểu thư quả nhiên thông minh, thoạt nhìn thật giống như đối phương thắng rồi, nhưng trên thực tế, đối phương thua Kim Tiên Sinh theo cánh cửa miệng đi vào, nhưng là tán thưởng nói. Kim gia gia, ngươi đừng lão khen ta rồi, nếu như đối phương là kẻ ngốc, không biết mình thua cơ chứ đây tuyệt sắc cô gái cười một tiếng, trừ Nam Cung Tiểu Điệp, còn có thể là ai. Hai người đánh cờ, chung quy có một phe thua, mà tiểu thư lấy lui làm tiến, mặc dù là chuyện nhỏ. Cũng đủ để chứng minh tiểu thư trí khôn Kim Tiên Sinh nói. Kim gia gia, canh hầm xong chưa Nam Cung Tiểu Điệp nhưng là làm nũng nói. Nhanh tốt rồi, chờ ta trước về cái điện thoại Kim Tiên Sinh cầm lên giành tay máy. Chu Minh lại có chút khó chịu, cùng cái kia đàn bà nói lớn như vậy một trận, cuối cùng nàng thỏa hiệp, ngược lại đem Chu Minh lộ ra hình như là cố tình gây sự mở dạng. Dù sao nàng đáp ứng chuyển cáo Kim Tiên Sinh, tương đương với giúp Chu Minh. Mà Chu Minh không có chút nào ngỏ ý cảm ơn động tĩnh. Hắn nhìn lấy điện thoại di động, Tần Tuyết ngồi ở trên người hắn, co do thân thể, tiểu cước nha cũng dâm đạp hắn, nhưng là tương đối buồn chán tựa vào hắn ngực trước, chơi lấy điện thoại di động trò chơi. Anh dễ, đi làm thật nhàm chán, chúng ta đi cưới xe chứ nàng đôi mắt đẹp cực chuyển một cái, lại có chủ ý không đi, đi làm phải có đi làm bộ dáng. Ngươi cái này như cái gì nói có ngươi làm như vậy trợ lý Chu Minh có chút buồn rầu. Bất quá cũng không nỡ bỏ đẩy ra nàng. Ta thích, ai quản được nếu ai dám nói ta, ta liền để ai cút đi nàng kiểu rên một tiếng. Chu Minh điện thoại lại vang lên. Lần này là Kim Tiên Sinh dây số, chẳng lẽ lại là mới vừa cái đó nữ không biết Chu Minh Tiên Sinh tìm ta có chuyện gì. Kim Tiên Sinh âm thanh truyền đến, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm. Kim Tiên Sinh ngươi rốt cuộc đã tới, mới vừa người nọ là ai Chu Minh tò mò hỏi. Là ai không trọng yếu. Bất quá dầu gì nàng cũng là vị nữ sĩ, Chu Minh Tiên Sinh biểu hiện, dường như có chút khiến người ngoài ý Kim Tiên Sinh cười nói. Hôm nay khí trời tốt Chu Minh cười ha hả, vòng qua cái đề tài này. Là không tệ là như vậy, không biết Kim Tiên Sinh có hứng thú hay không hợp tác theo chúng ta Tần Thị Quốc tế Chu Minh hay là trực tiếp bắt đầu nói chuyện chính. Cùng Tần Thị Quốc tế hợp tác, tại sao Kim Tiên Sinh cười một tiếng? Nguyên bản Nam Cung Tiểu Điệp đang tại một cái bàn rào trước giấy chấm mực. Tiêm Tú Ngọc tay nhấc một cây lông bút, sau đó ưu nhã tay động một cái rất có linh khí tĩnh chữa dược nhiên với trên giấy, dù là so với những thứ kia thư pháp đại gia, cũng không kém bao nhiêu, bút họa trèo thâm hậu thích đáng, nước chảy mây trôi, lại có một loại ngàn vạn luyện chuyển linh khí. Bất quá nàng nghe được Kim Tiên Sinh điện thoại, lại thả bút, đi tới bên cạnh hắn. Cái này, ai không nghĩ kiếm nhiều tiền một chút cho nên hợp tác là mới có lợi. Có tiền mọi người kiếm Chu Minh đánh liếc mắt đại khái, nhưng cũng đã sớm ngờ tới, Kim Tiên Sinh loại người này không quá dễ dàng đối phó. Kiếm tiền có rất nhiều phương thức loại, hơn nữa con người của ta, cũng không quá mưu cầu danh lợi với Kim Tiền quả là như thế, Kim Tiên Sinh cũng không có quá nhiều hứng thú. Cho nên thật xin lỗi, đối với Tần Thị Quốc tế hợp tác kế hoạch, thứ cho ta không thể ra sức Kim Tiên Sinh nói. Chậm, đáp ứng trước hắn bên cạnh Nam Cung Tiểu Điệp chợt nói. Yêu kiều trong mắt đẹp thoáng qua một nụ cười châm biếm. Bất quá, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng Kim Tiên Sinh chuyển đề tài, tiếp nối đến vô cùng tự nhiên. Ta sẽ trễ giờ câu trả lời ngươi không thành vấn đề, ta đây chờ Kim Tiên Sinh điện thoại Chu Minh biết, Kim Tiên Sinh loại người này nói 102, nói quá nhiều cũng vô dụng. Sau đó cúp điện thoại. Tiểu thư, ý của ngươi là Kim Tiên Sinh nhìn lấy Nam Cung Tiểu Điệp. Cùng hắn hợp tác, có thể cân nhắc một chút, dĩ nhiên cũng phải thận trọng xem xét. Nam Cung Tiểu Điệp nháy mắt mấy cái. Ta hiểu được, tiểu thư, bất quá còn có một loại khả năng, nếu như người nọ là Hạ Huyền con cờ Kim Tiên Sinh hơi điểm liền ngừng lại. Chúng ta đây cũng coi hắn là làm con cờ tốt rồi, Hạ Huyền có thể, tại sao chúng ta không thể đây? Nam Cung Tiểu Điệp nhưng là nói. Hắn ngược lại là không có quan hệ gì, bất quá bây giờ cùng thương hội là chuẩn bị đối với Tần Thị Quốc tế hạ thủ. Giả nếu chúng ta cùng Tần Thị Quốc tế hợp tác, vậy cũng là chân chính cùng đối phương tuyên chiến. Kim Tiên Sinh thở dài. Không như vậy, không là có chút buồn chán sao? Mỗi ngày đều là tái diễn thời gian, một chút kích tình cũng không có, cho nên ta quyết định rồi. Kim Gia Gia, chúng ta cùng Tần Thị Quốc tế hợp tác. Nam Cung Tiểu Điệp đúng dịp cười yên nhiên. Thật bắt ngươi không có cách nào, bất quá trong tộc những người đó, lại không tốt lắm giải thích, như vậy sẽ ảnh hưởng của cá nhân ngươi đánh giá. Sau đó vị trí tộc trưởng, liền hơi rắc rối rồi. Kim Tiên Sinh nói, có sư phụ tại, ta còn sợ gì cũng đúng, có hắn tại, quả thật không cần gì lo lắng. Bất quá, tiểu thư, ngươi nên phải nên sẽ không dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Kim Tiên Sinh gật đầu một cái. Dĩ nhiên sẽ không, hắn dám mắng ta xấu xí, mắng ta là tiểu tặc, người như vậy, ta làm sao có thể không cố gắng vui đùa một chút đây. Mà Kim Tiên Sinh chẳng qua là cười, không nói gì. Kim Gia Gia, ta đi trước uống canh rồi, ta nghĩ xong làm sao bây giờ, sẽ nói cho ngươi biết. Nam Cung Tiểu Điệp nói xong cũng khinh linh đi ra khỏi nơi này. Minh tranh ám đấu lâu như vậy rồi, là nên minh tranh rồi, có lẽ, lần này các lao gia đều hẳn là rời khỏi võ đài, hỏi ông trời ra, nuốt tinh ẩn, gió tanh mưa máu à, gió tanh mưa máu. Kim Tiên Sinh lẩm bẩm lầu bầu, cũng đi theo đi ra ngoài. Vốn là Chu Minh cho là bộ phận nhân sự bộ trưởng sẽ là một chức ngồi chơi xơi nước, nhưng là hắn phát hiện sai rất hoàn toàn. Hiển nhiên đây là một cái rất bận rộn chức vụ, Tần Giao là chân chính đem bộ phận này sự tình giao cho hắn. Vốn là một số người đến tìm hắn, đầu tiên là nhìn thấy bên ngoài trợ lý khu làm việc không đáng đáng, người nào cũng không có, lại gõ một cái cánh cửa, mới phát hiện cánh cửa mở rồi, là Chu Minh mở cánh cửa. Mà cái kia người phụ tá lại mặt đẹp phủ đầy đỏ ửng nằm ở bộ trưởng trên ghế, để cho người hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chương 348, Hoài niệm trên đảo. Dù sao một cái là tổng giám đốc lão công, một cái là tổng giám đốc muội muội, cho dù có suy đoán, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp đem yêu cầu xem qua tài liệu đưa cho Chu Minh. Chu Minh bu tờ lớn vung lên một cái, ký tên quan cánh cửa. Phiền chết rồi. Lão là có người tới Tần Tuyết khôi phục chút khí lực, nhưng là tương đối nổi nóng. Buổi trưa, có thể tan việc đi ăn cơm. Chu Minh nhìn đồng hồ, hôm nay ký không ít văn kiện, sau đó điều này, liền cùng Tần Tuyết ở trong phòng làm việc mơ mơ hồ hồ qua rồi, tan việc đi hải sản thành, phụng bồi Tần Giao mua mấy con tôm bự liền về nhà rồi. Mắt thấy đêm sắc hàng lâm, Chu Minh cũng trực tiếp đi phòng bếp bận điệu rồi. Tần Tuyết ở chỗ này cọ sát một hồi, liền nói có chuyện muốn đi ra ngoài một hồi. Chu Minh cũng lười bất kể nàng, tự cố bận điệu, bất quá suy nghĩ băng sơn lão bà có thể theo bên người chủ động mua thức ăn, cái này cũng không khỏi không nói là một cái kỳ tích. Nên làm thức ăn đều làm xong, cái đó tôm bự làm sao làm, lại thành một nan đề, đây là Tần Giao yêu cầu, vậy thì đi hỏi nàng tốt rồi. Lúc này nàng hẳn là tại lầu 2, Chu Minh tăng tăng tăng lên lầu, mắt thấy cánh cửa đang đóng, cũng không suy nghĩ nhiều, vặn mở cánh cửa. Thân thể đi vào trong tìm tòi. Lão bà, ngươi lúc này thay quần áo làm cái gì một hồi lâu? Chu Minh mới hỏi. Nguyên lai Tần Giao đang thay quần áo, vừa mới lên thân cởi sạch sẽ, băng cốt ngọc cơ, gầy nhỏ diêm rúa loẹ loẹt, nhưng lại mấy phần trong trẻo lạnh lùng tính cảm giác. Bởi vì Chu Minh đột nhiên xuất hiện, Tần Giao tự nhiên bị kinh ngạc một chút, tay bảo vệ ngực miệng, nhưng là không giấu được thân thể những thứ khác êm dịu động lòng người. Không có cái gì Tần Giao nhìn thấy là Chu Minh, cũng không nói gì nhiều, nguyên lai nàng là chuẩn bị đổi một bộ ở nhà điểm quần áo. Nàng hôm nay nhìn một hồi cuộc sống vợ chồng văn chương, bên trong liền nhắc tới, đàn bà, muốn giỏi về bắt lấy lòng của nam nhân. Nàng không hiểu được làm sao bắt ở bao tử của nam nhân, vậy thì làm chút cái khác tốt rồi, phía trên kể một ít đặc biệt quần áo, có thể để cho nam nhân giữ mới mẻ. Dĩ nhiên nàng nhìn thấy phía trên kia hình ảnh. Vậy cùng không có mặc khác nhau ở chỗ nào đều là trong suốt, cái loại này thiết kế, quá thấp tục. Cho nên nàng vẫn là đổi một chút cái khác thông thường. Sau đó Chu Minh trợn to hai mắt, một bộ biểu tình không dám tin tưởng. Tần Giao, lại có thể ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp thay quần áo tốt rồi mặc dù quay người sang, chỉ có thấy được phía sau, nhưng là tốt đẹp dáng người, dù người đường cong, Chu Minh đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Chu Minh nguyên bản còn tưởng rằng nàng sẽ gọi hắn đi ra ngoài, hoặc là trốn xó xỉnh một chút địa phương đổi. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Tần Giao đã đứng ở trước mắt, rộng thùng thình dệt len áo lót, lung linh đáng yêu, nhưng là vai nhỏ lọn, có một phen đặc biệt ý nhị, rất kiểu bạch bơ cũng có mê người đường cong. Tóm lại, bây giờ là một cái không giống nhau Tần Giao, đồng dạng thanh lãnh không thuộc về hồng trần, lại có mấy phần khó mà hình dung cảm xúc. Có chuyện gì nàng hỏi? Ta là muốn hỏi một chút, cái kia tôm ngươi chuẩn bị làm sao làm? Chu Minh hỏi. Cùng trên đảo một dạng là được rồi, Tần Giao nói. Lão bà, hoài niệm trên đảo cảm giác có rảnh rỗi chúng ta có thể đi nghỉ phép, ngược lại có nơi đó tọa độ rồi, đến lúc đó mua chiếc chuyến du lịch sang trọng ta ưu thủy hệ nở, liền hai người chúng ta ngô cờ cái 10 ngày nửa tháng lại kêu người đến tiếp. Chu Minh cười hát hát nói, nhưng là ôm Tần Giao eo thon nhỏ. Trời mưa rồi, Tần Giao tú nhíu mày một cái, bởi vì đã có mưa tí tách âm thanh. Trời mưa rồi có cái gì kỳ quái? Chu Minh không hiểu. Tiểu Tuyết đi ra ngoài nàng người lớn như vậy, ngươi lo lắng cái gì? Vừa vặn chúng ta qua thế giới hai người. Thật ra thì Chu Minh có chút sợ Tần Tuyết tại, bởi vì nàng thật giống như kết thân miệng viền rồi một dạng, lại dính người cực kỳ, vạn nhất bị Tần Giao thấy được, phiền toái như vậy liền lớn. Hai người tới phòng bếp, Tần Giao cũng chủ động đang giúp đỡ, thấy nàng có chút không dám động thủ. Chu Minh từ phía sau lưng ôm lấy nàng, bắt được tay nàng, sau đó nói cho nàng biết làm sao. Thanh lý, phòng ngừa tôm bự kẹp lại, sau đó làm sao chói, cuối cùng chính là quét một tầng đồ vật, bỏ vào trong lò nướng. Tần Giao học được rất nghiêm túc. Con này ta tự mình tới. Nàng nhìn thùng nhỏ bên trong, còn có 3 cái không có làm xong. Nàng thận trọng duỗi thon dài ngọc chỉ, nhìn thấy gọng kìm lớn, lại cũng không có sợ hãi, bởi vì những thứ này đều là chọn nhất sinh động, cũng còn rất có sức sống. Sau đó bắt được trứng tôm, thật ra thì đàn bà nhìn thấy cái kia nhích tới nhích lui chân, nội tâm đều sẽ có chút hoảng sợ, bất quá nàng cũng còn khá, thần hít một hơi, cầm chắc chuẩn bị công cụ. Nhưng là lại không cẩn thận, ngón tay bị gọng kìm lớn cho gắp. Lão bà, ngươi không sao chớ? Chu Minh ngược lại là khẩn trương muốn giúp một tay rồi. Ta tự mình tới. Tần Giao lại nhịn đau, cự tuyệt Chu Minh trợ giúp, tại một cái tay bị kẹp dưới tình huống, đem tôm cho trói kỹ, có thể nhìn ra được, nàng nhẫn nhịn thụ, thậm chí cái chán đều có điểm tầng mồ hôi mịn. Lão bà, ngươi cần gì phải làm như vậy? Chu Minh nắm tay nàng, nhìn lấy có chút sưng đỏ ngón tay, có lúc thật không rõ, nàng tại sao quật như vậy. Còn lại tôm bự xử lý tốt, chờ nướng. Có lúc Chu Minh nhìn thấy Tần Giao, sẽ nhớ cười, bởi vì nàng rất nghiêm túc đứng ở lò nướng bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, từng giây từng phút chờ lấy, nếu là làm đồ ăn cũng giống như nàng như vậy, chẳng phải mệt chết lão bà, chúng ta trước tiên có thể đi ra ngoài đợi lát nữa, Chu Minh nói. Không cần Tần Giao như cũ nhìn chằm chằm lò nướng mặt thủy tinh bản, bên trong có thể nhìn thấy tôm đang chậm rãi thay đổi. Tốt lắm, ngạt ngươi ngồi, được không? Chu Minh đưa đến một cây băng ghế. Sau đó chính mình ngồi xuống, thuận tay đem nàng kéo một cái, rơi vào trong lòng ngực của mình. Nàng cũng không kháng cự, sau đó hai người nhìn lấy tôm từ từ biến đỏ. Chu Minh nắm tay nàng, nhẹ nhàng nhào nặn bị cái kìm gắp địa phương, tay nàng trung quy là có chút lạnh lạnh. Mặc dù như cũ cảm giác nàng là một tòa khó mà hòa tan băng sơn, nhưng là nhỏ nhất bây giờ có thể khoảng cách gần đến cần nàng rồi, không giống như trước rồi. Tốt rồi, hơn nửa giờ sau. Lò nướng phát ra âm thanh, có mỹ nhân làm bạn, Chu Minh không cảm giác được thời gian nhiều chậm. Đeo bao tay lên, lấy ra nóng hổi tôm bự, chuẩn bị xong công cụ, dọn cơm. Không nghĩ tới chính là, Tần Tuyết cũng lúc này trở về tới rồi, chống giữ không biết nơi nào có được tiểu hoa ô rủ, vừa vào cánh cửa liền rút ra động cái mũi nhỏ. Mắt thấy một hàng kia dụ người tôm bự đã cắt mở được hai nửa, nàng ngược lại là thật thèm rồi. Anh dễ, ta muốn ăn. Ta muốn ăn. Nàng lắc lắc Chu Minh cánh tay, làm nũng trí cực, thế nào cũng phải cuốn hắn trước ăn, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là trước hầu hạ tiểu cô sư A sư A. Tần Giao ngược lại là chính mình từ từ ăn, bất quá lại nhữ mày rồi. Lão bà, thế nào? Chu Minh kỳ quái nói. Không biết, cùng trên đảo mùi vị không giống nhau. Tần Giao một câu đơn giản, lại tiếp tục ăn. Thật ra thì nói mùi vị, cái này so với trên đảo còn sẽ khá hơn một chút. bởi vì thi tốt hơn, chấm chén nược tường phong phú hơn, nhưng là Tần Giao lại không thích Chu Minh cũng không nói được tại sao. Bất quá ba người vây quanh bàn ăn loại cảm giác này, nhưng là trên đảo không có, càng là bên cạnh có một cái tiểu yêu nghiệt, thì càng có sức sống rồi. Ngay vào lúc này, trong sân, dường như xuất hiện một chút động tĩnh. Chương 349, Tiểu Đại Nhân Linh Linh. Chu Minh nhất thời cảnh giác rồi, nhưng là lên mau nói, tiếng bước chân có chút kỳ quái, có chút không yên, liền cùng tiểu hài tử một dạng thấy rõ người tới, hắn nhất thời buông xuống tôm hùm, trực tiếp chạy đi qua. Linh Linh, sao ngươi lại tới đây, mẹ ngươi đâu? Lại là Linh Linh cái này tiểu nha đầu, nàng mặc đồ ngủ, cả người đều ướt đẫm, tóc còn ướt dính vào đáng yêu xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé trên, thân thể cũng tại run lẩy bẩy, thậm chí còn ăn mặc ở nhà dép. Đại ca ca, ô ô, nàng gặp được Chu Minh, nhất thời liền khóc lớn lên rồi, một đầu đâm vào trong lòng ngực của hắn, rất thương tâm mở dạng. Linh Linh, mau nói cho ta biết, có phải hay không là mẹ ngươi xảy ra chuyện rồi hả? Chu Minh cả kinh, chẳng lẽ là Thu Nhược Vũ xảy ra chuyện rồi hả? Mọ mì, mọ mì, nàng không có việc gì, ô ô ô, Linh Linh như cũ khóc. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vào nhà trước, Chu Minh ôm lấy nàng, đi thẳng đến trong phòng khách. Lão bà, đi lấy cái đại khăn lông tới, trong bồn tắm để tốt nước nóng. Chu Minh ngẩng đầu cùng Tần Giao nói câu, nàng trực tiếp liền đi lên lầu. Nàng là ai? Tần Tuyết cũng không tiếp tục căn rồi, tò mò nhìn. Thu Nhược Vũ con gái Chu Minh nói. Cái gì, ngươi cùng với nàng đều có con gái rồi hả? Tần Tuyết nhất thời cả kinh nói. Có cái đầu ngươi, đi đem ngươi giày cầm một đôi tới. Mặc dù không tình nguyện, Tần Tuyết ngược lại là cũng đi lấy. Linh Linh, nói cho đại ca ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao một người đến? Ô ô, Linh Linh không phải là mò mì hài tử, ô ô, Linh Linh rút ra khóc, bộ dáng kia nhà, thật là thương tâm cực kỳ, đáng yêu như thế tiểu hài tử, thật để cho trong lòng người không đành lòng. Tần Giao cũng cầm khăn lông xuống tới rồi, Chu Minh đem Linh Linh quần áo ướt sũng đều cởi sạch sẽ, đại khăn lông bao bọc nàng, lướt qua tóc của nàng, Tần Giao lại có thể ở một bên yên lặng dọn dẹp những thứ kia quần áo. Chu Minh ôm lấy Linh Linh lên lầu 2, trong bồn tắm đã có không ít nước nóng, sau đó đem tiểu nha đầu này bỏ vào, hẳn là sẽ không bị cảm. Linh Linh, ngươi làm sao lại không phải là mỏ mì hài tử? Chu Minh kỳ quái nói, nàng làm sao lại biết ta, ta nghe được mỏ mì điện thoại, biết ta không phải là mỏ mì hài tử, ô ô, có lẽ là ngươi nghe lầm, Linh Linh xinh đẹp như vậy đáng yêu, làm sao sẽ không phải là mỏ mì hài tử đâu? Chu Minh an ủi. Đại ca ca, ngươi... ngươi cũng gặp ta, ta biết, ta cũng không phải là mỏ mì hài tử, không nghĩ tới Linh Linh nha đầu này quá thông minh rồi. Chu Minh có chút lúng túng, tiểu Linh Linh, ngươi làm sao tới đây? Chu Minh kỳ quái nói. Ta từ trong nhà chạy ra ngoài, sau đó cùng một người tài xế thúc thúc nói, có người muốn bắt cóc ta, cho nên tài xế thúc thúc liền dẫn ta đi tìm cảnh sát thúc thúc rồi. Sau đó ta cùng cảnh sát thúc thúc nói ta ở tại nơi này bên. Sau đó ta cùng cảnh sát thúc thúc nói, muốn đi nhà cầu. Sau đó ta chạy đến nơi này, Linh Linh tiếng non nớt ngây thơ nói. Chu Minh một trận cười khanh khách, cái này, đây thật là cái mới mấy tuổi tiểu nha đầu, xác định không phải là mười mấy tuổi, quả thực quá thông minh rồi. Vậy sao ngươi không trực tiếp để cho cảnh sát thúc thúc đưa tới nơi này? Chu Minh kỳ quái nói. Như vậy mò mì sẽ biết ta ở chỗ này, đại ca ca, ngươi phải giữ bí mật cho ta. Tuyệt đối không thể nói cho mò mì ta ở chỗ này. Linh Linh rút ra mũi, còn treo móc lệ, bất quá tâm tình dường như tốt rồi điểm. Ta đã gọi điện thoại nói cho Thu Nhược Vũ. Tần Giao đứng ở cánh cửa miệng nói nói, Chu Minh đi lên thời điểm, nàng liền trực tiếp cho Thu Nhược Vũ gọi điện thoại. Làm trông rất đẹp, Chu Minh trong lòng không khỏi vì Tần Giao ủng hộ, cứ như vậy, chính mình cũng không cần cố ý nói láo lừa gạt Linh Linh. Đại tỷ tỷ, ngươi... ngươi làm sao có thể như vậy? Linh Linh có chút cả giận nói. Lão bà, ngươi cùng Tiểu Tuyết tiếp tục ăn cơm, nơi này giao cho ta liền tốt rồi. Chu Minh nháy mắt mấy cái, Tần Giao cũng không nói nhiều, rời đi rồi. Đại ca ca, lão bà như vậy, ngươi không nên muốn, không có chút nào hiểu được phòng thủ bí mật. Linh Linh tức giận nói. Không có cách nào đại ca ca, ta số mệnh không tốt. Chu Minh thở dài nói. Không có việc gì, đại ca ca, ngươi chờ ta lớn lên. Ta nhất định cho ngươi làm tốt nhất, lão bà. Linh Linh nghiêm túc cam kết. Tiểu quỷ đầu, ta trước tiên đem ngươi tóc thổi khô. Chu Minh cầm lên hóng gió. Linh Linh, ngươi không muốn mẹ ngươi rồi hả? Chu Minh hỏi. Ta không muốn gặp nàng, nàng không phải là mẹ ta rồi, ta là không có mỏ mì hải tử. Linh Linh nói lấy, lại rút ra khóc dậy rồi. Đừng như vậy, mặc dù ngươi không phải là mỏ mì ruột thịt, nhưng là mẹ ngươi đối với ngươi không tốt sao, nàng làm ngươi chính là ruột thịt Chu Minh ăn ủi. Nhưng là, nàng không phải là mẹ của ta, meo tiểu hài tử thật ra thì đều sẽ đối với mình mẹ ruột có một loại phá lệ cảm tình gửi gắm, đồng nhiên biết mình là một cái cô độc hài tử, rất nhiều đều sẽ khổ não, bất quá giống như Linh Linh thông minh như vậy, còn thật hiếm thấy. Cái này khiến cho Chu Minh cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng, chỉ có thể trước cho nàng tắm rửa, bởi vì không có có thích hợp quần áo, không thể làm gì khác hơn là đem Tần Tuyết miễn cưỡng cho nàng mặc vào, thoạt nhìn là lạ, cũng rất đáng yêu. Sau khi tắm xong, liền nghe phía ngoài truyền đến xe dồn dập tiếng nổ, sau đó im bặt mà dừng, giày cao gót bạch bạch bạch âm thanh âm vang lên. Linh Linh, Linh Linh Thu Nhược Vũ tới rồi, nàng sắc mặt nóng nảy, vừa tiến đến liền kêu. Chu Minh đã ôm lấy Linh Linh từ lầu 2 xuống tới rồi. Đại ca ca, ta không muốn thấy nàng, ta không muốn Linh Linh nghiêng đầu qua. Linh Linh, ngươi hủ chết mẹ, ngươi làm sao chạy đến nơi này thấy được Linh Linh. Thu Nhược Vũ cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, làm Linh Linh bởi vì là không phải là ruột thịt vấn đề chạy ra ngoài sau. Nàng liền vô cùng nóng nảy, mắt thấy nàng lên một chiếc xe taxi sau, liền vội vàng lái xe đuổi theo, ai biết xe taxi không có bóng dáng. Nàng liền lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Bất quá cái này là buổi tối, hệ thống cảnh sát cũng không nhanh như vậy tốc độ, mặc dù có đang xử lý, nhưng là vẫn không có tin tức. Ngay vào lúc này, Tần Giao gọi điện thoại tới rồi, mặc dù biết Linh Linh tại, vẫn rất lo lắng. Đối mặt Thu Nhược Vũ vấn đề, Linh Linh chính là không nói lời nào, cũng không mưa. Linh Linh, chúng ta về nhà có được hay không, mò mỉ cho ngươi tốt nhất giải thích một chút chuyện này. Thu Nhược Vũ đi tới Chu Minh bên người, đã là tại khẩn cầu rồi. Linh Linh quệt mồm, đầu nghiêng về bên kia. Thu Nhược Vũ tự nhiên đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Chu Minh. Khúc khục, tiểu Linh Linh, ngươi có thích hay không, đại ca ca Chu Minh hỏi. Thích, Linh Linh ngược lại là trả lời. Chẳng qua nếu như đại ca ca ngươi giúp mò mỉ, ta liền không thích, quả nhiên là một quỷ tinh linh. Cũng không phải là có giúp hay không mẹ ngươi vấn đề, ta chỉ là muốn nói, chỉ muốn thích, cần gì phải để ý như thế nhiều. Mẹ ngươi mặc dù không phải là ngươi ruột thịt, nhưng là ngươi nhìn nàng gấp gáp như vậy quan tâm ngươi, ngươi thì không nên suy nghĩ thật kỹ không nghĩ, nàng không phải là mẹ ta. Linh Linh cũng là một cái tiểu tánh tình bướng bỉnh. Linh Linh, nói như ngươi vậy, mọ mị rất thương tâm Thu Nhược Vũ là thực sự rất đau lòng, chính mình một tay nuôi lớn hài tử. Hiện tại lại có thể không nhận nàng. Ta là một mực đem ngươi trở thành làm ruột thịt hải tử, sau đó cũng vẫn cứ, ngươi liền không thể tha thứ, mò mì Thu Nhược Vũ nói, lại là có chút vô lực, như cũ nhìn lấy Chu Minh, đem hy vọng gửi gắm ở trên người hắn. Chương 350, thành tiểu tức phụ. Đại ca ca, ta buồn ngủ Linh Linh nói. Được được được, cái kia ngủ trước. Thấy Chu Minh ôm lấy nàng vào phòng, cho nàng đắp kín mền. Không nghĩ tới nàng là thật sự buồn ngủ, tiểu hài tử quả nhiên là con nít, lập tức nhắm mắt lại, đều đều hô hấp. Thu Nhược Vũ cũng tiến vào rồi, đứng ở giường dọc theo, có chút không biết làm sao. Đi ra ngoài nói Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ đi ra ngoài, kéo theo cánh cửa. Linh Linh là làm sao biết Chu Minh hỏi Thu Nhược Vũ? Ta cho là nàng ngủ, cho nên ở bên ngoài gọi điện thoại, ai biết nàng lén lén nghe, ta nên làm gì bây giờ? Thu Nhược Vũ trong mắt đẹp tràn đầy bất lực. Trước hết để cho nàng ngủ một giấc thật ngon, bắt đầu từ ngày mai tới cũng cho phép liền khá một chút, dù sao ngươi đối với nàng rất tốt, Chu Minh an ủi. Nếu là nàng thật sự không nhận ta làm sao bây giờ? Thu Nhược Vũ nước mắt đều muốn rớt xuống. Tốt rồi, không có chuyện gì, hôm nay ngươi ở nơi này ngủ rồi, ngày mai lại thật tốt cùng Linh Linh nói một chút, trước đừng suy nghĩ nhiều. Chu Minh ôm nàng, an ủi, mà có dựa vào, Thu Nhược Vũ cũng nhỏ giọng khóc lên. Ta một mực đều đem nàng đích thân sinh, cũng tính toán đợi nàng tuổi lớn điểm nói cho nàng biết, ai biết nàng như vậy phản cảm. Thu Nhược Vũ rút ra khóc. Ta làm nhiều năm như vậy mọ mì, còn so ra kém ngươi. Thu Nhược Vũ càng nghĩ càng thương tâm, cái này Linh Linh mới nhận thức bao lâu Chu Minh, kết quả trực tiếp liền chạy tới nơi này. Ngoan ngoãn, đừng khóc, ngươi trước lên lầu đi tắm, ta cho ngươi sửa sang lại giường. Ngươi tối nay liền nơi này ngủ. Chu Minh cảm giác nàng quả thật là so Linh Linh còn khó dỗ. Ta không ở nơi này mà ngủ, còn có thể nơi ấy ngủ. Nàng có chút ưu hoán nhìn Chu Minh một cái, đẩy hắn ra, dù sao đây là Tần Giao địa phương. Chứ ngực miệng càng có đoán, vóc người cùng Tần Giao không sai biệt lắm, cầm quần áo nàng liền đi lên lầu. Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, chính mình tựa hồ là cả đời người giúp việc mệnh. Sau đó đẩy mở cửa, lại phát hiện Linh Linh lại có thể thật nhanh nhắm hai mắt lại, cái này tiểu nha đầu, lại có thể giả bộ ngủ nghe lén tiểu Linh Linh, ngươi có biết hay không, giả bộ ngủ nghe lén không phải là đứa bé ngoan. Chu Minh nói. Linh Linh dường như biết không gạt được rồi, mở ra mắt to. Còn chưa phải là cùng người lớn các ngươi học. Chu Minh ngữ nghẹn, tại sao đàn bà miệng mồm lanh lợi nhiều như vậy, vậy ngươi có thể hay không nói cho đại ca ca, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chu Minh nằm ở giường trên, mặt ghé vào trước mặt nàng. Ta không biết, ta mới mấy tuổi, có thể biết như thế nhiều, nàng dường như cũng không thương tâm như vậy rồi. Mẹ ngươi đều bị ngươi gấp khóc. Ta biết. Tiểu Linh Linh mắt to nhìn Chu Minh. Ngươi đều không có khóc, ta là dở khóc dở cười. Tiểu Linh Linh nghe lời, mẹ ngươi đối với ngươi tốt như vậy, ngươi xem một chút cùng lứa tiểu bằng hữu, nơi đó có ngươi như thế bổng mò mì vừa đẹp, lại có tiền, người khác đều hâm mộ chết rồi, nhưng là, nàng không phải là mẹ của ta. Meo Linh Linh cúi đầu, nhỏ giọng nói. Vậy dạng này có được hay không, ngươi có thể đem nàng coi như ngươi tốt nhất đại tỷ tỷ, liền cùng mò mì một dạng được, nhưng không phải là mẹ ngươi. Có được hay không? Chu Minh đầu góc chuyển một cái cong, nghĩ tới cái biện pháp. Linh Linh nghiêng đầu qua, dường như đang suy nghĩ chính giữa. Cái này đại tỷ tỷ đây, sẽ quản ngươi, sẽ thương ngươi, còn có thể đánh ngươi, có được hay không? Chu Minh tiến hành theo chất lượng dụ đạo. Ta không muốn đánh. Linh Linh lắc đầu một cái. Nhưng là Linh Linh không nghe lời, thì phải đánh. Chu Minh nhéo một cái nàng khuôn mặt nhỏ bé. Linh Linh! Ta sẽ dẫn ngươi đi tìm ngươi ruột thịt mõ mì. Thu Nhược Vũ đông nhiên tại cánh cửa miệng xuất hiện, nguyên lai nàng đi tới phòng 8, nhưng là trùng quy lo lắng Linh Linh, dứt khoát lại xuống xem một chút, không nghĩ tới liền nghe được đối thoại của hai người. Ngươi nhìn, đại tỷ tỷ đều nói như vậy, đến lúc đó ngươi liền có ruột thịt mõ mì, lại có cái rất tốt đại tỷ tỷ, đây không phải là vẹn toàn đôi bên? Chu Minh cười nói. Vẹn toàn đôi bên là có ý gì? Linh Linh không hiểu nói. Chính là đều tốt ý tứ. Cái kia ba của ta là ai? Linh Linh chợt phát hiện cái vấn đề này. Ta cũng không biết. Thu Nhược Vũ có chút khó khăn, khi đó ta gặp phải mẹ ngươi thời điểm, nàng luôn chỉ có một mình, ôm ngươi, vốn là nàng là chuẩn bị đánh dụng của ngươi, là ta bỏ tiền để cho nàng sinh ra được, sau đó ta nhận nuôi. Thu Nhược Vũ cảm giác vẫn là không che giấu, nói thẳng ra chân tướng. Linh Linh có chút ngẩn người, mà Thu Nhược Vũ đông nhiên cảm giác, chính mình trực tiếp như vậy nói ra, có phải hay không là quá tàn nhẫn? Nguyên lai ta là thực sự không ai muốn hải tử. Linh Linh túi lầu xuống. Sẽ không, Linh Linh, mọ mỉ mãi mãi cũng muốn ngươi. Thu Nhược Vũ quính lên, ôm lấy Linh Linh. Đánh dụng là có ý gì? Nàng đống nhiên lại ngẩng đầu lên hỏi. Chính là không cần ý tứ. Chu Minh giải thích. Nếu không quan tâm ta, vậy tại sao lại sẽ xuất hiện ta đây? Linh Linh hỏi. Cái vấn đề này ai cũng không trả lời được, hiện tại nạo thai tình huống nhiều lắm rồi. Đừng nói người trưởng thành, rất nhiều đi học học sinh, tuổi còn trẻ, đều nạo thai rồi. Lúc trước nam nhân có thể tìm một chỗ nữ, là có phúc. Bây giờ có thể tìm một cái đệ nhất thai là của mình, đều có điểm khó khăn. Người đều thiếu sót tinh thần trách nhiệm. Cho là những thứ này cũng không đáng kể, nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc qua còn chưa rơi xuống đất sinh mạng. Linh Linh, ngươi sau đó nghĩ ăn bao nhiêu băng kích lăng đều có thể. Chỉ cần đừng bị cảm. Thu Nhược Vũ rất sợ Linh Linh xa lánh. Mọ mì, ta không sao. Linh Linh cười một tiếng, cũng ôm lấy Thu Nhược Vũ. Linh Linh, đừng rời đi. Mọ mì. Thu Nhược Vũ không nhịn được nước mắt lại rơi xuống. Đàn bà là làm bằng nước, lời này quả nhiên không giả. Chỉ cần ngươi không rời đi mọ mì, ngươi muốn làm gì đều có thể rất nhiều trong cuộc sống. Linh Linh đều là Thu Nhược Vũ chu cô tờ mọ mì, ta sớm muộn phải rời đi của ngươi. Ta sau đó còn phải lập gia đình đây, chẳng lẽ ngươi cùng nhau gả đi qua? Linh Linh nói. Lanh lợi Thu Nhược Vũ phá thế mỉm cười rồi. Được rồi được rồi, ngươi đi tắm trước. Chu Minh nói. Thu Nhược Vũ đã đến trong phòng tắm cởi áo khoác, hiện tại quần áo là có chút mà trong suốt loại trắng đó áo sơ mi, có thể nhìn thấy bên trong sát người quần áo màu sắc, tự nhiên không quá phòng lạnh. Linh Linh ngoan ngoãn, mọ mì đợi lát nữa liền đến. Thu Nhược Vũ hôn Linh Linh một cái, sau đó đi. Đại ca ca, ta còn là muốn gặp một lần ta cái đó mỏ mỉ. Linh Linh ngẹo đầu nghiêm túc nói. Tại sao ta muốn biết, nàng tại sao không quan tâm ta? Chu Minh cười khanh khách, phỏng chừng tất cả như vậy đứa trẻ đều sẽ nghĩ, tại sao vậy chứ? Bất quá chuyện này cũng coi như giải quyết, nhưng là Linh Linh dường như có tâm sự, theo thời gian, hẳn là sẽ từ từ quên mất, tiểu hài tử luôn là dễ dàng bị chuyện khác hấp dẫn. Buổi tối dĩ nhiên là Thu Nhược Vũ cùng Linh Linh ngủ, mà Chu Minh như cũ cùng Tần Giao ngủ ở giường trên, mở ra đèn, Chu Minh nhìn lấy tạp chí, Tần Giao nhìn lấy máy vi tính sách tay bút ký. Ngươi có phải hay không là rất thích đứa trẻ? Tần Giao bỗng nhiên chuyển qua hỏi Chu Minh. Thích, tiểu hài tử rất đáng yêu, Chu Minh thuận miệng đáp. Chúng ta có thể chính mình có một cái, Tần Giao nói. Chu Minh sững sờ, nếu là trước kia nghe nói như vậy, nên cao hứng bao nhiêu, nửa phút là có thể đem quần áo cởi sạch sẽ sau đó ôm lấy Tần Giao, nhưng là bây giờ, lại không được rồi, không chỉ không được, còn phải bỏ đi nàng cái ý niệm này. Có hài tử, ai chiếu cố? Chu Minh hỏi. Ngươi có thể chiếu cố, Tần Giao tự nhiên nói. Chu Minh khỏe miệng rút ra, làm sao cảm giác chính mình thành tiểu tức phụ rồi hả?